Xin chào, Lục Xâm Lâm. Cái kia nhưng là một cái tên to xác, hỏa kế, ngươi chuẩn bị khai phá nơi đó hải dương tài nguyên sao? Nhìn thấy Tương Hải, ẹ đùa cùng hắn nắm tay lại, sau đó hơi có một ít kích động hỏi. Đương nhiên, có điều kế hoạch có thể sẽ có điều chậm lại, ta cũng không tính nuôi trồng, dù sao ta đem nhiều tiền hơn đầu nhập vào mục trường ở trong, ta khả năng cung cấp, cũng chỉ có công việc, cộng thêm trên mấy chiếc thuyền, chỉ đến thế mà thôi. Nắm ẹ đùa tay, Tương Hải quay về hắn nói rằng, đối với Tương Hải nói, ẹ đùa gật gật đầu, đối với Tương Hải thản thừa, hắn vẫn thật cao hứng. Này, ẹ đùa, đã lâu không gặp. Lúc này sau lưng Tương Hải Dô Bỉn cũng đi tới, vô ẹ đùa Anderson vai một hồi, hướng về hắn lên tiếng chào hỏi, mà ẹ đùa rõ ràng cũng nhận thức ở chỗ này cũng coi như là nổi danh Dô Bỉn, gật đầu cười, nhưng ánh mắt của hắn vẫn là chủ yếu tụ tập ở Tương Hải trên người. Ta muốn biết, vậy là ngươi chuẩn bị lúc nào lại mở phát ngư trường đây? Nhìn Tương Hải, hắn vẻ mặt thành thật hỏi. Ít nhất phải đợi được mục trường bên này tài chính hấp lại một ít đi. Suy nghĩ một chút, Tương Hải cũng hy vọng có thể mở ra ngư trường. Nhưng vấn đề vẫn là cái kia vấn đề, không có tiền, làm sao mở? Cái kia không thành vấn đề. Nghe được Tương Hải, Edward Anderson không khỏi nở nụ cười. Ta có thể hỏi một hồi, tại sao không thành vấn đề sao? Nhìn thấy Edward Anderson khuôn mặt tươi cười, Tương Hải nghi ngờ hỏi. Một trong số đó đây, ta hiện tại thật sự cần công việc, dù cho ngươi chỉ là để ta đi mò Á Châu cá chép, ta cũng biết làm. Thứ hai, ta đối những người này có lòng tin, dù bình cùng phí lịp mòn ở thủ hạ ngươi. Cái kia bở kẹ giờ ALE nhất định cũng ở đây, ba người này đều ở đây, chỉ cần nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không cần 2 năm, của ngươi mục trưởng là có thể mưu cầu lợi nhuận, đây là ta đối bọn họ tìm hiểu, cũng là đối niềm tin của bọn họ. Nhìn Tương Hải, Edward Anderson không khỏi nở nụ cười. Đều là một chấn trên, của người nào kỹ thuật được, của người nào kỹ thuật không được, không cần phải nói hắn cũng biết. Xem ra Dô Bỉn, đúng là ở đây có chút tài năng, tên tuổi vẫn là rất tốt. Nếu nói như vậy, vậy thì hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, thừa dịp bây giờ sắc trời còn sớm, chúng ta đi ký một phần lao công hợp đồng đi, hơn nữa chỗ của ta chuẩn bị cho các ngươi độc tràng biệt thự phòng, các ngươi có thể ở nơi đâu. Nhìn trước mặt Edward Anderson, Tương Hải cười nói lên, nghe được Tương Hải, Edward cũng gật đầu cười, trước về đi thu thập một chút đồ vật của chính mình, toàn nhà này là của hắn, phải không dùng lùi và vân vân, nhưng nếu Tương Hải bên kia cho hắn nhà ở, vậy hắn là có thể đem nơi này cho thuê đi, cái này cũng là một phần thu vào. Bây giờ đối với cho hắn mà nói, tiền là vật rất trọng yếu. Sau đó sự tình, liền đơn giản nhiều, Tương Hải cùng Dô Bình còn có ẻ đùa đồng thời lại đi tới một chuyến luật sư sự vụ sở, ký hôn nhân mới lao công hợp đồng, ẻ đùa tiền lương, là nơi này mọi người bên trong cao nhất, này liền Dô Bình cũng không nói sự nói. Nguyên bản thủy thủ kiếm, liền muốn so với cao bồi nhiều hơn nhiều, ở USA, thủy thủ bình quân năm thu vào, có 48,000 USD khoảng trường, mấy thủ cùng USA nếu nói bên trong sinh là giống nhau. Mà ẻ đùa như vậy tay già đợi nước, hơn nữa hầu như sẽ mở tất cả thuyền đánh cá tay nước, này nếu như ở Nam California, chí ít một năm có thể kiếm được sắp tới 10 vạn USD, nhưng cũng tiếc, nơi này là bộ tẩn, Tương Hải cũng không có chuẩn bị cho hắn nhiều như vậy, Tương Hải cùng hắn cuối cùng nói giá tiền. Là mỗi tuần 1,200 USD, ra biển giá cả khắc toán, như vậy một năm hắn cũng có 62,400 USD thu vào, thực tại không tệ. Mà Philip Mòn ở đem ẹ đùa gọi sau khi đi ra, liền đi trở về. So với những người khác, hắn muốn dẫn rất nhiều người, thác ra mang miệng, tự nhiên cần dọn dẹp thời gian hội trưởng một ít. Đang cùng ẹ đùa ký trúc xong lao công thỏa thuận sau, Tương Hải một nhóm ba cái đại lao ra, đi tới trấn nhỏ bên trong siêu thị. Tương Hải vẫn là lần đầu tiên ở Bạch Rộp mua đồ, hắn đã ở nhìn cái trấn nhỏ này giá hàng. Bộ tờn bên này giá hàng, ở toàn bộ Mỹ đến xem, cũng là số 1 số 2 cao. Thu vào ở hết thảy đô thị quyển ở trong chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 9, nhưng tiêu tiêu, nhưng là chỉ đứng sau New York tồn tại, thực tại khiến người ta có chút không nói gì. Đương nhiên, nơi này giá hàng cũng phải phân cùng cái nào so với, cùng USA những chỗ khác so với, đúng là quý giá một ít, nhưng đối với Tương Hải mà nói, những thứ kia thật lòng tiện nghi, đặc biệt là loại thịt, USA người phải không thích ăn thịt heo, cũng không ăn cá sông, con vịt, Nga bọn họ chỉ ăn can, thịt chó phải không ăn, thịt lừa, thịt ngựa. Chờ đã, bọn họ đều không ăn, bọn họ thức ăn loại thịt thực đơn chỉ có thịt bò, thịt dê, hải ngư thịt cùng thịt gà, mà những này loại thịt giá cả. Nói thật đều vô cùng tiện nghi. Ở mặt trước đã nói, USA loại thịt phân cấp vấn đề, đại nơi này người bình thường ra ăn thịt bò, một tờ họ UNG, gần như quốc nội 9 lạng dáng vẻ, cũng là chỉ bán mấy USD mà thôi, tương đương thành NDT, ít nhất phải so với quốc nội tiện nghi một nửa, hơn nữa nơi này bò vẫn không có chú nước, cũng không cần lo lắng bất kỳ độc tố siêu tiêu vấn đề. Thịt dê ra cả, cùng thịt bò gần như, khả năng còn muốn hơi hơi đắt, hiện nay quốc nội thịt dê cũng phải cần so với thịt bò đắt tiền. Thịt gà cùng hải ngư giá tiền là tiện nghi nhất, một túi kê quải tay giá cả chỉ có 99 cent, một túi cánh gà giá tiền là 1 USD 30 cent, đổi thành NDT chí ít tiện nghi một nửa. Đây là bổ tẩn phụ cận giá cả, nếu như ở vùng phía Tây, ngoại trừ California ra địa phương, giá cả kia còn có thể càng thấp hơn. Có điều ngươi có thể tuyệt đối không nên cho rằng, nơi này món đồ gì đều làm lợi, nơi này rau dưa, đắt tiền làm người giận xôi. Tương Hải tận mắt nhìn thấy, một quả cà chua, 21 đô la Mỹ tờ HUNZ, ớt chung 99 cent 1, bầu 88 cent 1 tờ HUNZ, đây vẫn chỉ là tối vậy, xem như là rau dưa bên trong khá là rẻ, những kia bao bọc, lên trên nữa trở mình gấp 3. Tuy rằng này là tuyệt đối hữu cơ rau dưa, nhưng cái giá này vẫn là thật lòng đắt tiền quá bất hợp lý. Ngoại trừ một ít đi làm người ở ngoài, như là những này ở trấn trên sinh hoạt người, đều sẽ nhà mình loại rau dưa ăn, ăn không hết có thể bán đi, ở USA, tôi không lo bán, chính là rau dưa, bởi vì chỉ cần ngươi có, hơn nữa hàng được, đắt nữa cũng có người mua. Mà rau xà lách, ở USA trong siêu thị, kỳ thực chỉ tính là bên trong, loại kém rau dưa mà thôi, thực tại khiến người ta có chút không nói gì. Đăng bởi. Chương 23, lần thứ nhất liên hoan. Nhưng nếu như ngươi nếu như cảm giác, nơi này chỉ có rau dưa đắt tiền nói, vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi, Tương Hải cũng cảm giác mình có chút quá ngây thơ rồi, khi hắn đi tới hoa quả khu thời điểm. Ngoại trừ rau dưa ở ngoài, nơi này hoa quả giá cả, cũng đắt tiền có chút làm người giận xôi. Dưa hấu 99 cent 1 tờ HUNZ, quả kiwi 1 USD 3 cái, cây quýt, đại khái 2 cân nhiều một chút, 4.99 đô la Mỹ. Quả táo 1,99 đô la Mỹ 1 tờ HUNZ, nói thật, nhìn thấy cái giá này, Tương Hải hơi nhớ nhung quốc nội, đây vẫn chỉ là đặt tại bên ngoài tùy ý chọn hoa quả, tinh phẩm càng quý hơn. Có điều cũng làm cho Tương Hải thấy được một tia thương cơ, hắn mục trường, nếu như tất cả đều dùng để nuôi bò, là có thể nuôi 10 vạn đầu, bất quá bây giờ hắn chỉ nuôi 20 ngàn đầu, một năm tứ quý không ngừng đổi đồng cỏ, cũng không dùng được lớn như vậy địa phương. Trống ra một vài chỗ, đến là có thể dùng để loại chút hoa quả cùng rau dưa. Hắn tin tưởng hắn trồng ra tới đồ vật, giá cả nên càng cao hơn. Bất quá bây giờ, đều chẳng qua là nhìn thôi, ở đơn giản quay một vòng sau, mọi người cũng bắt đầu mua nổi đồ vật. Tối hôm nay nói xong rồi là Tương Hải mời khách, tự nhiên hắn ra tay cũng không hàm hồ, mua tiêu chuẩn thịt bò, tốt nhất bò kiên bên trong, 1 tờ HUNZ 8 USD, Tương Hải mua 200 tờ HUNZ, những này thịt bò, không chỉ có tối hôm nay muốn ăn, lúc bình thường hắn cũng phải cần ăn. Huống hồ, như là hắn như vậy trang viên chủ, tự nhiên cũng phải cần cung cấp cho thủ hạ ăn uống, đây là tránh không thể miễn. 200 tờ HUNZ thịt bò, 10 túi ức gà, 10 túi cờ ép cờ, Tương Hải muốn mua cá thời điểm, bị Dô Bình cùng ẻ đùa ngăn trở, hắn bên kia cạnh biển có khi là cá, ẻ đùa cầm một cái cần câu đi qua, nửa giờ treo, liền đầy đủ những người này buổi tối ăn. Vì lẽ đó không cần mua cái này, ngoài ra, còn có rất nhiều những thứ khác ăn, nói thí dụ như cà rốt, USA người không chịu được hành, gừng, tỏi mùi vị. Nhưng cũng rất yêu thích cà rốt mùi vị, mà cà rốt cũng có thể ép xuống thịt bò thiên vị, đến cũng rất tốt. Ngoài ra, còn có rất nhiều rau xà lách, cà rốt, tây cần, cà chớ đã, mua đều cũng có cơ. Tương Hải cũng không phải một tiểu khu người, tuy rằng hắn hiện tại không có gì tiền, nhưng là không kém ở ngoài miệng tiền. Như là hoa hạ thời điểm trước kia, mấy ông già tiết kiệm tiền, đều là từ ngoài miệng tiết kiệm, nhưng bây giờ Tương Hải thiếu tiền, rõ ràng không phải từ ngoài miệng có thể lặc đi ra ngoài, cùng với như vậy. Vậy thì hoa đi, mua xong rau dưa, loại thịt, Tương Hải lại mua số lớn hoa quả, quả táo, cây quýt, còn có một chút Canada sinh lam may các loại quả mọng, những này quả mọng, hai hộp nhỏ cũng chính là 6 lạng khoảng chừng, liền muốn 3 đô la Mỹ, đúng là giới, ở đem những thứ đồ này toàn bộ coi. Xong sau khi, Tương Hải cũng tốn hết hơn 2,100 USD, nhưng những này món tiền nhỏ, hắn là sẽ không để ý, để lại siêu thị điện thoại, sau đó có lớn như vậy đan đơn đặt hàng, cũng có thể gọi bọn họ giao hàng. Sau đó, hắn liền cùng ẻ đùa còn có rổ bình đồng thời đem những thứ đồ này, đều chuyển tới trên xe. Nguyên bản ở chuyến trước, ẻ đùa cùng rổ bình vẫn còn ở nói, không cho Tương Hải động thủ, dù sao Tương Hải là bỏ tiền cái kia sao. Kỳ thực bọn họ là sợ sẽ Tương Hải không xê dịch nổi, đến thời điểm trên mặt không quang, nhưng không nghĩ, Tương Hải một người nói đều sắp đuổi tới hai người bọn họ hơn nhiều, đây chính là đem hai người này sợ hết hồn, xem ra Tương Hải cũng không như là nhìn bề ngoài như vậy yếu đuối mong manh à. Mua xong ăn, chúng ta đi làm chút quán bar. Ở đem ăn đồ vật chuyển tới Dô Bỉn chỗ ngồi phía sau sau khi, Tương Hải liền vỗ cửa xe, quay về bên cạnh Dô Bỉn, còn có xa xa ẹ đồ nói rằng, mua rượu. Tốt, đi lão Tony nơi đó chuyển đi, hắn nơi đó tiểu bảo thật. Phàm là thủy thủ cùng cao bồi, sẽ không có một không rượu ngon, hiện tại vừa nghe Tương Hải nói chỉnh chút rượu uống, hai người này trong miệng nước bọt liền bắt đầu phân bố, Dô Bỉn càng là trực tiếp nói. Lão Tony rượu a, cái kia đúng là không sai, cái kia đi thôi. Nghe được Dô Bỉn, bên này ẹ đồ cũng nở nụ cười, sau đó hai chiếc lao rách ra thẻ, mang theo tiếng nổ vang rền, đi tới tối ngày hôm qua Tương Hải đã tới cao bồi chi ca quán bar. Lúc này bên trong quầy rượu, vẫn không có doanh nghiệp đây, chỉ có hai cái người phục vụ ở nơi đó quét tức vệ sinh, đang nhìn đến ba người này đi lúc tiến vào, rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá bọn hắn cũng là nhận thức Dô Bỉn cùng ẹ đồ. Ở biểu lộ ý đồ đến sau, để lại mấy ngày nay cần tiêu hao lượng, còn lại có thể đóng gói, đều cho Tương Hải mua đi rồi. Tổng cộng mua 3 dung tử cất địa, cộng thêm trên 20 mấy bình dương tiểu, những này dương tiểu phần lớn là cơ tung, bờ răng đi, vụt cạ, cỏ lưỡi rồng, lang mô, rượu huyết kỳ, xem như là dương tiểu bên trong khá là rẻ, nhưng kính nhưng lớn vô cùng. Chỗ rượu này, tổng cộng mới bỏ ra Tương Hải hơn 300 đô la Mỹ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đến hoa cái hơn 1.000 đây, bởi vì hắn nhớ tới chính mình trước đây cũng từng uống qua một loại trong đó, cái kia một loại ở quốc nội muốn bán được hơn 300 một bình. Đổi thành USD tại đây cũng phải bán được 50 mới đúng. Nhưng không nghĩ, tính sổ thời điểm, rượu kia mới giá trị 12 USD, được rồi, Tương Hải cảm giác mình lại bị hãm hại. Có điều cũng không có cách nào, ai kêu lúc ở trong nước, hắn cũng không có cái này con đường đến mua chỗ rượu này. Ở nâng cốc sắp xếp gọn sau, Tương Hải mang riêng mình hai người thủ hạ, một đường chạy như bay quay trở về trong nhà. Sau đó phải làm, chính là đem những đồ ăn này làm tốt. USD người cùng quốc nội người không giống nhau lắm. Ở quốc nội, đặc biệt là Đông Bắc, muốn thể hiện sự nhiệt tình của mình, liền muốn làm rất nhiều món ăn, như là quá niên quá tiết, hoặc là trong nhà người đến thời điểm, ở Đông Bắc đều là sẽ làm một bàn lớn món ăn, hơn nữa đều là làm xong không làm đan. Nói thí dụ như nếu như ít người chính là 6 cái, trung đẳng chính là 8, người còn rất nhiều, chính là 10, 12 cái, 16 cái chờ đã, còn lại không có quan hệ, nhưng nhất định phải làm. Thêm, lộ vẻ chính mình nhiệt tình hiếu khách. Nhưng ở USA, liền sẽ không như vậy, nói thật, USA bên này người làm đồ vật vẫn là rất đơn giản, trên căn bản như là như vậy tụ hội, bởi vì là cao bồi cùng người đánh cá quan hệ, vì lẽ đó thịt bò, hiếp đáp là ắt không thể thiếu. Thịt bò cũng chính là cắt thành bò bít tết trạng, nướng chín là được, hiếp đáp cũng trên căn bản chính là rán một hồi là được, đương nhiên, cũng có thể ở trong sân bay lên một đống lửa, dùng để chính mình xuyến khảo, hơn nữa Tương Hải nguyên bản mua lạp xưởng, cánh gà và vân vân, chính mình muốn ăn chính mình liền khảo là được. Bọn họ phải làm, chính là trước tiên đem liêu cho ăn trên, sau đó bắt bọn họ mua tiêm tử mặc, chỉ đến thế mà thôi. Ngoài ra, rau dưa cùng hoa quả, trên căn bản chỉ có một loại cách làm, xa kéo, không chán, hơn nữa rất ngọt ăn, vậy là được rồi. Vì lẽ đó ở USA nấu ăn, đặc biệt là làm như vậy món ăn, là rất đơn giản, đại khái cũng chính là khoảng một tiếng. Tương Hải, La Sao Tư cùng ẻ đổ cũng đã đem những thứ đồ này làm xong, Dô Bỉn cố ý đi trong kho hàng. Lấy ra một ít bình thường hắn chặt bỏ tới cành cây, những này cây đều là ở trong rừng đã chết đi cây, hắn dò xét thời điểm kẻ nhạt, sẽ chặt bỏ đến một ít, làm thịt nướng thời điểm, dùng mục đầu khảo, muốn so với dùng lò nướng làm, ăn ngon nhiều. Ở đem những thứ đồ này chuẩn bị xong sau, Tương Hải rồi cùng hắn hai người thủ hạ, ngồi toàn bộ địa hình xe, hướng về cạnh biển đi. Hiện tại hắn nơi này đã chuẩn bị xong thịt bò, cánh gà, ức gà, rau dưa sa kéo cùng hoa quả sa kéo, còn món chính, Tương Hải gọi điện thoại đặt nhóm tát. Lúc ở trong nước, Tương Hải liền rất yêu thích ăn vật này, nhưng ở quốc nội vật này cũng không tiện nghi, đang không có ly hôn trước, hắn là không có quá nhiều tiền nhàn rỗi đi ăn những thứ này. Đang ly hôn sau khi, hắn đến là có tiền nhàn rỗi, nhưng ở quốc nội vẫn đúng là không làm sao ăn, đến rồi USA sau khi, hắn phát hiện USA pizza làm muốn so với quốc nội thật là tốt ăn nhiều. Đương nhiên, tương truyền ăn ngon nhất nhóm tắt là ở New York, có điều bổ tởn bên này cũng không sai. Hắn một lần mua 10 cái 16 tấc mỡ lớn đi giả, đầy đủ những người này ăn, bọn hắn bây giờ muốn đi giải quyết cá vấn đề. Này, ông chủ, ngươi trước đây câu quá cá sao? Ẹ đùa thân là một nghề nghiệp người đánh cá, hành lý của hắn bên trong, nhiều nhất chính là cá cái cũng phân làm rất nhiều loại, có thích hợp ở trong sông câu, có thích hợp ở trong bể nước câu, có thích hợp đại trong đập chứa nước câu, đương nhiên, cũng có trong biển diện câu hải can, nhưng hải can cũng chia làm rất nhiều loại, ở trên thuyền dùng. Ở trên đá ngầm dùng, ở cạnh biển dùng, cần câu dài ngắn, độ lớn, chất liệu, vân vân, đều có rất nhiều chú ý. cá câu, dây câu độ lớn, thậm chí là cá nhị liêu, những thứ này đều là có chú trọng, không phải chuyên tâm chơi vật này người, vẫn đúng là không hẳn làm cho rõ ràng. Ẹ đồ nhìn Tương Hải cái kia trong mắt hy vọng bộc lộ tài năng vẻ mặt, liền không khỏi cười hỏi. Ta trước đây đến là câu quá, có điều chỉ ở bờ sông, đập chứa nước cùng nuôi cá chỉ câu quá. Gãi đầu một cái, Tương Hải nhìn Ẹ đồ có chút lung túng nói, hải can hắn chỉ nhìn người khác dùng qua, hắn có thể chưa từng dùng qua. Hả, ông chủ, cá nước ngọt có thể cùng cá bước biển không giống nhau. Nghe được Tương Hải, bên này Ẹ đồ vẫn không nói gì đây, bên kia rổ bỉn đã cười nói lên. Đúng đấy, câu cá nước ngọt, mãi mãi cũng là di động câu, nhưng hải ngư không giống, bởi vì hải thật sự là quá sâu, vì lẽ đó hải câu ngoại trừ di động câu ở ngoài, cũng chia làm để câu, thuyền câu cùng tích câu, thuyền câu chúng ta bây giờ không có cái này tài nguyên, di động câu chỉ có thể câu đến khoảng 1 mét sâu cá, những kia cá đều là rất nhỏ bé, vì lẽ đó chúng ta trên căn bản đều là dùng kịch câu hoặc là để câu. Nghe được dỗ bình nói, ẹ đùa cũng nở nụ cười, quay về Tương Hải nói, nghe được bọn họ nói náo nhiệt như thế, Tương Hải cũng có một chút động lòng. Kịch câu cần một ít kỹ xảo, vậy người mới học, ở bên bờ câu cá, đều là để câu, ngươi trước tiên thử một chút đi. Nhìn thấy Tương Hải cái kia vẻ rất là háo hức, bên này ẹ đùa xử nổi lên một cái cá can đưa tới Tương Hải tay bên trong. Cây này cần câu không giống như là bình thường câu cá nước ngọt sử dụng tay can như thế, phía trước như vậy thế, cái này hải can trước mặt của cũng là rất thô, một cái phi thường thô tuyến, cuốn vào phía dưới lăn trục trên, ở trên cao nhất, cột một không nhỏ duyên rơi cùng một bộ lưỡi câu, nhưng cũng không có sâu nhất thấy cá phiêu, nhìn trước mặt trang bị, Tương Hải ánh mắt bắt đầu tỏa sáng, nhận lấy ẻ đồ đưa tới cá can, hắn trước tiên thử một hồi, lấy hắn sức mạnh bây giờ, vung đẩy. Những này cá can đều là chút lòng thành. Sau đó từ rô bình nơi đó, cầm một ít tiểu tôm, những này tôm kỳ thực nói là tiểu tôm, nhưng không có chút nào tiểu, đây là rô bình trước đây, trong lúc rảnh rỗi ở cạnh biển dùng vong sao, chuyên môn dùng để làm mồi câu dùng, nhìn Tương Hải thẳng đau lòng. Đăng bởi, chương 24, ngư nghiệp phát triển phương châm. Bởi vì này loại tôm, Tương Hải cũng nhận thức, Bắc Cực tôm chỉ, nhưng là nói là một loại vô cùng tốt tôm. Ở quốc nội cũng có bán, tránh tông giã sinh biển sâu tôm, ở quốc nội bán. Chí ít cũng phải bán được mấy chục đồng tiền một cân, phải biết, băng thành thủy sản giá cả, vẫn luôn là không cao, tuy rằng không bằng giải đất duyên hải, nhưng trong vòng lục địa mang đến rằng, bọn họ nơi này hải sản là nổi danh tiện nghi, vậy tôm càng xanh, ở băng thành cũng chính là bán hơn 20 đồng tiền một cân, còn đều là sống. Có thể ở băng thành bán được mấy chục đồng tiền một cân đông tôm, có thể cũng không phải quá thông thường, đặc biệt là loại này tôm cái đầu vẫn không tính là đại. Nhưng ở nơi này, này tôm nhưng là trực tiếp bị xem là mồi câu đến dùng, đối với lần này Tương Hải ngoại trừ mắng bọn họ phá sản ở ngoài cũng không có gì đáng nói. Bởi vì ẻ đùa nói với hắn, loại này tôm ở nơi này có là, có điều trong tình huống bình thường đều là sinh sống ở 150 mét sâu đáy biển, nhưng chỉ ở một trời đầy mây, muốn mưa, hoặc là bao táp thời điểm, đáy biển thiếu dưỡng, những này tôm sẽ nổi lên, đến thời điểm nắm cái võng, ở cạnh biển chuyển hai vòng, là có thể dễ dàng thu hoạch mấy chục cân vật này, đối với ngư dân mà nói. Loại này tôm còn có ở đáy biển dưới những kia sò hến, đều chẳng qua là mồi câu mà thôi. Ở USA cùng Âu Châu quốc gia, sò hến cùng hải sâm, hải đảm các loại, đều là rất ít người ăn. Coi như là sò hến ở trong cực phẩm nhất cá muối, nếu như không phải đặc biệt lớn, vậy, bọn họ cũng là không ăn. Đối với bọn hắn mà nói, phung phí của trời bốn chữ này, là có ý gì bọn họ cũng không rõ ràng. Bất quá với nhập gia tùy tục, nếu loại này Bắc Cực tôm chỉ cũng không khó làm. Tương Hải coi hắn là thành cá mồi đến cũng không cái gọi là. Theo ba người đều đem mồi câu tốt nhất sau, đầu tiên là Dô Bình dùng sức vùng một cái, ẻ đô bởi vì cũng không phải thuyền câu quan hệ, vì lẽ đó lấy ra can, cũng không phải quá dài, 2m7 can, đại khái 100m quyền tuyến, mà Dô Bình ném một cái, liền ném gần như có 50m, khoảng cách như vậy, cần phải so với bình thường câu cá người yêu thích còn xa hơn một ít, theo Dô Bình đem tuyến nắm chặt, liền cười nhìn về phía ẻ đô cùng Tương Hải. Một người câu cá trình độ làm sao, từ nhìn. Hắn suy tuyến thượng cũng có thể thấy được một, hai đến. Nhìn thấy rỗ bỉn ánh mắt, ẹ đồ khẽ cười một cái, vậy can, hắn vung một cái, đầy đủ vứt ra sắp tới 60 mét, dùng mắt thường đến xem, cũng phải so với rỗ bỉn xa một chút, nhìn thấy nơi này, rỗ bỉn không khỏi âm thầm gật đầu, lao già này đúng là thật sự có tài, cuối cùng đến Tương Hải, tuy rằng rỗ bỉn cùng ẹ đồ đối với lần thứ nhất hải câu Tương Hải cũng không có gì chờ mong, nhưng vẫn là nhìn về phía hắn. Tương Hải nhìn trước mặt cần câu, hai tay nắm can, dùng sức ra bên ngoài vung một cái, trong nháy mắt cái kia khối chỉ, tựu như cùng một viên lưu tinh giống như vậy, hướng về hải mặt bằng bay thẳng đi, mà hắn cần câu dưới vòng lan, đã ở không ngừng nhanh chóng thả tuyến bên trong. Đại khái vẫn phóng tới hơn 70 mét thời điểm, khối chỉ mới tiến vào trong biển. Thấy cảnh này, Edo cùng Dô Bín đều trợn tròn mắt, nguyên bản bọn họ biết, người ông chủ này có một thân quái lực, nhưng không nghĩ, này quái lực còn thật là có chút tiểu khủng bố a. Cảm thụ được hai người này ánh mắt kinh ngạc, Tương Hải khẽ cười một cái, tuy rằng hắn là lần thứ nhất hải câu, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không suy căn a, chí ít so với khí lực, hắn bây giờ là không thua với bất cứ người nào loại. Ông chủ kính cũng thật là đại. Có điều, ông chủ, người treo để. Nhẹ nhàng hít một hơi, ẹ đùa hướng về Tương Hải thân ra ngón tay cái của mình, có điều ở khen một câu sau, hắn ở phía sau lại bồi thêm một câu. Treo để. Có ý gì? Nghe được ẹ đùa nói, Tương Hải sửng sốt một chút, sau đó hướng về hỏi hắn. Chính là ngươi lưới câu, hoặc là duyên rơi, treo ở dưới đáy trên đá ngầm, không tin ngươi bây giờ thu thu tuyến, nhìn còn có thể hay không kéo trở về rồi. Nghe được Tương Hải, ẹ đùa khinh cười nói lên. Nghe được ẹ đùa, Tương Hải thử một hồi. Quả nhiên ở đem tuyến nắm chặt sau khi, liền kéo không nhúc nhích, dùng sức xé nửa ngày, theo sức mạnh buông lỏng, đợi được Tương Hải đem cá tuyến kéo lúc trở lại, phát hiện liền với duyên rơi cùng câu, đều biến mất không thấy. Hít, chuyện này. Nhìn trước mặt trống chân cá tuyến, Tương Hải không khỏi lúng túng nói một tiếng. Không có chuyện gì, đây đều là chuyện thường, ta chỗ này còn có rất nhiều duyên rơi, vật này cũng không đắt, 10 USD có thể mua 100. Nhìn thấy Tương Hải cái kia lúng túng dáng vẻ, ẹ đồ cười nói lên. Hải câu, đặc biệt là người mới học bắt đầu để câu, không phải là dễ dàng như vậy học, treo để một loại sự tình, nhưng là rất thường gặp. Khắc. Nghe được Edward, Tương Hải ho khan một tiếng, đi tới bên cạnh trong túi, lấy ra mới lưới câu cùng khối chỉ, cuốn vào dây câu trên, tiếp theo một lần nữa đem dây câu ném ra ngoài, lần này hắn càng thêm dùng sức, lúc này dây câu bay thẳng đến rồi 80 mét ở ngoài hải lý, có điều không tới một phút, sắc mặt của hắn lại thay đổi, bởi vì lại kéo không núp đích. Mẹ kiếp! Vật này có khó như vậy sao? Theo lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 11, đem duyên rơi làm đi, Tương Hải đã sắp muốn bỏ qua, hắn cảm giác mình cầm này một cái duyên rơi, hướng về trong biển vước, đập chết cá, nếu so với hắn câu được tới cá nhiều, khắc, xin lỗi, hắn bây giờ là một cái cũng không có câu được tới. Ha, câu cá không phải dễ dàng như vậy, cậu chủ nhỏ, ngươi ở đây ném thời điểm là ném rất xa, nhưng ở ném rất xa tình huống. Cũng đem tuyến thả ra ngoài nhiều lắm, tuyến nhiều lắm, khi ngươi lưỡi câu chìm xuống nước sau khi, sẽ thật nhanh hướng về hải chìm xuống, ngươi muốn thu tuyến thời điểm, lưỡi câu cùng duyên rơi sẽ thổi qua đến, kẹt ở phụ cận trên tảng đá. Nhìn Tương Hải cái kia một bộ buồn bực vẻ mặt, ẹ đồ khẽ cười một cái, theo hắn cần câu hốn cong, hắn liền thật nhanh thu hồi tuyến, không lâu lắm, một cái gần như có dài nửa mét cá tuyết bị hắn đưa ra mặt nước, bình thường mà nói, loại này dài nửa mét đại ngư, tự nhiên là cần lưu một quãng thời gian. Cá ở dưới mặt nước sức mạnh, không phải là vậy cường hãn, nhưng ẹ đồ cũng không phải người bỉ. Nhờ thường, nhìn con cá lớn này, hắn cũng không có một chút xíu lưu ý tứ, trực tiếp hai tay dùng sức, mạnh mẽ đem con cá này từ trên mặt nước nâng lên, vung ra bên bờ, nhìn lão đầu nhi này, cái kia hầu như so với hắn đầu còn lớn hơn hai tay, không khó nhìn ra, ông lão này có cỡ nào mạnh lực cánh tay, mà nhìn thấy con cá lớn này, bên kia rổ bỉn cũng không cấm lại mắt bốc quang. Khá lắm. Con cá này liền đầy đủ chúng ta tối hôm nay ăn. Vội vàng chạy tới, đem cá bỏ vào trời vừa sáng liền chuẩn bị xong két nước ở trong, Dô Bình một mặt nụ cười nói rằng. Hải ngư thoát khỏi nước sau khi, có rất ít cá có thể sống quá lâu, vì lẽ đó rất khó ở bên trong lục nhìn thấy hoạt bát hải ngư. Cá tuyết cũng là như thế, trên căn bản ở USA nội lục, thấy cá tuyết, cũng đều là cắt đầu loại kia tủ lạnh cá tuyết. Cho tới cùng quốc nội cá tuyết khác nhau, chủ yếu ở chỗ quốc nội cá tuyết nhỏ hơn nhiều lắm. Lớn như vậy một cái còn sống cá tuyết giá cả, đại khái ở 30 USD khoảng trường, không đăng giá, nhưng là không lo nguồn tiêu thụ mặt hàng. Câu chơi đi, nếu như câu đến tiểu nhân coi như mồi câu đến lớn, để lại sinh được rồi, ta muốn nhìn một chút, hiện tại nơi này có bao nhiêu cá lớn, trên mặt nước tài nguyên như thế nào. Nghe được dô bỉn, ẹ đồ cũng khẽ cười nói. Hắn tới nơi này câu cá, câu bữa ăn tối hôm nay tại kỳ thứ, chủ yếu là vì nhìn nơi này cá tài nguyên làm sao. Dưới mặt nước loại cá tài nguyên vẫn là rất phong phú, cái này ta biết, hải ngư có chừng mấy chục loại, còn có một mảnh đá san hô, đại ngư tiểu ngư đều có không ít, cũng không có thiếu con cua cùng tôm hùm. Một bên cột duyên rơi, Tương Hải một bên hướng về trước mặt hai người nói rằng, ồ, nơi này ngư nghiệp tài nguyên như vậy phong phú sao? Nghe được Tương Hải, bên này ẹ đùa không khỏi sửng sốt một chút, có chút hưng phấn nói, mà dô biển trên mặt lại có một ít bất ngờ, bởi vì hắn cũng không rõ ràng này dưới mặt biển đều có cái gì. Hả, ta trước khi tới, đã từng thuê quá một ít con ít người đến nơi này thăm dò quá. Nhìn thấy Dỗ Bỉn trên mặt cái kia vẻ kinh ngạc, Tương Hải không nhịn ở trong lòng mắng một câu chính mình lắm miệng, nhưng sau này mình sẽ biểu diễn ra chỗ thần kỳ sẽ càng thêm nhiều. Hắn nhưng không hy vọng, mỗi lần đều phải lo lắng đề phòng, học tập giải thích thế nào, cũng là hắn một môn lớp phải học. Là như thế này a, vậy cũng thực sự là quá tuyệt vời. Nhìn thấy Tương Hải, Edo không kịp chờ đợi, một lần nữa đem lưới câu ném vào hải lý, hắn còn muốn nhìn một chút, có thể hay không câu đến lớn hơn cá. Cho tới Tương Hải, lúc này cũng đã trói kỹ mình thứ 14 cái duyên rơi cùng lưới câu, ném vào trong biển. Edo đại thúc, ngươi nói nơi này ngư nghiệp tài nguyên như thế phát đạt, tuy rằng ta tạm thời không chuẩn bị nuôi trồng, nhưng quăng nếu như vớt, có được hay không? Nhìn bên cạnh Edo, Tương Hải hướng về hỏi hắn. Ta còn không biết cụ thể lượng, nhưng nếu như ấn lại lời ngươi nói, vậy này bên trong ngư nghiệp tài nguyên phòng trường giá trị cũng không nhỏ, mua một chiếc gần biển thuyền cá, ở phụ cận đây vớt, là hoàn toàn có thể được. Nghe được Tương Hải nói, bên này ẻ đùa hưng phấn gật gật đầu, nếu là như vậy, vậy này bên trong cũng thật là một mảnh bảo địa. Bởi vì đây là ta chính mình ngư trường quan hệ, vẫn không có nuôi trồng, vì lẽ đó vớt số lần cùng thời gian còn chưa phải có thể quá nhiều lần, một tháng vớt một lần còn kém không nhiều, lúc bình thường. Chỉ cần ta đi mở ra thuyền dò xét là được, vớt cùng ngày, đem phí lịp mòn tiểu tử kia kêu đến, hơn nữa ông chủ còn kém không nhiều vậy là đủ rồi, đến phải không dùng lại cố nhân. Bởi vì hiện nay cũng không có nuôi trồng dự định, vì lẽ đó một không cần đưa lên cá bột, hai không cần đưa lên nhị liêu, đến là rất bất việc. Theo ẻ đồ nói một lúc, Tương Hải đại khái xác định hiện nay phía bên mình thủy sản thứ cần thiết. Một chiếc gần biển thác vong thuyền cá, coi như là hoàn toàn mới, đại khái cũng chỉ cần 60 vạn USD mà thôi. Này cũng đã là tương đối lớn tồn tại, những thứ đồ này, phí tiền không phải thuyền, mà là dầu, bởi vì này chơi ứng với đốt dầu nhưng là đốt rất lợi hại. Ngoài ra, còn cần mấy chiếc xưởng thủ tàu các loại, dùng để dò xét, vật này liền muốn tiện nghi hơn nhiều, tốt nhất một chiếc cũng chính là chừng 10 vạn, mua thuyền, mua võng, mua dự trữ dầu tiền, cộng lại, cũng không đến 100 vạn, đến vẫn là Tương Hải có thể gánh nổi. Nghĩ tới đây, Tương Hải không khỏi âm thầm gật gật đầu, lúc này chiêu đến Edo, cũng thật là vận khí không tệ. Đăng bởi. Chương 25, khổ não hải câu. Thời gian gần đủ rồi, chúng ta cũng nên về rồi. Theo lần thứ 2 lên can, ẹ đố lưỡi câu trên chính mang theo một cái mềm mại cá mực, nhìn một chút sắc trời, đã gần như 4 giờ chiều chừng, những người kia cũng gần như đều sắp muốn đi qua, huống chi câu những này cá, vẫn là cần thu thập một chút, lần này ngọ, sắp tới 4 tiếng tình hình trận chiến, vẫn là rất tốt. Câu nhiều nhất là ẹ đố, dù sao hắn là chuyên nghiệp sao, 4 tiếng. Tổng cộng thu hoạch một cái dài nửa mét đại tây dương cá tuyết, 12 điều đều có sắp tới dài 20 cm phi cá, loại cá này Tương Hải vẫn là lần đầu tiên ăn. Ngoài ra, còn có một điều dài mười mấy cm cá mú, có điều bị hắn thả, ấn lại ẻ đùa giảng, như là như vậy quý báo cá, vẫn để cho hắn bao dài trưởng tốt hơn. Ngoài ra, còn có 3 cái hải cá bẹ ý cả, một cái dài 30 cm cá hồi chó, cộng thêm trên con cua 5 con, đều là biển sâu cua bùn. Loại này cua biển ở quốc nội cũng là bán rất đắt, này một con hầu như đều đến có 1 cân con cua, ở quốc nội bán được 150 đồng tiền 1 cân cũng là điều chắc chắn, ngoại trừ những này ở ngoài, cũng chỉ là một ít tiểu cá mực cùng bạch tuộc các loại, có điều phần lớn đều bị hắn ném, USA người cũng không thích ăn vật này. Cho tới rổ biển thu thập cũng là không ít, câu đến rồi 5 cái cá tuyết, có điều đều là khá là nhỏ loại kia, 3 cái hơn 20 cm, 2 cái hơn 30 cm. Hãy cùng hắn xin mời Tương Hải ăn cá thì lớn như vậy cá gần như, còn có 2 cái hải cá bẹ ý cả, cộng thêm trên 4 cái phi cá, so với ẻ đồ dạng gì cá đều câu, hắn liền chuyên tấn công những này cá, bởi vì cá tuyết thích ăn tiểu cá mực các loại, vì lẽ đó hắn cố ý quản ẻ đồ muốn không ít hắn câu được tới bạch tuộc cùng cá mực. Cho tới sau cùng Tương Hải, được rồi, hắn cái này tên cuối cùng là tối ổn định, thời gian 4 tiếng, hắn suý làm mất đi 21 lưới câu, 18 cái khối chỉ. Cũng không phải người bình thường mới, thu hoạch sao, cũng không phải là không có, nếu như 3 cái hải tảo xem như là thu hoạch nói, vậy hắn đúng là có một ít thu hoạch, có điều kết quả này, nhưng là để hắn tương đương khó chịu. Không được, ta vứt nữa một lần cuối cùng, ta cũng không tin, liền cái mao đều câu không ra đây. Tương Hải người này rất cưỡng, cũng rất trục, chơi 4 tiếng, hơn nữa có người ở bên cạnh chỉ điểm, hắn cuối cùng là bước đầu tìm thấy bậc cửa, nửa giờ, hắn chỉ chơi ném qua một lần lưỡi câu. Cũng không có đem khối chỉ cũng chơi ném qua, nhưng cá vẫn là mao cũng không có thấy. Ha ha, được rồi, ai bảo ngươi là lao bản đâu, chúng ta trước tiên thu thập, ngươi tiếp tục. Nghe được Tương Hải, bên này ẻ đổ cười ha ha, đem cần câu và vân vân cất đi, nguyên bản muốn ném cá mực, nhưng ném cho Tương Hải. Hô, ta cũng không tin. Nhìn trước mặt vẫn còn ở động cá mực, Tương Hải đối những này mềm thể động tác, cũng không hoảng sợ, cũng không có nhiều lời, liền đem cá mực kiếm lên, có điều ở đem cá mực treo ở câu trên thời điểm, cá mực cũng là có miệng. Thừa dịp Tương Hải một không chú ý, cá mực không khỏi cho Tương Hải một cái, trong nháy mắt một giọt máu tươi, bị cá mực hút vào trong thân thể. Mẹ kiếp, suối quẩy, lúc này nhưng là tiền mất tật mang. Cảm giác ngón tay tê dần, Tương Hải vừa nhìn liền không khỏi mắng một câu. Tuy rằng vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, nhưng máu đúng là đã không có, ngực nguyên bản đã lại mọc ra thật nhiều mảnh lân phiến cự xà hình xăm, vào lúc này lại mất đi 3 mảnh lân, có điều mặc kệ như thế nào, máu này mất đi đều mất đi, hắn cũng không có thể cứ định như vậy đi, huống hồ, máu của hắn cũng là không có cách nào nói rõ. Vì lẽ đó cắn răng, Tương Hải một lần nữa đem câu cá mực khối chỉ ném về Viễn Hải, khả năng lần này bởi vì phải cho Hà Dận quan hệ, hắn ném đặc biệt xa. 100m cá tuyến, hắn dòng dã ném khoảng 90m mới rơi vào trong biển, sau đó lập tức thu tuyến, để khối chỉ không đến nỗi trực tiếp chìm đến đáy biển, treo ở trên đá ngầm. Cha cha, đừng nói chúng ta vị ông chủ này câu cá trình độ không sao thế, nhưng cái này tử khí lực cũng thật là kinh người, rất khó tưởng tượng, hắn khổ người cũng không lớn, lực lượng này rốt cuộc là từ nơi nào đi ra ngoài. Nhìn trước mặt đứng ở nơi đó Tương Hải, xa xa chính đang dọn dẹp rô biển không khỏi cười nói lên, thu dây câu là rất dễ dàng. Ngược lại phải đợi Tương Hải, vì lẽ đó Dỗ Bỉn cùng ẻ đùa liền thuận lợi đem những này cá cho thu thập cá muốn dùng đến nước, ở trong nhà làm cho đâu đâu cũng có mùi tanh, hơn nữa còn muốn vứt rác rưởi. Như là Tương Hải bọn họ trang viên rác rưởi đều là thật phiền toái, tự nhiên không thể ném tới đồng cỏ trên, cũng không khả năng ném xuống biển. Đều phải tập trung xử lý, nhưng nơi này cách thành trấn dù sao còn có xa như vậy, xe rác mỗi 3 ngày mới có thể lại đây một lần, trước đó, chỉ có thể chất đống ở cửa. Con cá này hạ thủy và vân vân đẩy ở nơi đó, mùi vị đó, cũng không cần nói. Ngược lại hiện tại có thời gian, còn không bằng trực tiếp ở cạnh biển thu thập đây, Tương Hải bên này hải vực là không có ô thủy. Nước biển rất trong suốt, vì lẽ đó cũng không cần lo lắng ô nhiễm các loại, hơn nữa những này cá hạ thủy, xương các loại, ném xuống biển, đó cũng không phải là rác rưởi, mà là thiên nhiên đồ ăn, có khi là đồ vật ăn, tự nhiên không cần bọn họ đi bận tâm. Ha ha, kỹ thuật sao, đều là chậm rãi luyện ra được. Không có quan hệ, ngược lại hắn là ông chủ, chỉ cần hắn đồng ý, hắn ở đâu cũng có thể luyện đi ra. Nghe được Dô Bình, ẹ đồ cũng theo cười nói lên. Dô Bình biết, ẹ đồ nói không có sai, hắn nhìn ra, chính hắn một ông chủ, mặc dù là một lòng nhiệt tình, nhưng đối với việc đồng áng, đối với cao bồi, chăn nuôi, cá loại là cái gì cũng không hiểu, hay cùng những kia trong thành niên kỷ khinh người như thế, đều là tứ chi không chuyên cần, ngũ cốc không phân, như vậy người thường, nếu như đều là ra vẻ hiểu biết, mụ chỉ huy, bọn họ càng thêm đau đầu. Vì lẽ đó cùng với đến thời điểm hắn ở nơi đó giúp qua loa, còn không bằng để hắn đàng hoàng nhàn rỗi đây. Chờ qua mấy ngày bắt đầu bận rộn sau khi, hắn có nhiều thời gian đi học tập những chuyện này. Nhìn thấy Dỗ Bình cười cợt, không có đi xuống nhận, ẹ đùa cũng cười theo cười, tâm tư của hai người, có thể nói là tâm chiêu không hết. Ông chủ sao, tự nhiên là muốn dụ dỗ, đặc biệt là ở nơi này kinh tế cũng không khởi sắc niên kỳ đại. Ai, trên cá. Giữa lúc hai người dọn dẹp vui vẻ thời điểm, đột nhiên bên kia Tương Hải nhưng truyền đến một thanh âm. Nghe được âm thanh này, hai người này cũng không khỏi theo sửng sốt một chút, lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy lúc này Tương Hải đem cần câu dựng thẳng thành một cái tuyến, dây câu cũng banh thật chặt, thậm chí cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ đứt rời. Cần câu đỉnh, thậm chí cũng đã có chút thay đổi khúc quá mức ý tứ, vừa nhìn tình cảnh này, hai người đều sửng sốt một chút. Ông chủ, người đây là lại quát đến trên tảng đá đi. Hơi nhúng mày, ẹ đùa khẽ cười nói. Hắn đến phải không đau lòng một cần câu, hắn cho Tương Hải cần câu là người mới học đùa, không có gì đặc điểm, chính là một từ, rắn chắc. Hơn nữa giá cả cũng không cao, một cần câu chỉ cần 15 USD mà thôi, hỏng rồi hắn cũng không đau lòng. Bất quá cần câu này, coi như là bất nữa, đó cũng là cần câu, lấy hiện tại cần câu này vốn lượn trình độ, 95% trở lên là quát đến trên tảng đá, bằng không nếu như thật sự trên cá, con cá này, đoán chừng phải hơn 100 tờ UNG, sao có thể có chuyện đó sao? Không, không không, không phải quát trên tảng đá, vật này vẫn còn ở tả hữu du. Có điều vừa nghe ẹ đùa, Tương Hải lại gấp lắc đầu, nghe được Tương Hải nói, ẹ đùa cùng Dỗ Bỉn cũng không khỏi nhìn về phía dây câu, quả nhiên lúc này dây câu là ở khoảng trừng vị lay động, vậy thì đại diện cho đó cũng không phải quát đến trên tảng đá, mà là thật sự câu đến lươn cá. Này, cái này không thể nào đi. Thấy cảnh này, ẹ đùa không khỏi đứng lên, đi tới Tương Hải bên người, muốn tiếp nhận cần câu tới thử một hồi, Tương Hải lúc này cũng không có cái gì tự tin, bởi vì trong biển con cá này sức mạnh thật sự là có chút quá lớn. Nhìn thấy ẻ đùa muốn tiếp nhận, Tương Hải liền đem cần câu đưa tới, nhưng vừa mới nắm lấy, ẻ đùa cũng cảm giác một luồng cự lực truyền đến, suýt chút nữa chưa hề đem hắn cho kéo ra đi, nếu như không phải là bởi vì hắn này hơn 200 cân ở đây rơi, khả năng hắn liền theo xuống biển. Không được, là đại ngư, lão bản ngươi tới kéo, ta không chịu nổi. Cắn răng, ẻ đùa nói một câu, sau đó một lần nữa đem cần câu nhét vào Tương Hải tay bên trong. Tương Hải cầm cần câu, cảm thụ được này sức mạnh khổng lồ, không khỏi cắn răng. Ta cũng không tin. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Tương Hải trên cánh tay bắp thịt của, trong nháy mắt nhô lên một khối, đây là hắn dùng toàn lực ý tứ, một cái tay cầm cần câu, lao lao đỉnh bụng của mình, cái tay còn lại, liền bắt đầu riêu nổi lên vòng lan. Nếu như lúc này có câu cá cao thủ ở đây, nhất định sẽ mắng Tương Hải, đây là tinh khiết chém gió đây, nếu xác định là câu được một con cá lớn. Vậy bây giờ phải làm không phải thu tuyến, mà là thả tuyến, đồng thời từ từ lưu cá, đem cá lưu mệt mỏi sau khi, đến trên mặt nước, lại kéo lên, có điều nếu như cái này cao thủ lúc này ở nơi này nói, phỏng chừng sẽ bị ẹ đồ đánh. Nay tuyến tổng cộng liền 100 mét, Tương Hải vứt đều ném 90 mét đi ra ngoài, tổng cộng còn có không tới 10 mét khoảng cách, thả cái lên sợi. Hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là bảo vệ cần câu, đem tiền kéo đoạn, nhưng ở phía trước đã nói, cần câu này không mắc, hơn nữa ẹ đồ cũng muốn nhìn một chút, lớn như vậy kính cá. Rốt cuộc là thứ gì, lúc này ở trong đầu của hắn không ngừng lan, chung quanh đây có loại cá, có thể có lực lượng lớn như vậy, đều có cái gì chủng loại, trên căn bản cũng chính là như vậy vài loại, cá mú, lật xe, tô may, kim thương, thương cá, cá cờ, còn có cá mập, nếu như là cá mú, vậy còn khá hơn một chút, tô may, là cấm vớt, lật xe mùi vị rất khó ăn, cá ngừ kali, cá cờ, thương cá cùng cá mập, đều là ở trong biển sâu cá, chung quanh đây thềm lục địa chiều sâu. Chỉ có khoảng 10 mét sâu, rất khó hấp dẫn những này cá lại đây, rốt cuộc là cái gì cá, trong lòng của hắn cũng không có đề. Ê. Sự thực chứng minh, hắn cho Tương Hải cần câu thật sự rất rắn chắc, cá tuyến cũng dị thường rắn chắc, tuy rằng vòng lăn diêu rất chậm, nhưng cũng vẫn như cũ đang chậm rãi lung lay, lúc này liền ngay cả rồ bỉn cũng không thu thập, đồng thời sang đây xem. 90 mét khoảng cách, nói trường cũng dài, nói ngắn cũng không ngắn, đại khái qua khoảng 5 phút, Tương Hải đã đem dây câu kéo gần như 50 mét. Cũng đem con cá lớn này chính thức cho kéo đến trên mặt nước. Ở ba người ánh mắt kinh ngạc ở trong, chỉ nhìn thấy một nhánh cao lớn vững chãi vây cá, xuất hiện ở khoảng cách trọng lực bến tàu đại khái xa 40 mét địa phương. Nhìn cái này vây cá ba người nhìn nhau một chút, Tương Hải càng thêm hưng phấn bắt đầu run rẩy lên, đó là cá mập. Đăng bởi. Chương 26, không phải người bình thường. Nhanh, nhanh kéo cắt đứt quan hệ. Nhìn thấy con kia cá mập hung mãnh, bên này dỗ bỉn đã bắt đầu giống lên. Nhưng Tương Hải nhưng không có một tia muốn cắt tuyến ý tứ, trái lại mau hơn bắt đầu thu tuyến. Cá mập cũng là cá, mà cá là động vật máu lạnh có một ưu điểm, cái kia cũng là bởi vì nó là thay đổi ôn động vật, vì lẽ đó càng dễ dàng sinh tồn, đồng thời bạo phát lực cực cường. Nhưng cái này ưu điểm cũng là một khuyết điểm, bạo phát lực mạnh thì có mạnh, nhưng sự chịu đựng quá kém. Nếu như là bình thường câu thủ như vậy, lưu cá, thả tuyến, cá mập một bên nổi khủng, còn có thể có một quãng thời gian dùng cho nghỉ ngơi. Thể lực sẽ trôi đi, nhưng cũng sẽ không trôi đi quá nhanh, nhưng Tương Hải không giống nhau, hắn vừa bắt đầu chính là chính trực diện. Cá mập thể lực trôi đi cực nhanh, vậy thì cùng kéo coi như thế, hai bên nếu như sức mạnh không kém nhiều, vậy này một bên đi qua một điểm, bên kia đi qua một điểm, muốn phân ra thắng bại, vậy coi như khó khăn, nhưng nếu như một bên vừa bắt đầu liền khiến cho dùng toàn lực, trực tiếp đem chính trực diện, hơn nữa dựa vào gần như vô địch sự chịu đựng. Ở đối phương thở ra một hơi thời điểm đem đối phương kéo qua, như vậy là có thể trong nháy mắt phân ra thắng bại. Ở đối phương suy yếu thời điểm đem đối phương trực tiếp kéo qua, hiện tại này cá mập chính là như vậy. Bị Tương Hải mạnh mẽ lôi lại đây, bây giờ nó thật lòng không có quá nhiều khí lực. 40 mét khoảng cách thật lòng không tính rất xa, đại khái cũng chính là hơn một phút đồng hồ thời gian, Tương Hải đã đem hắn kéo đến trọng lực bến tàu phía dưới, trong nháy mắt chỉ nhìn thấy Tương Hải hai chân hướng về trên đất vừa đứng. Lực lượng của toàn thân tập trung ở trên hai cánh tay, hét lớn một tiếng lên. Trong nháy mắt một cái sắp tới có hai người lớn lên to lớn cá mập, bị Tương Hải trong nháy mắt từ dưới nước lôi kéo đến rồi trên bến tàu. Nhìn ở bến tàu trên không ngừng đánh dây rùa, muốn trở về trong nước cá mập, ẹ đồ không nói hai lời, cầm lấy một cái túi lớn liền chạy tới, lập tức giam ở này đánh cá mập trên đầu, kỳ thực muốn dồn phục một cái cá mập ở trong nước, muốn so với ở bên bờ dễ dàng nhiều, bởi vì ở trong nước, chỉ cần đem cá mập đổ tới. Là có thể phá hoại thăng bằng của nó, cá mập cân bằng chỉ cần bị phá hư hết, sẽ toàn thân co giật, không nhúc nhích ngốc đi, có điều ở bên bờ, làm sao đem nó đổ tới. Sau lưng nó có kỳ A. Vì lẽ đó chỉ có thể che lại hắn để nó không nhìn thấy, người không thấy mới sẽ khá hơn một chút. Ta cái đi, câu đến một tên to sắc A. Có điều Tương Hải có thể cùng ẻ đùa còn có rô bỉn không giống nhau, đây chính là hắn câu được tới điều thứ nhất cá, hơn nữa còn là như thế một tên to xác, quá ra sức. Ông chủ, ngươi vẫn đúng là không phải người bình thường, vật này cũng có thể câu tới. Nhìn thấy Tương Hải cái kia dáng vẻ hưng phấn, rô bỉn không khỏi cảm giác thấy hơi âm thầm phát khổ, chuyện này là sao a? Đó là dĩ nhiên, nhìn ta một chút là người bình thường sao. Nghe được rô bỉn, Tương Hải không khỏi cười ha ha, bày ra một bộ chính mình rất đáng gờm hai mẫu hàng tử. Có điều nói thật, có thể câu được đến một con như vậy tên to xác, đúng là rất đáng gờm. Đây là một cái cá mập hổ cát, đại khái ở 3 điểm một công xích khoảng trường. Ông chủ, làm sao bây giờ? Nhìn một chút, cuối cùng là không dãy rủa nữa cá mập, ẹ đồ cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu, hướng về Tương Hải hỏi. Vậy còn có làm sao bây giờ? Mang về ăn đi a. Nghe được ẹ đồ, Tương Hải không chút nghĩ ngợi nói. Hắn câu được tới cá, tự nhiên là muốn ăn a, cái kia chẳng lẽ còn phóng sinh? Hắn cũng không có vĩ đại như vậy ở. Ê! Có điều nghe được Tương Hải, lúc này ẻ đùa cùng Dô Bỉn cũng không khỏi sướng sốt một chút, có chút khó khăn nhìn nhau, nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, Tương Hải không khỏi cũng có một chút kỳ quái, đây là cái gì vẻ mặt? Làm sao? Vật này không cho ăn sao? Phạm pháp! Nhìn hai người này vẻ mặt, Tương Hải có chút kỳ quái hỏi. Này đến không phải, này cá mập mặc dù đang trên quốc tế xem như là lâm nguy vật chủng, nhưng ở USA phải không phạm pháp? Có điều vật này, chúng ta không biết sao ăn à. Dô Bình nghe được Tương Hải sau gãi đầu một cái, một mặt do dự nói rằng. Cá mập mùi vị kỳ thực cũng không tốt ăn, bởi vì chúng nó là không có bàng quang, chỉ dùng để thân thể bài nước tiểu, vì lẽ đó đang giết chết cá mập sau khi, trong thân thể hắn diện nước tiểu, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất thẩm thấu đến thịt ở trong, để thịt đặc biệt khó ăn, đặc biệt tinh, đặc biệt thối, hơn nữa vị cũng không phải quá tốt, da lại vừa cứng làm người giận sôi. Vì lẽ đó ngoại trừ một ít New York nhà hàng hoa, bởi vì phải bán vây cá mà vào cá mập ở ngoài, những chỗ khác, hầu như không. Có ai ăn vật này? Vẫn là ẻ đùa hiểu tương đối nhiều, dù sao chạy hải chạy nhiều năm như vậy, món đồ gì chưa từng ăn. Nhìn thấy Tương Hải này vẻ rất là háo hức, hắn không khỏi nhỏ giọng nói. Nghe được hắn, Tương Hải không khỏi gãi đầu một cái, đây đúng là một vấn đề, hắn người này tuyệt đối không phải cái gì thánh mẫu, cái gì ăn vây cá tàn nhẫn các loại. Khi hắn xem ra vậy cũng là xà đản, vậy cũng là người có tiền không có chuyện gì rồi dánh cái cỏ lời giải thích. Nói cái gì sinh mệnh đáng quý, không cho ăn cá mập, không cho ăn động vật hoang dã, thậm chí ngay cả ăn chó cũng không để cho. Cái kia tại sao không nói không cho ăn heo, không cho ăn gà, không cho ăn bò, dê đây. Cái gì sinh mệnh đáng quý, vậy cũng là chém gió, những động vật này thì không phải là sinh mệnh sao. Có người sẽ nói, những thứ đồ này chính là đồ ăn, không quan hệ tàn nhẫn không tàn nhẫn. Cái kia ở Tương Hải xem ra, những kia chó, động vật hoang dã, cá mập vẫn là đồ ăn đây. Nếu như thật nói cái gì chúng sinh bình đẳng, vậy cũng chớ ăn. Bởi vì coi như là ăn chay, món ăn cũng là có sinh mạng à, người một hồi sinh, chất bột như chết, xong việc, không có chút nào nghiệp chướng. Người đã lựa chọn còn sống, cũng không cần lo lắng những kia có không có, cạnh tranh sinh tồn, đây là lưu truyền mấy trăm triệu năm pháp tắc sinh tồn, bất kể là người, vẫn là động vật gì, nên diệt tuyệt liền diệt tuyệt. Nhân loại nên diệt vong liền diệt vong, đây là tự do pháp tắc. Hắn đời này cũng chưa từng ăn vây cá, nói hắn không hiếu kỳ là không thể nào. Vì lẽ đó hiện tại, hắn có thể rất phụ trách nói, hắn rất muốn ăn, nhưng có một vấn đề, vây cá hắn cũng sẽ không làm a. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi gãi đầu một cái, cứ như vậy phóng sinh, hắn không nỡ, nhưng làm hắn cũng sẽ không làm, cũng thật là lung tung a. Bằng không, trước tiên nuôi. Có thể là nhìn thấu Tương Hải do dự, Dỗ Bỉn không khỏi nhỏ giọng nói. Cùng Tương Hải như thế, những kia bảo vệ hoàn cảnh, bảo vệ tự nhiên các loại thánh mẫu tinh tiết, cái này lão ngưu tử cùng bên cạnh lão người đánh cá cũng là không có, bọn họ hiện tại sở dĩ do dự không quyết định, cũng là bởi vì không biết muốn làm sao ăn, nếu như lúc này Tương Hải nói hắn sẽ làm vật này. Cái kia trực tiếp giết liền xong chuyện, vấn đề là Tương Hải cũng sẽ không làm, cũng không thể lãng phí đi. Trước tiên nuôi, nuôi cái nào? Nghe được dỗ bỉn, bên này Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút. Này cá mập hổ cắt đến có 3 mét một trường, nào có lớn như vậy địa phương a. Ông chủ, ngươi đừng tự mặt sau khối này, có một hồ bơi, là lúc trước người ông chủ kia xây, có điều sau đó ngươi cũng biết, này cách hải cũng không có bao xa, vì lẽ đó hồ bơi liền bỏ phế, ta nhớ tới cái kia hồ bơi dường như có liên tiếp nước biển bên này phiên môn, nuôi thả vật này, đến cũng không thành vấn đề. Nhìn thấy Tương Hải ánh mắt nghi hoặc, Dỗ Bỉn không khỏi cười nói lên. Được, vậy trước tiên nuôi đi, chúng ta mau đi trở về, chờ ta tìm tới lại làm đầu bếp, cũng đem nó giải quyết đi. Tương Hải nói xong, tại đây hai người ánh mắt kinh ngạc ở trong, lập tức liền đem này cá mập cho khiêng lên, cố định ở hắn trước kia toàn bộ địa hình xe mặt sau. Tiếp theo ba người như bay quay trở về biệt thự, ở biệt thự phía sau cái kia mảnh vùng rừng núi ngoại vi, Tương Hải thấy được cái này bỏ hoang hồ bơi, cái này hồ bơi thực tại không nhỏ, dù sao đều là 50 mét, cũng chính là 250 mét vuông, sâu nhất địa phương có 3 mét 5 sâu, tiềm địa phương cũng có 1 mét 8, bên trong dán vào gạch men sứ, đã nhiều năm như vậy, lại vẫn cố định ở trên vách tường. Nhìn ra nơi này chủ nhân trước là rất vừa ý cái này hồ bơi, có điều đáng tiếc, hiện tại nơi này chính là Tương Hải hồ cá mà thôi. Lúc này ở hồ bơi ở trong, Lạc Diệp, Điểu Thỉ đâu đâu cũng có, lập tức Dỗ Bỉn cùng Ẻ Đùa cũng không có nhiều lời, để tay xuống đầu đồ vật, liền nhảy vào, đem Lạc Diệp đều lấy đi sau, lại mở ra mì nạ tổ, lợi dụng tràn vào tới nước biển, trước tiên thanh tắm một cái nơi này địa, chí ít không đến nỗi làm cho đâu đâu cũng có Điểu Thỉ, ở đơn giản thanh sửa lại một chút sau. Ba người liền đem cá mập, ném vào cái này cái ao ở trong. Thật sự là bởi vì cá mập rời đi nước sau khi không thể làm quá kiểu. Có điều cũng may Tương Hải động tác của bọn họ vẫn tính nhanh, một bộ động tác hạ xuống, tổng cộng chỉ tốn đại khái khoảng 15 phút, khi này điều cá mập hổ cắt trên người một lần nữa rội thượng hải nước thời điểm, nó không khỏi hoạt động một chút, đại diện cho chính mình rồi dào sức sống. Được rồi, trước hết như vậy đi. Nhìn một ao nước, từ từ tràn ngập, Dỗ Bỉn cũng đem phiệt môn cho lên. Tương Hải nhìn ở dưới nước nằm út sấp không nhúc nhích làm dịu cá mập hổ cắt không khỏi đáng tiếc chép chép miệng, lúc này ăn không nổi vật này, thật là có chút đáng tiếc, nhưng lại đáng tiếc cũng không có cách nào, không biết làm, có cái gì chiêu. Giữa lúc hắn đáng tiếc thời điểm, bên kia Dỗ Bỉn điện thoại cũng vang lên, nhận vừa nhìn, mới phát hiện, thời gian trong lúc vô tình đã sắp muốn 5 giờ, bên kia bở kẻ giờ ALE bọn họ đã tới. Ngay sau đó ba người lại lập tức đi tới cửa, đem những người này nhận lấy, Tương Hải nói rõ ràng. Những người này là có thể nhận nhà của chính mình tiểu nhất lên lại đây ở, nhưng thực có vợ con người, cũng chỉ có hai người, Hạ Dịch Mạn Phèo là độc thân, Kéo Lê Sét Tơ vừa mới xuất ngũ cũng là độc thân, còn bờ kẹ giờ ALE, hắn đến là có lao bà, thế nhưng cùng ẻ đùa Anderson như thế, cũng là ly dị, chính hắn ở đây ở lại, còn lao bà hắn, thì lại ở New York ở lại, nữ nhi của hắn theo. Lao bà hắn đồng thời, năm nay đã 26 tuổi, đã công tác, bởi vì thành lập mới gia đình quan hệ. Vì lẽ đó với hắn trong lúc đó, là tương đương xa lánh. Cho nên tới bốn làn sóng trong đám người, cũng chỉ có Phí Lịp Mòn không là một người, nhưng là không phải rất nhiều người, chỉ có hắn và vợ của hắn, gia đình hắn diện còn có hai đứa bé, có điều con lớn nhất hiện tại ở New York một khu nhà cao trung bên trong đảm nhiệm đội bóng rổ trợ lý huấn luyện viên, mặc dù nói là trợ lý, nhưng thực chính là một hỗ trợ đính vé xe, đính gian phòng người, có điều dẫn nhân ra tiền lương, phải chiếu nhân ra chỉ thị làm việc, tiểu nhi tử hiện tại ở trên đại học. Vì lẽ đó trên căn bản, nếu như không phải ngày nghỉ thời điểm, cũng chỉ có hắn và lao bà hắn. Đang nhìn đến Tương Hải thời điểm, bốn người này đều cao hứng phất lên giành tay, mà Tương Hải cũng phất phất tay, mang theo này bốn chiếc xe đẩy, hướng về hắn bãi đậu xe ở ngoài lái đi, bên kia Dỗ Bỉn cùng ẻ đùa đã chuẩn bị gần đủ rồi. Hôm nay chương mới, phát lên đây, hai chương liên phát. Nhà ư. Đăng bởi. Chương 27, tiệc tối. Này, hoan nghênh các vị. Nhìn ở bãi đậu xe. Xếp hàng ngang 6 chiếc xe, Dỗ Bỉn một mặt nụ cười nói rằng, còn dùng ngươi hoan nên sao? Sau đó chúng ta cũng là người của nơi này. Nhìn Dỗ Bỉn cái kia dáng vẻ đắc ý, bên này Phí Lịp Mòn ngay lập tức nói rằng, nghe được hắn, những người khác đều cười theo. Ở USA xe xác thực chẳng qua là công cụ thay đi bộ, vật này là rất tiện nghi, nếu như muốn mua một chiếc hai xe đẩy, gần như hoa cái hơn 1.000, 2.000 USD, thậm chí là mấy trăm USD, là có thể mua một chiếc. Ngẫm lại lúc trước xem Transformer thời điểm, vai nam chính mua lại bùm bờ lệ bệ ẹ cũng chỉ có điều bỏ ra 2.000 USD mà thôi, xác thực không phải một rất đắt giá cả. Vì lẽ đó ở USA, trên căn bản tất cả người trưởng thành, đều chí ít sẽ có một chiếc xe, mặc kệ xe này tốt và không tốt, ngược lại có một chiếc. Hiện tại Tương Hải những này nhân viên tạm thời môn liền đều có một chiếc xe, tốt nhất, chính là Dỗ Bỉn cùng Edward, hai người này đều có một chiếc bán tải, đương nhiên, bán tải cũng phân làm 3-7 loại. Khá hơn một chút ở nước ngoài đều phải bán được 100 vạn USD khoảng chừng, có điều ẻ đùa bọn họ cũng không có tốt như vậy bán tải, bọn họ bán tải đều là trệ rô lẹt, xe cũ, ấn lại Dỗ Bỉn giảng, lúc trước sạn biện thời điểm, xe mới cũng bất quá 30.000 USD, còn từ ngân hàng vay một ít tiền, sắc, thực không tính đắt. Nhưng thực sự quốc nội xào rất giận, Ford F-150, ở đây cũng chỉ có điều bán 3-4 vạn USD mà thôi. Ngoại trừ này hai chiếc bán tải ở ngoài, những người khác xe, trên căn bản đều là xe đẩy. Philip Mòn mở một Honda MTV, cũng chính là nếu nói thương vụ xe, bản 7 chỗ, có thể dùng tới kéo toàn gia ra ngoài chơi. Bờ kẹ giờ ALE, khả năng bởi vì là người đàn ông độc thân quan hệ, vì lẽ đó lái là một chiếc xe Việt dã, dịp răng lờ, xem như là nơi này khó được xe tốt. Một mặt khác hạ dịp mạn lái là một chiếc rất già sủ bản phỏ Jester, đoán chừng phải có 6, 7 năm. Cuối cùng đối vui sướng hài lòng Leicester lái là một chiếc tiểu nữ bệ ịn, mặc dù là nữ thức xe, có điều nếu như ấn lại giá cả coi là, hắn xe này mới được trong này quý nhất một chiếc. Tương Hải nhìn diện những xe này, không khỏi xách xách miệng, tuy rằng trước mặt hắn là một loạt phá xe, nhưng dù sao nhân ra vẫn có xe, hắn bây giờ còn chưa có xe đây, hiện tại người chưa đủ, hắn chuẩn bị ngày mai sẽ đi trước tiên đem xe mua. Xác thực, nuôi xe bò là ắt không thể thiếu, ngoại trừ xe ở ngoài, chó chăn bò, toàn bộ địa hình xe, những thứ này đều là muốn sớm mua. Cũng may hắn chỗ ở là bổ tờn đô thị quyển, chỉ cần hắn đồng ý dùng tiền, món đồ gì đều mua được. Được rồi, các ngươi đi cá nướng đi, các ngươi những người đàn ông này bổn thủ bổn cước, thịt đều bị các ngươi khảo gián. Đúng vào lúc này, vừa nãy cùng Tương Hải chào hỏi Philip Mòn Thái Thái, đi tới giá nướng trước, một mặt khó chịu chỉ vào trước mặt Dô Bìn còn có ẻ đồ nói rằng, Philip Mòn Thái Thái, là ẻ đồ muội muội, tự nhiên cùng Dô Bìn bọn họ cũng là quen nhau. Tên là Vì Kỳ Tốt Nơ, thân là một toàn chức bà chủ, tài nấu nướng của nàng ở cao bồi giới bên trong cũng coi như là khá là nổi danh. Ngươi không hiểu, ông chủ là người Hoa, hắn ăn không quen quá sống thịt, vì lẽ đó ta muốn đem thịt khảo đến chín. Nghe được Vì Kỳ Tốt Nơ, bên này Dỗ Bình còn mạnh miệng một hồi, hắn đối với mình thịt nướng, vẫn là rất có lòng tin. Được rồi, nhanh đi chuẩn bị đống lửa đi, khảo tác thành thục, cũng không phải là các ngươi như vậy khảo pháp. Ngang Dỗ Bình một chút. Xem ra thể trọng gần như đến ở 180 cân trở lên Vì Kỳ Tốt Nơ, đặt ngông liền đem Dỗ Bỉn cho đẩy ra bên cạnh, tiếp theo liền ở nơi đó chuẩn bị, nhìn thấy Vì Kỳ Tốt Nơ động tác, ẻ đồ cũng rất tự nhiên thu tay lại, đem còn lại làm trợ thủ công tác, giao cho Philip Mòn, cùng Dỗ Bỉn đồng thời, đi kiếm đống lửa đi tới. Hoa nha, tối hôm nay có lộc ăn, dĩ nhiên là Tốt Nơ thái thái đầu bếp tránh, chà chà. Nhìn thấy xa xa tình cảnh này, nguyên bản chính ngồi ở chỗ đó kẹo Leicester không khỏi cười nói lên. Vừa nói còn một bên chép chép miệng. Làm sao, Tốt Nơ thái thái tài nấu nướng của rất đáng để mong chờ sao? Nghe được, lúc này Tương Hải cầm hai đại ly bia, từ đằng xa đi tới, tuy rằng hắn là cái này trang viên ông chủ, nhưng hắn cũng không phải là như là USA nhà tư bản như thế, cảm giác mình cao nhân một đầu, hắn cùng mình những này nhân viên tạm thời, đến là rất đồng ý kết giao bằng hữu, có điều những người khác, không phải đại thúc, chính là hạ dịt mạn như thế, ba gậy đánh không ra một thì đến. Vẫn là kéo Leicester chơi vui hơn, dù sao cũng là bạn cùng lứa tuổi sao. Đó là lúc trước, lão bà ngươi là không biết, ngươi một lúc nếm thử Tốt Nơ thái thái đồ ăn, ngươi liền biết, cái gì gọi là chân chính bổ tởn phong vị. Nhận lấy Tương Hải chén rượu trong tay, bên này kéo Leicester cũng cười nói lên. Há, cái kia một lúc nhất định phải khỏe mạnh nếm thử. Vừa nhắc tới ăn, thân là chính tông kẻ tham ăn Tương Hải, không khỏi hai mắt buốc lên quang, tùy ý ngồi ở kéo bên người, đang đợi lửa nhen lửa. Bò bít tết nướng xong khoảng thời gian này, hắn thì có một câu, không một câu cùng kẹo trò chuyện, bọn họ chủ yếu trò chuyện chính là liên quan với kẹo làm lính sự tình. Kẹo cũng không sợ sệt Tương Hải là tới dò hỏi tình báo, có thể nói cũng nói, không thể nói cũng nói thí dụ như bọn họ huấn luyện, còn có vũ khí của bọn họ trang bị, thậm chí. Ngay cả hắn lính của mình loại cũng nói một rõ ràng, ở đèn ta bên trong, mỗi một cái tiểu đội người tuy rằng đều có đơn độc phân phối. Nói thí dụ như hỏa lực tay, ngăn chặn tay, bạo phá tay. Thông tin nhân viên vân vân, nhưng những người này viên trong lòng tình một số năng lực đồng thời, vẫn còn cần nhất định kỹ thuật của hắn, nói thí dụ như năng lực điều khiển, liền lấy kẹo làm thí dụ, hắn chuyên trách là ngăn chặn tay, nhưng hắn trên trời bay, lòng đất chạy, trong nước dù, chỉ cần là cơ khí tái cụ, một người có thể thao túng rõ ràng, hắn đều có thể mở. Này đến là để Tương Hải có chút bất ngờ, xem ra sau này nông dùng cơ khí các loại, đến là có người mở ra, hơn nữa có lúc. Cũng có thể gọi hắn đi theo ẹ đồ đi dò xét mặt biển, dù sao chỉ là ẹ đồ một, cũng có chút khiến người ta không quá yên tâm. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó nói chuyện trời đất thời điểm, bên này lửa trong lúc vô tình đã điểm lên, ngày hôm nay treo đến những tia cá, hoặc là mảnh thành hai mảnh, hoặc là trực tiếp dọn dẹp sạch sẽ sau, liền trực tiếp cắm vào những kia thiết thiên trên người lao đổ gia vị, đặt ở trước đống lửa, ai muốn y ăn, ai liền chính mình đi khảo, một mặt khác bò bít tết, vòng thứ nhất cũng ra hoa. Căn cứ đối Philip Mòn thái thái chủ nghệ hiếu kỳ, Tương Hải đi trước ăn một khối bò bít tết, này vừa vào miệng, Tương Hải ánh mắt liền trừng lên, ăn quá ngon. Lại nộn, nhưng lại chín, bên ngoài một chút xíu tiêu cảm giác cũng không có. Hơn nữa tụt nở thái thái cố ý làm nước tương, không giống với rô bỉn trước đây làm, nghìn bài một điệu hạt tiêu đen, là hoàn toàn khác nhau một cái mùi khác. Một khối ba lạng tả hữu bò bít tết, tương hải ba, hai cái liền ăn sạch sẽ, sau đó lại lần nữa lấy một khối bắt đầu ăn. Ông chủ, lão bà ta tay nghệ không sai đi, lão bà ta không chỉ có lại làm món ăn, hơn nữa còn sẽ trồng rau. Ta xem bên kia có một rô bỉn mở ăn sáng vườn, thật sự là quá ít, chúng ta có thể ở rỗi danh thời điểm ở ngoài khuyết trường một hồi. Nhìn thấy Tương Hải ăn miệng đầy nước mỡ dáng vẻ, lúc này Philip Mòn không khỏi cười đi tới, một mặt nụ cười nói rằng. Hừm, đúng là không sai, tốt nở thái thái, ngươi có hay không muốn công tác ý nghĩ? Trồng rau và vân vân, chúng ta sau này hay nói, phía ta bên này chỉ có một mình ta, nổ súng làm cơm cũng có một chút phiền phức, nếu như có thể, sau đó ta phải đi ngươi nơi đó ăn, cho ngươi một ít tiền ăn có được hay không? Vừa ăn thịt bò, Tương Hải liền hướng Philip Mòn lão bà nói rằng. Nghe được Tương Hải, bên này Philip Mòn lão bà cũng không cấm sáng mắt lên, kỳ thực vừa nãy nàng lộ chiêu thức ấy, cũng là có ý này. Dù sao nhà bọn họ có hai đứa bé đây, tuy rằng lão đại, hiện tại không cần cho hắn thêm gửi sinh hoạt phí, nhưng già trẻ lên đại học tiền, tuy nhiên không phải một số tiền nhỏ, có thể không đi ra ngoài làm việc tình huống dưới, kiếm lời một ít đồng lộc, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên có thể, ta cũng bất quá là làm thêm một người ăn cơm xong. Nghe được Tương Hải, bên này Philip Mòn thái thái liền không khỏi cười nói lên, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng gật gật đầu, ấn lại hai người liền nói một chút giới. Bởi vì dù sao ở đây ăn đồ vật, đều là do Tương Hải cung cấp, tụt nở thái thái cũng chẳng qua là gia công một hồi mà thôi, cho nên nàng cũng không tiện muốn nhiều lắm, mỗi tuần liền muốn 50 đô la Mỹ, cùng Philip Mòn tính gộp lại, chính là một tuần 800 USD giá cả. Một tháng 200 đồng tiền, ấn còn ở Tương Hải tiếp thu trong phạm vi. Hai người cũng coi như là nói rất hợp tính khí. Có điều cũng không có ký trúc lao công hợp đồng, dù sao một tuần 50 đô la Mỹ lao công hợp đồng, thật lòng không có cần thiết ký. Sau đó tiệc tối vẫn là rất viên mãn, đang ti giả cũng sau khi đến, mọi người miệng to uống rượu, khối lớn ăn thịt cùng ti giả. Những kia khảo cá, khảo cánh gà, ức gà, nói thật, thật là thơm, Tương Hải đã lâu chưa từng ăn thơm như vậy cơm nước. Đương nhiên, đồ vật liệu chỉ là phụ, tốt hơn là tâm tình của hắn. Theo tối hôm nay, mọi người vẫn chơi đến hơn 11 giờ khuya, mới xem như là kết thúc. Tương Hải mặc dù bây giờ thân thể tố chất, có nhân loại cực hạn mạnh như vậy, nhưng dù sao lấy trước hắn cũng không phải quá uống nhiều, ngày hôm nay cao hứng, cũng uống có chút mơ hồ. Liền lên lâu đi ngủ, còn những người khác, nhưng là đem phía dưới đồ vật thu thập xong sau khi mới rời khỏi. Chờ đến sáng ngày thứ 2 Tương Hải từ trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài thời điểm, ngoại trừ cái kia một đống vẫn không có dọn dẹp đống lửa ở ngoài. Những thứ khác đã tất cả đều thu thập xong, thấy cảnh này, Tương Hải nở nụ cười, xem ra chính mình chiêu những người này cũng không tệ lắm. Sau đó giặt xong mặt, đánh răng xong, Tương Hải đi Philip Mòn nhà biệt thự, ăn một bữa bữa sáng. USA người bữa sáng rất đơn giản, trên căn bản chính là năm dạng, sandwich, khảo lạp xưởng, rán trứng, cây yến mạch cháo cùng cà phê. Ngày hôm nay Philip Mòn thái thái làm chính là sandwich, rán trứng cùng cây yến mạch cháo, có điều cây yến mạch cháo nói thật, Tương Hải rất không muốn uống. Vật kia quá thô tháo, nuốt xuống đều có một ít kéo cổ họng, có điều sandwich mùi vị cũng không tệ lắm. Ở đơn giản ăn một bữa bữa sáng sau, Tương Hải hay cùng cũng mới vừa ăn điểm tâm xong rô bình đồng thời, ngồi hắn trước kia láo rách ra thẻ, hướng về xa xa hoạch rộng đi, hắn ngày hôm nay chuẩn bị muốn đi mua xe, mua chó. Đỡ S, con tắc dùng cân ở đây là 0,5kg nhé. Khác với dân ta. Đăng bởi. Chương 28, xe. Kỳ thực nói thật, từ Tương Hải trang viên. Đi bổ tần nội thành, đi theo hoạch rộp lộ trình, kỳ thực không kém nhiều lắm. Đi bổ tần hắn đến mở khoảng một tiếng, đi hoạch rộp cũng phải mở nửa giờ, có điều USA người, kỳ thực đều có một ít tật xấu, cùng quốc nội tình huống có chút không giống. Ở quốc nội, là người thành phố có chút xem thường quanh thân người nhà quê, dù cho những người này tiền, muốn so với người thành phố nhiều hơn nhiều, đây chính là địa vực khác biệt. Ở USA cũng là như vậy, người thành phố xem thường người nhà quê, nhưng tương tự, người nhà quê cũng xem thường người thành phố. Đây coi như là một đối lập, vì lẽ đó nói như vậy, chỉ cần ở vạch rộp có bán đồ vật, chung quanh đây người là rất ít đi bộ tợn. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là tuy rằng chỉ kém nửa giờ đường xe, nhưng vạch rộp bán đồ giá cả, chính là muốn so với bộ tợn tiện nghi, bất kể là bán cái gì, cái này cũng là bên này người tự hào nhất một trong những chuyện. Có điều đều là sóng lớn sĩ đốn đô thị quyển một thành viên, nơi này bán đồ vật, vẫn là rất đầy đủ hết. Ngồi rô bình bán tải, Tương Hải cùng hắn cùng đi đến rồi hoạch rộp ngoại ô thành phố một to lớn xa hành. Cùng quốc nội như thế, có rất ít xa hành sẽ thả ở chân trên, hoặc là trong thành phố, dù sao xa hành đều là rất diện tích phương. Vạch rộp cũng là như vậy, làm hai người dừng xe xong sau, liền đi tiến vào nhà này xa hành ở trong. Nhà này xa hành là một nhà tư nhân xa hành, tên là Phật xa hành, xem ra nhà này xa hành ông chủ, hoặc là người sáng lập gọi là Phật. Hơn nữa nhà này xa hành, ấn lại rộp bình giảng, ở phụ cận đây là làm rất lớn. Đại lý không ít xe hàng hiệu, USA, Japan, Đức hệ, Anh hệ, Italia hệ chờ đã, có thể nói ngoại trừ ở đây không mua được siêu bảo ở ngoài, có thể mua được bất kỳ xe, đồng thời giá cả vừa phải, chủ yếu nhất là, nếu như hỏng rồi, đổi linh kiện, hoặc là bảo tu, nơi này cũng biết cho một tình thân giới. Chào ngài, xin hỏi có cái gì có thể vì là ngài phục vụ sao? Làm hai người đi vào xa hành sau khi, thì có một cô nương trẻ tuổi đi tới, hướng về trước mặt Tương Hải cùng Dồ Bình hỏi. Này, cô nương, được ở sao? Ta tên Dồ Bình, gọi hắn đến đây đi. Nghe được cô nương, bên này Dồ Bình không khỏi cười nói lên, không gần như chỉ ở người trong nước ở mua đồ thời điểm yêu thích tìm người quen, ở USA cũng giống như nhau. Dù sao có thể tiết kiệm tiền, hoặc là nắm càng nhiều hơn tặng phẩm, những người này cũng không sai, làm sao có khả năng không cần. Hả, là như thế này a? Xin lỗi, xin chờ một chút. Nghe được Dồ Bình, nữ hài trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, xem ra này một đan buôn bán trích phần trăm là không cầm được, nhưng tốt đẹp chính là phục vụ thái độ, vẫn để cho nàng khẽ gật đầu, sau đó dùng ống nói điện thoại hướng về bên trong nói, không lâu lắm, một cùng Dồ Bình không chênh lệch nhiều người trung niên từ bên trong đi ra. Có điều người này, cùng Dồ Bình so ra, sẽ phải mập hơn nhiều, còn có một chút địa trung hải, từ đằng xa đi tới, giống như là một dài ra một ít mao quá độ diện bánh màn thầu giống như vậy, cười ha hả liền đi tới. Này, lão huynh, ngươi rốt cục phải thay đổi của ngươi chiếc kia cũ nát bán tại sao? Ta còn tưởng rằng ngươi phải nuôi nó lao đây. Nhìn thấy Dồ Bình, người này liền cười hì hì trêu ghẹo nói, nhìn ra, này quan hệ của hai người vẫn là rất tốt. Ta tự nhiên là phải nuôi ta lão đầu già rồi. Bất quá hôm nay là ta ông chủ muốn mua xe. Cùng cái tên mập mạp này va vào một phát quyền, sau đó Dỗ Bỉn một mặt nụ cười giới thiệu một chút đứng ở bên cạnh hắn thân phận của Tương Hải. Ông chủ của ngươi. Hoa nha, Lục Sâm Lâm, cái kiếp nhưng là một cái hiếm có tên to xác, ngươi nhất định cần rất nhiều giúp đỡ. Đến đây đi, cậu chủ nhỏ, đường xa hành, có thể thỏa mãn của ngươi mọi yêu cầu. Nghe được Dỗ Bỉn, bên này đồ lập không khỏi sửng sốt một chút, sau đó quái khiếu một tiếng, đáp Tương Hải vai. Liền hướng bên trong đi tới. Bởi vì dù sao cũng là Dỗ Bỉn mang tới, vì lẽ đó hắn cũng không có mang Tương Hải đến xem lộn xộn cái gì đồ vật. Bọn họ trực tiếp phải đi bán tại khu, vừa đi vào đi, từng hàng sắt thép quái thú, liền xuất hiện ở Tương Hải trước mặt. Đến đây đi, cậu chủ nhỏ, chúng ta nơi này tuy rằng không dám nói là toàn bộ Mỹ tôi toàn bộ bị tạp xa, nhưng ta dám cam đoan, New York cùng Bồ Tẩn có cái gì, ta chỗ này sẽ có cái đó, thậm chí ta còn có một chút đến từ chính quốc gia các ngươi xe. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Một bên mang theo Tương Hải đi vào trong, bên này đồ lập cũng ở đó không ngừng giới thiệu. Ha ha, quên đi. Mặc dù đối với quốc sản xe, có thể bán được cú beta, Tương Hải vẫn còn có chút tự hào, nhưng ngẫm lại quốc sản xe nước tiểu tính kính, hắn liền không nhắc lên được hứng thú gì đến. Đương nhiên, hắn trước đây cũng đã từng nghe nói, ở quốc nội bán cùng ở nước ngoài bán, không là giống nhau đồ vật, có điều Tương Hải còn chưa phải chuẩn bị nhiều thử nghiệm. Nếu muốn mua, vậy thì mua xong. Hắn là thiếu tiền, nhưng cũng không thiếu chút tiền lẻ này. Hả, đây chính là quá đáng tiếc. Nghe được Tương Hải, được không khỏi nói rằng, nhưng nhìn hắn mặt béo, nhưng không có một tia đáng tiếc mùi vị. Sau đó hắn liền giống như đã quên chuyện này như thế, bắt đầu cho Tương Hải giới thiệu. Trên căn bản, ở USA bên trong cao cấp bán tải, chủ yếu chính là 4 cái hàng hiệu. Một trong số đó, dùng nhiều nhất, cũng là hiện tại nóng bỏng nhất bạo Ford F-Series. Xe này có giá cả ưu thế. Dù sao cũng là USA chính mình sinh xe, hơn nữa dễ dàng bảo dưỡng, không dễ dàng xấu, giá cả từ mấy vạn USD, đến mấy trăm ngàn, hơn triệu USD đều có, liền xem Tương Hải muốn mua cái gì. Thứ yếu, chính là Dodge Series, cùng Ford so với, hắn hơi có một ít giá cả trên ưu thế, ngoài ra cơ bản gần như, có điều có thể chọn hình thức có chút ít, dù sao nó chủ yếu vẫn là muốn làm MPV. Lại thứ yếu, chính là dạ bản Toyota, xe này so với Ford cùng Dodge. Có không ít ưu thế, một trong số đó, chính là giá cả muốn hơi rẻ, thứ hai chính là vô cùng tỉnh du, tuy rằng USA giàu tiền rất tiện nghi, bởi vì tiền thuế, đường, cái phí các loại, đều là thêm đến xăng bên trong, tính ra một thang dường như một USD khoảng chừng, cùng quốc nội giá giàu gần như. Nhưng không nên quên, nhân gia kiếm là USD, mà quốc nội kiếm là NDT, hơn nữa người khác không thu dưỡng lộ phí, qua cầu phí, qua đường phí, chỉ ở số rất ít tư nhân xây dựng đường cao tốc thượng hội thiết thẻ, nhưng số lượng lại rất ít, những thứ này đều là toán ở tiền xăng bên trong. Đồng thời chủ yếu nhất là, người khác một USD đỉnh 6 khối nhiều NDT, có thể ở quốc nội kiếm cũng không phải USD, tỷ giá hối đoái có 6 lần trên lệnh giá, nhưng kiếm, nhưng không có 6 lần nhiều như vậy. USD giai cấp trung lưu là 50.000 USD thu vào, mà quốc nội giai cấp trung lưu thu vào đại khái là chừng 10 vạn niên kỷ thu vào, coi như là bên trong sinh, chủ yếu nhất là 50.000 USD mua suất, nhưng còn xa muốn so với quốc nội 30 vạn NDT mua suất nhiều hơn nhiều nhiều lắm, cho nên tới nơi này sau khi, cũng không cần lo lắng những thứ kia. Toyota bán tải, ở USD lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm, có điều lấy Tương Hải mà nói, hắn là không muốn mua dạ bản xe. Ngoại trừ trước mặt 3 khoản ở ngoài, còn có một khoản tương đối cao đương cờ MG, xe này trước kia là chuyên môn làm thương vụ xe, bất quá bây giờ cũng làm bán tải, ấn lại đồ lập lời giải thích, hắn đề cử, chính là này 4 khoản xe, cái nào đều được. Mà Tương Hải do dự một chút sau, vẫn là quyết định theo đại lưu đi, tuy rằng hắn cũng muốn làm một ít cổ quay xe, nhưng tính năng làm sao vẫn đúng là khó nói, vì lẽ đó do dự một chút sau, Tương Hải quyết định, vẫn là mua Ford đi. Nhưng nếu quyết định muốn mua Ford, vậy phải xem vừa xuống xe hình, Ford bán tải là F-Series, tổng cộng 7 cái xe hình. Do nhỏ đến lớn theo thứ tự là F-150, F-250, 350, 450, 550, 650 cùng 750. Trong đó thường thấy nhất, tự nhiên chính là F-150, tục xưng ác điểu, giá cả ở quốc nội, gần như khoảng 500.000, có điều nơi này phải thêm 40% hải quan thuế, khấu trừ này 40%, đại khái là 35 vạn khoảng trừng. Lại ngoại trừ 6 lần tỷ giá hối đoái kém, một chiếc hoàn toàn mới, công suất lớn, đỉnh phối Ford Mạnh Thu F-150, ở đây đại khái bán 60.000 USD. Tính cả lên xe bài, bảo hiểm, còn có năm thứ nhất mua xe thuế, toàn bộ hạ xuống, đại khái không tới 80.000 USD. Có điều Tương Hải mua xe này là nông nghề chăn nuôi dùng xe, có chính phủ trợ giúp, chờ trợ giúp kim hạ xuống sau khi, ấn lại đồ lập phép tính, đại khái 58.000 USD khoảng trường, đúng là rất tiện nghi. 6.2L bài lượng, gần như có thể làm sống đều được. Nói Tương Hải đều có một ít động lòng, nhưng rộ bỉn nhưng lắc lắc đầu, xác thực, vậy gia đình nông trường, có một chiếc Ford F-150, còn kém không nhiều, nhưng Tương Hải cái kia nông trường nhưng là quá lớn, không nói sau đó kéo thuyền, kéo cá, chỉ là kéo bò, 150 lại không được. Xe này có thể mua một chiếc, lúc bình thường vận chút cỏ khô các loại vẫn được, nhưng muốn làm việc, còn phải dùng những thứ khác. Nghe được bên người rộ bỉn giảng, Tương Hải xách xách miệng, hà ở trong mắt chính mình thật là tốt xe, ở đây đã vậy còn quá không thể tả a. Xác thực, nông trường của ngươi quá lớn, nếu như muốn vận bò, xe này một lần nhiều lắm cũng chính là trang cái 50 đầu, nhiều hơn nữa liền kéo không nhúc nhích, muốn nông trường công dụng, ngươi có thể nhìn, bên kia 450, 550, 650 cùng 750 quá mắc, ta sẽ không đề cử, chính ngươi nhìn mua. Nghe được dỗ bỉn, bên này đồ lập cũng một mặt nhận đồng nói rằng, dù sao Tương Hải sau đó cũng coi như là của mình hàng xóm, nếu như mình hãm hại hắn, nói không chừng sau đó cái này trẻ tuổi phu ông, sẽ cùng chính mình có điều khúc mắc, vì lẽ đó hắn đang chuẩn bị trước tiên đem lời nói rồi. Ấn lại lối nói của hắn, Ford F450 cùng F550, xem như là chuỗi này bên trong cỡ trung xe, giá cả cũng tới di động rất nhiều, một chiếc F450, nếu như ấn lại chính phủ trợ cấp tính ra, một chiếc xe muốn 14 vạn USD. Này ở quốc nội bán liền nhất định trên 1 triệu, 550 càng là muốn 21 vạn USD, đúng là có chút quá mắc, nhưng chiếc xe này động lực, nhưng phải so với 5 chiếc 150 càng thêm mạnh mẽ, ấn lại dỗ bỉn lại nói, F550 kéo bò, một lần có thể liền xe đẩy tay, kéo động 300 con. Bò. Đây đã là bình thường loại cỡ lớn nông trường tiêu chuẩn trang bị, ở vùng phía tây phần lớn đại nông trường, dùng cũng là 450 hoặc là 550. Nhưng thực từ vừa mới bắt đầu, Tương Hải ánh mắt sẽ không có tại đây chút xe mặt trên, ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm chiếc kia lớn nhất. Đang bởi. Chương 29, lang thang sủng vật trung tâm. Ta cái đi, ông chủ, ngươi xe này thật sự là quá ra sức, này đạp cần ga một cái. Ta phát hiện ta đã yêu nó, có điều ông chủ, ngươi không phải nói dự tính của ngươi sắp không đủ sao. Ngồi chiếc này mới tinh Ford F750 mặt trên, rộ biển trên mặt chỉ viết hai chữ, hưng phấn, đúng, hưng phấn. Kỳ thực dù là ai lái lên như vậy đại món đồ chơi, ai cũng sẽ rất hưng phấn. Hiện tại cũng chính là Tương Hải giấy phép lái xe vẫn không có thăng cấp, nếu không thì, đâu còn có rổ bình chuyện. Không có chuyện gì, đây đều là món tiền nhỏ. Nợ nụ cười, Tương Hải vướt trước mặt xe, một mặt vui mừng nói rằng. Đúng, Tương Hải mua là Ford F750, kỳ thực nói như vậy, ở quốc nội đã biết lớn nhất bán tải, là Ford F650, cao tới 3 triệu tả hữu giá, cũng đầy đủ khiến người ta nhìn mà phát khiếp, nhưng thực sự USA, cũng sớm đã có lớn hơn F750, 650 giá, ở đây trần xe là 35 vạn USD, mà 750 là 48 vạn USD, tác giả có nhầm không nhỉ, xe này ta thấy IT, 100k. Tương Hải đang hỏi xong dưới sau, kỳ thực cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp quét thẻ, đề xe, hơn nữa một chiếc chính là 3 chiếc, 2 chiếc F750, 1 chiếc F650, trong đó này 2 chiếc F750 là gia chàng dùng để làm việc, chiếc kia F650, nhưng là sau này mình chuẩn bị lái chơi, khắc, lái chơi, Tương Hải ham muốn, cũng đúng là có một ít khác với tất cả mọi người. Có điều xe này giá cả, kỳ thực cũng không toán cao, dù sao cùng những kia động bất động mấy triệu, hơn ngàn vạn siêu bảo so ra, không tới 50 vạn USD bán tải. Sắc thực xem như là hàng đẹp giá rẻ, Tương Hải ở mua này 2 chiếc sau xe, lúc này liền lái đi 1 chiếc. Mặt khác 2 chiếc, còn có rổ bỉn chiếc kia cũ nát bán tải, được tự nhiên sẽ đem bọn họ đuổi về đến Tương Hải trong trang viên đi. Một đường lái xe, Tương Hải nhìn trước mặt hơn người một bậc tầm nhìn, nói không hưng phấn là chém gió. Mà càng thêm hưng phấn là lái xe rổ bỉn, hai người nguyên bản quyết định tới kế hoạch là tiên đi mua xe, sau đó liền trực tiếp đi nhận nuôi một ít chó, đúng, ở USA có rất ít bán chó. Đặc biệt là chó chăn bò các loại, hoặc là quản trong nhà người khác muốn, nếu không đến, chính là đi kiếm một ít chó hoang. Đương nhiên, chủ yếu nhất là những này chó muốn đầy đủ thông minh mới được. Bất quá bây giờ mở ra xe mới, hai người kế hoạch không khỏi thay đổi một hồi, cố ý vòng quanh trấn nhỏ mở ra một vòng sau khi, mới lưu luyến không rời đem xe lái đến trấn nhỏ lang thang sủng vật trung tâm. Khi này lượng màu đen cự thú, đứng ở lang thang sủng vật trung tâm trước đại môn thời điểm, bên trong chó đều đi theo kêu lên. Đối với như thế một quái vật khổng lồ, ở vạch rộp chấn nhỏ, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Ở bên trong công nhân viên, ở nghe đến mấy cái này chó sủa sau khi, cũng không cấm đi ra, nhìn trước mặt cái này cưng chịu nhiên đại vật. Theo ầm ầm hai tiếng, Tương Hải cùng Dô Bình từ bên trong xe đi xuống, ạch, là nhảy xuống, xe này thật sự rất lớn, rất cao, bàn đạp nơi cách mặt đất, có sắp tới 1 mét khoảng cách, nếu như là nữ tính lái xe này, cũng thật là một cái rất chuyện phiền phức. Có điều Tương Hải cùng Dô Bỉn cũng không cần cân nhắc những thứ này, ầm ầm hai tiếng, hai cái đại hán cũng lạc ở trên mặt đất. Các ngươi khỏe, xin hỏi có chuyện gì sao? Nhìn thấy Tương Hải cùng Dô Bỉn rơi xuống đất, bên này một nữ hải không khỏi đi tới, một mặt kỳ quái nhìn trước mặt hai người nói rằng, tuy rằng nàng không hiểu lắm xe, nhưng nàng biết, xe này tuyệt đối không rẻ. Đây cũng là chứng minh hai người này hẳn là người có tiền, nhưng người có tiền tới nơi này làm gì, nàng cũng có một chút mò không quá chuẩn. Hả? Là như vậy, ta là ngoại ô thành phố cái kia mảnh lục xâm lâm bây giờ chủ nhân, ta muốn nuôi một ít bò, vì lẽ đó cần một ít chó chăn bò, ta muốn tới xem một chút, có hay không thích hợp. Nhìn cô gái trước mặt này, Tương Hải cười nói lên. Cô bé này xem ra khoảng 1m60 dáng vẻ, là một người da trắng nữ hải, có chút hơi mập, trên mặt học trưởng một ít tiểu tàn nhang, này đến không phải Tương Hải thấy săn tâm nổi lên, dù sao lấy trước hắn lao bà, nhưng là một cái hoàn toàn xứng đáng đại mỹ nữ. Hắn thưởng thức trình độ vẫn là thiên hướng vu hoa người, đối với USA bên này thẩm mỹ, hắn nhưng là không quá cảm bạo. Hả, như vậy a, vậy thì đi theo ta. Nghe được Tương Hải là tới nhận nuôi sùng vật, tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nữ hải vẫn là nở nụ cười, như là như vậy lang thang sùng vật trung tâm, là không có chân chính công nhân viên, trên căn bản đều là nghĩa công. Có thể nói sẽ tới nơi này làm việc người, bao nhiêu cũng sẽ là một ít khá là có ái tâm người. Các nàng nguyện ý thấy nhất, chính là sủng vật bị một ít cần gia đình nhận nuôi, đặc biệt là như Tương Hải như vậy nhà người có tiền. Phiền thoái. Nghe lời của cô gái, Tương Hải trước tiên nói một câu, sau đó cùng nữ hải liền đi vào. Vừa đi vào đi, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, cái này lang thang sủng vật nhà, cũng thật là không nhỏ. Đồ vật bên trong cũng rất nhiều, cũng không chỉ hạn chế với bình thường sủng vật mèo chó, còn có rất nhiều những thứ khác động vật. USA hầu như không có gì tự nhiên bảo vệ pháp. Người có tiền muốn mua cái gì cũng có thể, nổi danh nhất, chính là ti sông nuôi con cọp, chỉ cần ngươi nuôi ra hỏa không bị thương người, vậy ngươi đồng ý nuôi cái gì đều được, vì lẽ đó ở USA sủng vật là 5-8 hoa cửa. Không chỉ có khá là bình thường mèo, chó, cá, chim, chuột hamster, khá là khác loại, con nhện, rán, bò sát, rùa đen, chuồn, thỏ chờ đã, còn có một chút chân chính cầm thú, nói thí dụ như Tương Hải vừa mới đi vào, liền thấy một con không nhỏ kim điêu. Chính chuyển động con mắt của nó, nhìn chòng chọc vào Tương Hải, sau lưng kim điêu, còn giam giữ rất nhiều ứng, chuẩn các loại ít hơn một chút ác điểu. Ngoại trừ những này ác điểu ở ngoài, ở đối diện bên trong gian phòng, lại có rất nhiều rắn, như là hoàng kim mãng các loại, xem như là khá là thường gặp, còn có một chút không quá thường gặp độc xà cũng ở nơi đây, hát mạn bà, kính mắt vương xà vân vân. Có thể là nghe được âm thanh, những người này liền đều ngẩng đầu lên, ở lồng sắt ở trong, hướng về Tương Hải phun ra lưới. Người nơi này động vật, cũng thật là không ý ta. Nhìn những người này, Tương Hải ánh mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Hắn người này không có gì yêu thích khác, chính là yêu thích động vật, đặc biệt là đối với việc đó động vật hung mãnh, khả năng nam sinh đều sẽ rất yêu thích đi, rán, bò sát các loại, càng là như vậy, có điều những thứ đồ này, ở quốc nội là không cho phép nuôi, nhưng bây giờ là ở nước ngoài, hắn đến là muốn thử một chút. Nhìn những động vật này, hắn đã động tâm tư. Đúng đấy, ngươi là vừa mới đến USA đi, chúng ta nơi này nuôi động vật nhiều hơn đều, những này còn chẳng qua là một ít tiểu tử, ở phía sau còn có lớn hơn. Nghe được Tương Hải, nữ hải nhún vai một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Bởi vì USA đối với nuôi sủng vật chính sách mở ra, vì lẽ đó USA bên này nuôi và vân vân đều có. Nhưng người sao, mặc kệ ở đâu, luôn có mấy người khá là cha, làm món đồ gì, đều là 3 phút nhiệt độ. Ở nuôi thời điểm, bọn họ là chỉ vào thiên nói mình nhất định sẽ cố gắng đối với nó, nhưng nuôi không được bao lâu, liền chán ghét. Trong tình huống bình thường, ở quốc nội là có hai loại biện pháp giải quyết, một là trực tiếp giết ăn thịt. Một ít nuôi chó, nuôi cá nhân ra thường thường như vậy, khả năng chủ nhân sẽ không ăn, nhưng hắn những bằng hữu kia, nhất định sẽ ăn. Hai chính là ném xuống, ở USA cũng là như vậy, đương nhiên, giết ăn thịt các loại, ở USA rất ít, bởi vì bọn họ không ăn thịt chó và vân vân, vì lẽ đó phần lớn người biện pháp, chính là ném xuống. Mà USA bản thân, ngoại trừ một ít nội thành lớn ở ngoài, phía ngoài thôn trấn các loại, đều là rất chú ý vệ sinh, có quá nhiều chó hoang mèo. Dù sao sẽ truyền nhiễm bệnh tật, hơn nữa tạo thành hài tử cùng gia trưởng chỉ hoang, vì lẽ đó như vậy cơ cấu, ở đâu đều có. Đi ngang qua lang thang chim, rán, bò sát, ếch, chuột hamster, mèo, tiểu, cỡ trung chó bỏ sau khi, đã đến cái này lang thang sủng vật nhà mặt sau, ở đây bày đặt đều là một ít tên to xác, đầu tiên ánh vào đến Tương Hải mi mắt, dĩ nhiên là một con hùng. Giống, cảm thụ được có người ngoài đến rồi, cái này nguyên bản còn nằm úp sấp ở trong lồng ra hỏa. Không khỏi đột nhiên đứng lên, quay về bên ngoài gầm hét lên, nhìn cái này đứng thẳng người lên, có tới cao hơn 2 mét cự thú, dỗ bỉnh cũng không khỏi lui về sau một bước. Mà Tương Hải thân phụ hình xăm quan hệ, đối với việc đó động vật đe dọa, hắn đến là không có cảm giác gì, trái lại ở cẩn thận quan sát con này hùng, kết quả phát hiện người này có một con mắt, dĩ nhiên là mù, trên người cũng không có thiếu vết thương. Đau, ngã xuống, người này là một con cổ lộ dạ đổ gấu ngựa, xem như là khá là thảm. Hắn lúc nhỏ bị loài người nuôi lớn, có điều nó chủ nhân trước, khá là không phải đồ vật, nó mù đi con kia con mắt, còn có vết thương trên người, đều là chủ nhân trước lưu lại, chúng ta tìm tới nó thời điểm, nó đã sắp muốn chết, có điều cũng may, hiện tại cuối cùng là chậm vượt qua rồi, nhưng ngoại trừ chúng ta bên này người ở ngoài, nó đối với nhân loại vẫn là rất cựu thị. Nhìn thấu Tương Hải trong mắt nghi hoặc, trước mặt cô gái kia không khỏi vô vô lồng sắt, quả nhiên, này con hùng nghe được lời của nàng sau, cũng nặng tân nằm xuống, khôi phục kiên tĩnh. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng gật gật đầu, có điều cũng không hề nói gì, tiếp tục đi vào trong, hắn phát hiện nơi này loại cỡ lớn động vật cũng thật là không ít, cùng một động vật nhỏ vườn như thế, ngoại trừ cửa đại hùng ở ngoài, ở bên trong còn có báo, mị châu hổ, hắc hùng, nước nghiêm, thậm chí là cá sấu. Ấn lại nữ hải từng nói, những này manh thú, phần lớn đều không phải là bổ tởn bên này người nuôi, mà là New York người bên kia nuôi, không phải không thừa nhận, những người có tiền kia, có lúc đúng là rất biến thái. Có điều nói thật, bây giờ Tương Hải cũng coi như là người có tiền, vì lẽ đó hắn nhìn thấy những động vật này thời điểm, hắn cũng thật muốn nuôi. Lắc đầu, tạm thời trước tiên đem những ý nghĩ này vứt ra trong đầu, Tương Hải theo cô bé này cùng đi đến cuối cùng một cái khu vực. Loại cỡ lớn chó bỏ, sở dĩ đem những này chó, đặt ở những manh thú kia mặt sau, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là chó số lượng, muốn so với những này manh thú nhiều hơn nhiều. Tương Hải đám người vừa đi vào đi, những kia nhốt ở trong phòng chó, liền đều đứng lên. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tương Hải đoàn người, nhìn ra, những này chó có chút đối với nhân loại rất thân mật, có chút thì lại không quá thân mật. Theo nữ hải đi tới một cái trong đó gian phòng trước, nữ hải liền hướng về Tương Hải cùng dỗ bỉn báo cho biết một hồi. Nơi này chó, đều là đã từng chó chăn bò hoặc là chó chăn cừu, bọn họ đều là bởi vì trong nhà chủ nhân qua đời, hoặc là bán mất mục trường sau khi nuôi không được nhiều như vậy chó, mới đưa tới, cho nên đối với nhân loại cũng không có gì sự thù hận. Xem như là tốt hơn tiếp xúc, hơn nữa có chút kỹ xảo, các ngươi có thể nhìn một chút, chọn xong liếu chi sau, đi làm nhận nuôi tay tiếp theo. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, chọn lựa. Nghe được lời của cô gái, Tương Hải cũng hướng bên trong liếc mắt nhìn, phát hiện nơi này loại cỡ lớn chó cũng thật là không ít. Bởi vì cần công tác quan hệ, vì lẽ đó những này chó đều là cái đầu tương đối lớn, hơn nữa còn là rất thông minh. Nhìn thấy Tương Hải bọn họ nhìn sang, khả năng cũng biết những người này là lại đây nhận nuôi mình. Những này chó bên trong có không ít đều nhìn về Tương Hải cùng Dỗ Bỉn, khuôn mặt hiếu kỳ, mà Tương Hải đã ở nhìn về phía những này chó. Tương Hải trước đây cũng không có nuôi quá chó, cho nên đối với chó cũng không phải quá rõ ràng, nhưng Dỗ Bỉn không giống nhau, hắn thả bò nhưng là thả đã nhiều ngày, đối với chó hắn biết rõ, một bên xem, hắn một bên cho Tương Hải giới thiệu. Hiện tại nơi này chó, phần lớn là biên cảnh chó chăn cừu, tuy rằng cũng đến từ Scotland, nhưng cùng Tô Mục cũng không phải đồng nhất loại này chó càng thêm thông minh nhất, nhưng hình thể nhưng không có lớn như vậy, nhận đĩa ném độc quyền chó, loại này chó mục dương là tốt nhất, mục bò chênh lệch một ít, có điều những thứ này đều là có kinh nghiệm lão cẩu, vẫn là có thể mục bò, thông minh, năng lực học tập mạnh, năng lực phân tích cao, dễ dàng huấn luyện, ôn hòa, trung thành, thuận theo, là tốt nhất huấn luyện chó. Ngoại trừ loại này chó ở ngoài, còn có rất nhiều chó chăn cừu Đức, cũng chính là hấy bệ ấy, loại này chó nói như vậy đều là huấn luyện đến làm cảnh khuyển. Đệ tam nhiều chó, là một loại lớn lên dường như khó nhìn chó, Úc Châu chó chăn bò, loại này chó là chuyên nghiệp chó chăn bò, ở đây số lượng cũng không nhiều, chỉ có 3 con, nhưng là Dỗ Bỉn đầu tiên nhìn liền tuyển chọn 3 con, những thứ khác chó thông minh về thông minh, có điều bàn về chuyên nghiệp tính đến, vẫn là loại này chó khá là đáng tin. Tại đây 3 loại chó ở ngoài, nơi này còn có rất nhiều những thứ khác loại cỡ lớn chó, cũng rất thông minh, nói thí dụ như Kim Mao, loại này chó cũng thông minh, nhưng quá bướng bỉnh. Rất ít người ra sẽ đồng ý nuôi Kim Mao đảm nhiệm chó chăn bò, Kim Mao không được, kéo không sót nhiều tự nhiên cũng không được. Còn có đồ bẹt mặn, dô tuyệt lờ, này hai loại chó dùng để làm chó săn không sai, dùng để thả bò. Ha ha, ngoại trừ những này chó ở ngoài, nơi này còn có rất nhiều loại cỡ lớn chó, Tương Hải đối với chọn chó chăn bò không phải rất lành nghề, hắn cũng không quá hiểu những này, vì lẽ đó liền giao cho Dỗ Bỉn thì tốt rồi, còn hắn, thì lại đang nhìn những thứ khác chó loại. USA người nuôi sùng vật, thật sự đã đến phát điên mức độ, nơi này không phải cửa hàng thú cưng, chẳng qua là lang thang sùng vật trung tâm, nhưng nơi này chó loại chi đầy đủ hết, hầu như có thể phạm là Tương Hải nghe nói qua chó, nơi này đều có, muốn so với quốc nội bất kỳ chó thị đều phải đầy đủ hết, Tương Hải một đường đi tới, hắn nghe nói qua loại cỡ lớn chó ở đây đều có điều những này chó, có chút rất hung, có chút thành thật, có chút đối với nhân loại còn có chút hiếu kỳ và hảo cảm. Nhưng càng nhiều hơn chỉ là lạnh lùng nhìn Tương Hải, hoặc là không thèm quan tâm. Đi tới, đột nhiên Tương Hải sáng mắt lên, tại đây chút ổ chó khúc quanh, bày đặt một to lớn lồng sắt, mà lồng sắt ở trong, lúc này chính nhốt một con to lớn chó, con chó này lúc này chính ngồi xổm ở nơi đó, nhìn phía xa Tương Hải, chỉ là nó ngồi xổm dưới đất thời điểm, Tương Hải cũng cảm giác người này đều phải đến lồng ngực của mình. Giữa lúc Tương Hải đi phía trước lúc đi, đột nhiên con chó này lập tức đứng lên, nhào tới trước mặt lưới sắt trên. Loảng xoảng loảng xoảng, loảng xoảng loảng xoảng. Nhìn trước mặt này con gần như đứng lên, cùng cửa con kia hắc hùng gần như cao cự thú, Tương Hải cũng không có lùi bước, mà là một mặt kinh ngạc nhìn hắn, đối với loại này chó, hắn cũng không xa lạ. Hắn bạn tốt Phú Viễn trong nhà, liền nuôi một con như vậy chó, cổ ca sơ, chỉ có điều Phú Viễn nhà chó nuôi rất nhỏ, khổ người không thể lớn như vậy, nhưng này cũng coi như là nuôi trong nhà chó bên trong lớn lên tương đối lớn, có điều cùng trước mặt này con cự thú so ra. Thực tại không ngừng chênh lệch một vòng, ít nhất phải nhỏ 3 vòng đây, người này mau buông lỏng, xem ra thật là có một ít dọa người. Vâng, rầm rầm. Chó này một cái miệng, đó đã không phải là chó phải gọi thanh âm, trái lại có chút giống là lạp phong tương là chuyển tới rầm rầm thanh giống như vậy, hướng về Tương Hải liền gào lên, nghe được tiếng kêu của nó, Tương Hải không khỏi đi tới trước mặt nó. Xem ra nó rất yêu thích con ngươi. Đúng vào lúc này, vừa nãy dẫn bọn họ tiến vào cô gái kia từ đằng xa đi tới. Nhìn trước mặt đại cẩu, một mặt nụ cười nói rằng, đồng thời lấy tay thân tiến vào bên trong lồng tre, vô vô con chó này đầu. Cổ cả sợ loại này chó không thông minh, nhưng là không tính đặc biệt buồn, chí ít không giống như là tuyết khiêu ba ngốc như thế liền mọi người nhận thức không hoàn toàn. Này con cổ cả sợ rõ ràng nhận thức cô bé này, vì lẽ đó ở trên tay của nàng sợ lên. Này con cổ cả sợ, đến là một con tốt chó, nó cũng không có trải qua nhiều lắm, chủ nhân của nó là bởi vì mẹ của nó sinh nó sau khi... Bởi vì trong nhà nuôi không được, vì lẽ đó ở cai sữa sau khi, liền đưa đến nơi này, đương nhiên, trả lại hiệp hội cũng một ít tiền, vì lẽ đó nó từ nhỏ, liền ở vào tình thế như vậy lớn lên, đối với người cũng không có gì ác ý. cầm lấy trước mặt này con cổ cả sật mau, nữ hải cười nói lên, mà này con cổ cả sật dường như cũng biết chính đang nói nó đây, liền không tự chủ từ trong cổ họng phát sinh một trận tần suất thấp thanh âm, đây là nó biểu thị chính mình rất cao hứng âm thanh. Ê! Có điều đúng vào lúc này, đột nhiên tại đây con chó bên cạnh cách đó không xa một bên trong lồng tre truyền ra một trầm thấp tiếng gào, nghe thế cái tiếng gào thời điểm, này con nguyên bản còn rất náo động đến cổ cả sật trong nháy mắt liền đàng hoàng, trực tiếp ngồi xổm xuống, một mặt hoảng sợ nhìn phía xa cái kia lồng sát, theo ánh mắt của nó nhìn sang, Tương Hải liền phát hiện ở cái kia bên trong lồng tre, lúc này chính nằm út sấp một con chó này lồng trên người, là hiện màu xám đen. Một đôi mắt dường như sói ánh mắt giống như vậy, nhưng con chó này, nhưng phải so với bình thường sói đại suất không xuống hai vòng, cùng trước mặt này con cổ cả sật so với, cũng chỉ có điều nhỏ một vòng mà thôi. Vừa nhìn con mắt của nó, liền ngay cả Tương Hải đều sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một tia tò mò biểu hiện. Con chó kia, gọi là Ngao, là một con chó lang thang, từng ở Bồ Tẩn cắn bị thương quá bốn cái cảnh sát mới bắt được, ta cố ý xin mời Hoa Hạ chuyên gia giám định, thuộc về tàng Ngao bên trong thanh lang, tuy rằng không biết nó tại sao muốn gọi thanh lang, nó cần phải so với sói lớn hơn nhiều, có điều nó là hiện nay nơi này lợi hại nhất chó, dường như những thứ khác chó đều rất sợ nó. Nhìn thấy Tương Hải ánh mắt, bên này nữ hải cũng nhìn về phía bên kia lồng sắt, có chút sợ nói rằng, rõ ràng nàng đối với con chó này cũng có một chút kiêng kỵ. Thanh lang Ngao. Nghe đối phương trong miệng phát sinh cái kia khá là khó đọc Hoa Hạ âm đọc, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút. Tương truyền tàng Ngao ở trong tổng cộng có tam đại cực phẩm Ngao loại, đương nhiên nơi này nói cực phẩm Ngao loại không phải chỉ tên đắt, mà là chỉ hung tàn. Quỷ diện, nguyên sinh, thanh lang, quỷ diện Ngao hiện tại đã nói ra, nhưng thật ra là một loại xào đi ra ngoài Ngao, là do Ngao cùng những thứ khác loại cỡ lớn chó tạp giao mà đến, nắm giữ nhất định không thể phục chế tính, sức chiến đấu đúng là mạnh, cường hàn đến làm người giận sôi. Mà sở dĩ sẽ như vậy nguyên nhân, nhưng là bởi vì này loại chó, đã ngốc đến điên lên rồi. Tàng Ngao vẫn bị mọi người nói là trung tâm, chủ yếu là bởi vì loại này chó rất ngu, vô cùng ngốc, tương đối ngốc, ngốc đến nó não dung lượng, cũng chỉ có thể nhớ được một người, cho nên mới nói nó trung tâm. Nhưng quỷ diện loại này chó, là đã ngốc đến cực hạn, thông minh vô hạn tiếp thu số âm, liền một người đều không nhận ra, nó làm việc, cũng chỉ là ấn lại nguyên thủy nhất bản năng tới, nhìn thấy đồng loại chính là đến cướp địa bàn, phải giết chết. Nhìn thấy những thứ khác sinh vật, đó chính là đồ ăn, ở đầu góc của nó bên trong đã không có sợ cái từ này. Câu ca giao được, mềm sợ cứng, cứng rắn sợ liều mạng, nó là thuộc về liều mạng. Nhưng theo quỷ diện thần thoại pha thoái, quỷ diện sẽ không có như vậy phát hỏa. Nguyên sinh Ngao, chính là không phải chăn nuôi cùng thuần dưỡng Ngao, mà là trực tiếp từ cao nguyên bên trên xuống tới Ngao, có gia sinh, cũng có dân chăn nuôi trong nhà, cùng phía dưới những kia nuôi đi ra ngoài Ngao không giống nhau, vì lẽ đó gọi là nguyên sinh Ngao. Cũng là cực kỳ hung tàn. Cho tới thanh lang, cùng quỷ diện vậy là, cũng là xào đi ra ngoài Ngao, kỳ thực thanh lang cũng không phải cái gì thuần chủng Ngao, giá trị cũng không cao. Nhưng có một chút không có nói sai, thanh lang thật sự rất hung, tương truyền 10 con chó con không cho ăn, đặt ở cùng một chỗ, cuối cùng sống sót con kia chính là thanh lang, 9 chó một Ngao, chỉ chính là thanh lang, có điều nói đi nói lại, nếu quả như thật là quý báu thuần chủng Ngao, coi như là ở cổ đại thời điểm cũng là rất đáng giá, dân chăn nuôi cũng không sai. Những này quý báu chó tự nhiên là muốn bán đi, làm sao có khả năng để chúng nó đi tự giết lẫn nhau đây. Chỉ có những này nguyên bản cũng không đắt tiền bán máu Ngao, mới sẽ làm như vậy. Chúng ta cũng coi như là đồng hương đi. Nhìn trước mặt cái này đại lồng sắt, Tương Hải cũng không có như là cô gái kia như thế dễ dàng như vậy lùi bước, mà là cười đi tới, đứng ở lồng sắt trước, cứ như vậy nhìn bên trong này con thanh lang. Mà con kia thanh lang nhìn thấy Tương Hải ánh mắt, cũng ngay đầu tiên bỏ tới, một người một chó. Cứ như vậy cách lồng sắt nhìn nhau, hai đôi bên trong đôi mắt biểu lộ bất đồng cảm tình, có điều tuy rằng lúc này này con thanh lang cũng không có động tác khác, nhưng cô gái kia nhưng vẫn như cũ không dám tới gần, thật sự là bởi vì này con chó có chút quá dọa người. Nhưng Tương Hải không giống, nếu như là trước kia hắn, phỏng chừng cũng sẽ có chút sợ, nhưng không nên quên, trong thân thể của hắn nhưng là có long châu, trên người của hắn long văn, lúc này mặc dù còn chẳng qua là mãng cấp, có điều lạc đà gầy cũng phải so với mã đại. Nát thuyền cũng có 3 cân đinh. Chỉ là đối mặt một con chó, Tương Hải trong mạch máu đích thực long lực lượng, nhưng là sẽ không lùi bước. Ông chủ, ta đã chọn xong, 3 con úc châu chó chăn bò, 2 con hấy bể ấy, cân nhắc đến chúng ta cũng biết nuôi một ít dê, vì lẽ đó lại chọn 2 con một bên mục, tổng cộng 7 con chó. Đúng vào lúc này, bên kia rổ bỉn đi tới, quay về Tương Hải cười nói. Còn có này 2 con. Nghe được rổ bỉn, Tương Hải cười chỉ trước mặt này con thanh lang. Còn có bên cạnh cổ cả sợ. Này con cổ cả sợ có thể, nhưng này con thanh lang không được, nó thật sự là quá hung, chúng ta không thể. Nghe được Tương Hải, bên này nữ hài lập tức nói rằng, cổ cạ sợ là có thể cho người khác nhận nuôi, nhưng này con thanh lang có thương tích người ghi chép, nó đường ra duy nhất, chính là ở nơi này bên trong lồng tre sống đến chết. 10 vạn USD, đây là ta quyên cho các ngươi cứu trợ trung tâm tiền, còn có 1.000 USD tiền mặt, đây là ta cho các ngươi những này nghĩa công tiền đoà, còn có những vấn đề khác sao? Liếc mắt nhìn bên cạnh nữ hải, Tương Hải ánh mắt híp lại, quay về nàng nói rằng. Đăng bởi. Chương 31, sủng vật. Ở USA có một chút chỗ tốt, đây là một cái bản vị vàng thế giới, bất kể là quốc nội, là một quan bản vị thế giới. Ở đây chỉ cần ngươi có tiền, ngươi là có thể mua được ngươi muốn tất cả, mà ở quốc nội là chỉ cần ngươi là quan, là có thể được ngươi muốn tất cả. Đương nhiên, đó cũng không phải tuyệt đối, có điều nhưng cũng là xã hội chủ lưu. Ở Tương Hải 10 vạn USD quên tiền, cộng thêm trên 1.000 USD tiền và thế tiến công bên dưới, 9 đầu chó, bị lần lượt mang lên bọn họ đặt ở cửa trước kia F750, mà vốn cho là sẽ rất xảo những kia chó, ở thanh lang ngao tồn tại dưới, đều vẫn duy trì yên tĩnh. Mà này con thanh lang ngao, cũng không có như là người khác tưởng tượng như vậy hung, trái lại đều rất yên tĩnh. Sau đó chính là công việc nhận nuôi thủ tục, cho chó trên chó bài, ghi chép hắn thu vào tình huống, đương nhiên, cái này là có thể không ghi chép. Dù sao đi hoài nghi một nắm giữ 280 triệu đô la Mỹ thực nghiệp đại mục trưởng chủ, bọn họ cũng không sai. Ở đem những động vật này đều mặc lên sau xe, Tương Hải rồi cùng Dỗ Bỉn đồng thời rời khỏi nơi này, kỳ thực nguyên bản Tương Hải còn muốn đi hỏi một chút, liên quan với nhận nuôi đại bàng vàng, cá sấu, gấu đen, mỹ châu báo các loại, cần gì thủ tục đây. Nhưng trực tiếp đã bị cô gái kia đánh trở lại, có tiền là có thể mua được bất kỳ sủng vật, nhưng muốn từ nơi này nhận nuôi, vậy coi như khó khăn. Dù sao những này manh thú, rất ít là có đưa tới, trên căn bản đều là nắm về. Vì lẽ đó chúng nó đối với nhân loại đều ghi hận trong lòng, xuất phát từ nhân đạo, cho nên mới để chúng nó ở đây cuối đời. Lang thang cứu trợ trung tâm chắc là sẽ không đem những người này lại thả ra ngoài, mặc kệ Tương Hải cho bao nhiêu tiền cũng vô dụng, huống chi Tương Hải cũng không thể là những người này, cho quá nhiều tiền, nếu như là hắn cái kia khác nói, nhưng không phải của hắn, liền không có cần thiết. Ở đem những thứ đồ này, đều trang sau khi lên xe, hai người nhưng không có đi thẳng về, mà là lại đi tới trên trấn một nơi khác. Một bán toàn bộ địa hình xe địa phương, ở đồng cỏ bên trên, tốt nhất công cụ giao thông, nhưng thật ra là mã. Đương nhiên, ngoại trừ Tương Hải ở ngoài, những thứ khác đều là người cưỡi ngựa hảo thủ, nhưng mã năng lực bay liền chẳng không đủ, hơn nữa cũng không phải mới vừa mua mã, là có thể trực tiếp kỵ. Vẫn là cần bồi dưỡng cảm tình cùng quen thuộc đồng cỏ một loại, cũng không phải có thể trực tiếp liền kỵ, hơn nữa ở vào buổi tối. Hoặc là trời mưa xuống các loại, toàn bộ địa hình xe, rõ ràng càng thích hợp một ít, vì lẽ đó ở bình thường như vậy mục trường ở trong, đều sẽ chuẩn bị một ít toàn bộ địa hình xe, có điều kỳ thực ấn lại dô bình giảng, toàn bộ địa hình xe phải không dùng mua. Ở USA, trên căn bản những này ở tại vùng ngoại ô cao bồi môn, kỳ thực đều xem như là nửa cái người có nghề, như là toàn bộ địa hình xe thứ này, bọn họ chỉ cần mua cái động cơ, một ít thiết giá tử, chính mình cũng có thể hẳn. Như là Tương Hải hiện tại mục trưởng cái kia mấy cái toàn bộ địa hình bên trong xe, thì có hai chiếc là dô bình mình làm, vẫn như cũ rất rắn chắc, chỉ có điều ở phòng hộ tính năng trên, liền muốn kém một chút. Tương Hải nếu đến rồi, vậy thì chuẩn bị mua một ít tốt, dù sao an toàn là số một sao. So với mua xe, vật này liền muốn đơn giản nhiều, toàn bộ địa hình xe tổng cộng cũng là mấy cái như vậy nhãn hiệu, ra hàng số lượng lớn, cũng chính là Bắc Cực Tinh cùng bảng Ba Địch, không tính bản Limited, không tính bừa bộn phiên bản. Lượng sản có thể mua được, tốt nhất, giá cả cũng chính là ở hơn 1 vạn USD, không tới 20.000 khối. Tương Hải một lần mua 4 chiếc, đang xác định giao hàng địa chỉ sau, Tương Hải cùng Dỗ Bỉn, liền mở ra chiếc kia khổng lồ 750, quay trở về trang viên ở trong. Ở tại bọn hắn trở lại trang viên thời điểm, bên kia đột lập đã phái người đem hắn quyết định chiếc kia 750 cùng 650 đưa tới. Nhìn trước mặt hai con cự thú, trong trang viên những người khác đều vây quanh ở nơi đó. Bọn hắn bây giờ đối với ông chủ của chính mình có thể nói là cực kỳ có lòng tin, quang mua xe, liền mua như vậy cự thú, điều này cũng chứng minh rồi, cái này hoa kiểu người trẻ tuổi đối với cải tạo mục trường tự tin. Chờ đến Tương Hải cùng Dô Bỉn sau khi trở lại, những người này chủ động tới đón, kích động nhất liền nên tính là Philip Mon cùng Hạ Dịch Mạn. Có điều Hạ Dịch Mạn có chút quá mức hướng nội, biểu đạt không ra, thế nhưng Philip Mon không giống nhau, nếu như không có lỗ thai chống đỡ, Tương Hải cũng hoài nghi. Cái miệng của hắn là không phải có thể nhếch một vòng, còn bờ kệ giờ ALE bởi vì tính cách khá là bình thản quan hệ, trên mặt đến là không nhìn ra quá kích động, nhưng này mang theo khói hương ngón tay, nhưng ở khẽ run. Cho tới một mặt khác kéo Leicester, tuy tuy rằng hắn là trẻ tuổi nhất, nhưng hắn vẫn đúng là tâm đối những này đại món đồ chơi hứng thú không lớn. Dù sao ở một năm trước, hắn nhưng vẫn là xe tăng, máy bay, xe bọc thép tùy tiện đùa chủ đây, hiện tại loại này sang trọng bán tải, trái lại sức hấp dẫn cũng không phải quá mạnh, đương nhiên, nếu như là siêu bảo, phỏng chừng hắn liền muốn hưng phấn, vật kia hắn cũng không có lái qua. Này, tôn kính ông chủ, sau đó chúng ta liền muốn mở ra như vậy cự thú, ở lối đi bộ rong rồi sao? Nhìn Tương Hải xuống xe, bên này Phí Lịp Mòn ngay lập tức nói rằng, trong mắt tràn đầy sao? Không không không, các ngươi muốn mở là hai người này tên to xác, chiếc kia 650 là của ta món đồ chơi. Nghe được Phí Lịp Mòn, Tương Hải nở nụ cười, vỗ vỗ sau lưng chiếc này tên to xác, quay về mọi người nói, mặc dù bây giờ hắn còn không có thể lái xe, nhưng cũng không gây trở ngại hắn trước tiên bị trên. Nghe được Tương Hải, những người này cũng không lưu ý, có hai chiếc 750, ai còn sẽ để ý chiếc kia 650 đây. Huống chi, đây chính là mục trường dùng xe, không phải là bọn họ, nhưng coi như là như vậy, nhìn bọn họ cũng biết cảm giác thật thoải mái. Đến, phu một tay, đem những này chó lấy xuống. Tương Hải nhìn trước mặt mọi người, dùng sức vỗ hậu chiêu, đem lực chú ý của bọn họ tập trung vào trên người chính mình, sau đó quay về mọi người nói, nghe được Tương Hải, lúc này mọi người mới chú ý tới. Tại đây chiếc xe mặt sau, còn có một cặp chó đây, vừa nghe đến chó, vợ kẹ giờ ALE cùng kéo liền hứng thú, ngay lập tức đi tới. Khi bọn họ nhìn thấy bên trong những kia chó chăn bò sau, hai người khỏe miệng liền không tự chủ nhếch mở. Robin lần này chọn không sai, đều là đang tráng niên thật là tốt chó. Vô vô một người trong đó hơi bệ ấy lồng sắt, vợ kẹ giờ ALE một mặt hưng phấn nói, một con tốt chó chăn bò, thậm chí có thể tương đương với nửa cái cao bồi, đối với cao bồi mà nói, chó là vô cùng trọng yếu đồ vật. Xe là cơ khí, một ít khá là lý tính người, chắc là sẽ không đối với nó sản sinh tình cảm, nhưng chó liền không giống nhau. Đó là đương nhiên. Nghe được bờ kẻ giờ ALE, Robin cũng cười nói lên, tiếp theo tất cả mọi người bắt đầu trở nên bận rộn. Ổ chó, ngay ở chuồng bò bên cạnh, đến cũng không coi xong, đem những này chó từ trên xe tháo xuống sau, Philip Mòn liền xung phong nhận việc, đi trước đem xe dừng ở chỗ đỗ xe trên, còn những người khác đều đang giúp chuyển chó. Phía trước 7 con chó chăn bò chuyển tới thời điểm cũng không có gì, dù sao những này chó đối với nhân loại vẫn là rất thân gần, nếu như không hôn gần nói, cũng không có thể trở thành công tác dùng chó, nhưng ở muốn chuyển cổ cả sật cùng thanh lang ngao thời điểm, thì có một chút phiền toái. Làm kẹo chuẩn bị đi chuyển con kia thanh lang ngao thời điểm, đột nhiên con chó lớn này đứng lên, một mặt hung ác thấy kẹo. Kẹo ở đèn tả nhiều năm, trên tay nhất định là dính quá máu, trên căn bản người như vậy, có thể dùng không có gì lo sợ để hình dung. Nhưng khi hắn và thanh lang ngao đối mặt một chút sau khi, hắn cũng cảm giác một luồng ý lạnh từ hắn đuôi căn nơi đó, thẳng lùi đầu mà lên. Hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, đó cũng không phải một con chó, mà là một con manh thú. Làm sao vậy? Lúc này bờ kẻ giờ ALE cũng đi tới, hắn nhưng thật ra là coi trọng nhất kẹo, người trẻ tuổi này không tiêu căng, tố chất thân thể cực cường, hơn nữa có thể là bởi vì từ nhỏ sống ở nơi này quan hệ, cao bồi kỹ thuật, mặc dù có chút mới lạ, nhưng nội tình vẫn còn. Năm ngoái trải qua một năm đánh bóng, thực lực của hắn cũng có không ít trích phần trăm, hiện tại với hắn so ra, cũng sẽ không kém nhiều lắm, bất quá bây giờ người trẻ tuổi này trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, để hắn có chút bất ngờ. Không có gì, con chó này, khả năng dính hơn người mệnh. Lắc lắc đầu, kẹo nhỏ giọng quay về bờ kẹ giờ ALE nói rằng. Nghe được kẹo, bờ kẹ giờ ALE cũng đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt con chó này, có điều này vừa nhìn, hắn cũng sợ hết hồn. Lúc này hắn và con chó này hai mắt đối diện, cái kia là như thế nào một đôi mắt. Bờ kẻ giờ ALE chỉ ở này con thanh lang ngao trong ánh mắt, nhìn thấu nhạt mặc, đúng, nhạt mặc, mặc coi hết thể nhạt mặc, khả năng ở thế giới của nó ở trong, không tồn tại chủ nhân, không tồn tại đồng loại, không tồn tại bằng hữu, có cũng chỉ có đồ ăn cùng kẻ địch. Đó là một loại đối với sinh mạng cực kỳ mặc coi cảm giác, cùng quỷ diện điên cuồng không giống, thanh lang không có điên, nó chính là như vậy sinh vật. Ông chủ của ngươi con chó này. Do dự một chút, bờ kẹ giờ ALE đang chuẩn bị cùng Tương Hải nói một chút. Hả, không có chuyện gì, ta có biện pháp thuần phục nó, đem nó cùng con kia cổ cả sợ, trước tiên ném tới trong biệt thự của ta diện đi. Lúc này Tương Hải đi tới, nhìn trước mặt hai người khẽ cười một cái, giống như là Tương Hải nói, hắn đúng là có biện pháp. Cái kia, được rồi. Do dự một chút, dù sao Tương Hải là ông chủ, hơn nữa cũng không phải mười mấy tuổi, 20 tuổi ra mặt tinh khiết thanh niên. Tương Hải năm nay đã 27 tuổi, hơn nữa trải qua không ít, vì lẽ đó vì là tính cách của người vẫn là rất trầm ổn. Hắn hẳn là sẽ không tùy ý mạo hiểm, vì lẽ đó hai người do dự một chút sau, vẫn là quyết định nghe theo Tương Hải, đem này hai cái chó chuyển tới Tương Hải biệt thự phòng khách ở trong, sau đó hắn mới rời khỏi, có điều ở lúc rời đi, lông mày vẫn là nhăn. Hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, con kia thanh lang ngao, tuyệt đối là một con mánh thú, một con khống chế không được, sẽ giết người ra hỏa. Cho tới con kia cổ cả sợ, được rồi, kỳ thực cũng sớm đã bị không để ý tới, ngoại trừ khổ người lớn, người này sẽ không có khác. Hô, cuối cùng là xong chuyện. Mà ở lúc này, Tương Hải bọn họ cũng coi như là đem ổ chó bên kia an bài xong xuôi, đối với việc đó chó chăn bò, Tương Hải biết đến không nhiều, những này tự nhiên có rổ bình cùng bá khắc bọn họ đến phụ trách. Ở tiếp thu xong đưa tới 4 chiếc toàn bộ địa hình sau xe, Tương Hải bọn họ chuyện ngày hôm nay xem như là chính thức kết thúc. Bận rộn một ngày mọi người, cũng không có lại tụ tập cùng một chỗ quen thuộc, Tương Hải đi phỉ lịp mòn trong nhà ăn rồi bữa tối sau, liền quay trở về biệt thự của chính mình, vừa vào nhà, liền thấy thả ở phòng khách hai cái tên to xác. Lúc này cổ cả sợ cũng sớm đã chờ không nhịn được, cổ cả sợ loại này chó thông minh không cao, so với tuyết khiêu bang ốc, trên căn bản kém không nhiều lắm, tuy rằng có thể là bởi vì sợ bên cạnh thanh lang ngao, vì lẽ đó không dám gọi, nhưng lúc này đã ở trong lồng đánh tới xoay chuyển, nhìn thấy Tương Hải trở về, ngay lập tức đánh tới, một mặt khát vọng nhìn Tương Hải. Đang bởi. Chương 32, thị trường chứng khoán tăng giá. Đúng rồi, còn có các ngươi đây. Tương Hải nhìn trước mặt người này, không khỏi khẽ cười một cái. Đi theo sau nhà bếp ở trong, ở nơi đó trong tủ lạnh lấy ra 10 cân thịt, những này thịt, đều là ngày đó hắn mua lại, ngoại trừ phân cho mấy nhà ở ngoài, còn có một chút, để lại ở hắn nơi này, có điều vừa vặn, coi như thức ăn cho chó đi. Nếu như ngoại nhân biết, Tương Hải nắm tiêu chuẩn cấp bậc thịt bò đến làm thức ăn cho chó, đoán chừng phải khinh bỉ chết hắn, người có tiền thật tùy hứng. Ở đem 10 cân thịt bò, đặt ở cái kia rất lớn trong lò nướng hóa điệu, làm thuộc sau khi, Tương Hải đem thịt bưng đến này hai con chó trước mặt. Ngửi được thịt mùi thơm, bên này cổ cả sợ đã không nhịn được, trực tiếp thân đầu lưỡi đi tới, còn một mặt khác thanh lang ngao thì lại nâng lên cái kia một đôi hoàn toàn mặc coi sinh mạng ánh mắt, nhìn về phía Tương Hải. Tuy rằng không biết ngươi là làm sao cảm nhận được sự tồn tại của ta, có điều nếu cảm thụ được, vậy thì trở thành ta trợ lực đi. Nhìn trước mặt thanh lang, Tương Hải khẽ cười một cái, sau đó lấy ra một cây tiểu đao, ở mình ngón trỏ trên vẽ ra một cái miệng nhỏ, theo tách tách tách, ba giọt máu tươi nhỏ ở thịt bò trên. Tương Hải cũng cảm thấy một luồng khiếp đảm, đồng thời trên người của hắn vảy rán, cũng đã biến mất chín mảnh, còn cái kia ba giọt máu tươi, ở đụng phải thịt đồng thời, liền thẩm thấu đi vào, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Nhìn thấy Tương Hải động tác như thế, bên kia cổ cả sợ không khỏi nghi ngờ méo sạch đầu, hắn đúng là không hiểu, Tương Hải đây là tại sao, nhưng bên này thanh lang ngao ánh mắt nhưng sáng lên, rõ ràng, nó cảm thụ được, Tương Hải máu bên trong sức mạnh. Đêm này 10 cân thịt bò chia làm 2 phần, cổ cả sợ 4 cân. Thanh lang ngao 6 cân, sau đó cho chúng nó ném vào trong lồng che sau, Tương Hải cũng không cấm cảm giác thấy hơi mơ hồ, ba giọt máu, lúc này Tương Hải có thể coi là ra đại máu, loại kia tâm quý cảm giác thật sự không dễ chịu. Cũng không biết mình tại sao liền lên đầu, cho hai người này mở linh trí, tự rêu nở nụ cười, Tương Hải cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp về lên trên lầu ngủ, còn phía dưới thanh lang ngao cùng cổ cả sợ, chứ ăn ra cũng không có động tác khác. Ở ăn xong rồi những kia thịt sau khi, cổ cả sợ liền trực tiếp nhào đầu. Ngã xuống bên trong lồng tre, truyền đến một loạt khở thanh. Một mặt khác thanh lang ngao, ở ăn thịt sau khi, cũng cảm giác thấy hơi khốn, nhưng là cường đánh tinh thần sau khi ăn xong, còn có thể cố ý đi tới lồng sắt một góc đi, ở nơi đó nằm út sấp vừa đưa ra, tiến vào mộng đẹp. Sáng ngày thứ hai Tương Hải lúc thức dậy, hai người này còn đang ngủ đây, Tương Hải cảm giác được, khả năng là máu của mình dịch, đang trợ giúp hai người này tiến hóa, cảm nhận được bọn họ vững vàng sau khi, Tương Hải cũng không có ở trong nhà ở lâu thêm. Liền rời đi. Bởi vì hôm qua đã mua xong xe và vân vân, ngày hôm nay nên mua ngưu. Ở nhà Phí Lịp Mòn ăn rồi bữa sáng sau, Tương Hải, Dỗ Bình, Phí Lịp Mòn cùng bở kẹ giờ ALM một nhóm 4 người, mở ra hai chiếc F750, liền rời đi trang viên, hướng về trấn Bắc một sinh dịch thị trường đi. Cùng quốc nội như thế, ở USA cũng có chuyên môn giao dịch những này gia súc địa phương, bởi vì này chút đại gia súc mùi vị, đúng là có chút. Quá nồng nặc. Vì lẽ đó không cách nào đem chúng nó đặt ở trung tâm thành phố giao dịch, cũng chỉ có thể phóng tới ngoại ô thành phố đi. Hoạt rộp cũng là như vậy, ở trên trấn phương Bắc, cũng chính là ở Tương Hải cùng trang viên cùng hoạt rộp trong lúc đó, có một sinh dịch thị trường, ở đây chủ yếu giao dịch, tự nhiên chính là bò, dê một loại gia súc, đương nhiên, cũng có thể nhìn thấy một ít những thứ khác, có điều rất ít, cái này thị trường, bởi vì là dân gian tổ chức, tự nhiên không thể mỗi ngày đều có. Trên căn bản là mỗi tháng tổ được 2 lần. Mỗi tháng tuần đầu tiên 6 cùng tuần lễ thứ 36, đều sẽ tổ chức một lần. Tương Hải bọn họ liền chính xác đuổi kịp, ngồi chiếc kia khổng lồ F750, Tương Hải mang theo hắn ba cái thủ hạ đến nơi này. Trên căn bản lấy nông trường chủ mà nói, ngồi giá đều là bán tải, nhưng bán tải cũng phải cần phân 3-7 loại, 150 như vậy xe, tự nhiên là không lại ở chỗ này rủi rẻ, coi như là đến rồi, cũng không phải tới kéo bỏ, mà là thay đi bộ công cụ. Tương Hải hai người bọn họ lượng F750 vừa ra trận, liền hấp dẫn số lớn ánh mắt. Theo xe dừng lại, bốn người cũng từ trên xe nhảy xuống, có điều vẫn không có chờ bọn hắn đứng vững đây, cũng đã có người tới đón. Này, Robin, nha. Bờ kẻ cùng Phí Lịp Mòn đã ở à, vậy vị này nhất định chính là trong truyền thuyết mua lại lục xâm lâm, thần bí Đông Phương Phú Hảo. Người kia, người còn chưa tới, nhưng âm thanh nhưng trước tới, nghe được âm thanh này, bên này Phí Lịp Mòn bọn người nở nụ cười, rõ ràng đối với cái này chủ nhân của thanh âm cũng không xa lạ. Này, Lẹ Mạn, nghe nói ngươi không phải đi test sát sao? Làm sao vẫn còn ở nơi này? Nhìn người đi tới, Phí Lịp Mòn mở miệng trước nói rằng, cái này gọi là Lẹ Mạn người. Xem ra có hơn 40 tuổi, là một người da trắng bản tử, giữ lại một vòng râu ria rậm rạp, nhưng là một đại quang đầu, đầu lớn có chút thái quá, trên đầu của hắn diện cũng mang một cao bồi mũ, có điều thấy thế nào, cái này cao bồi mũ cũng phải tiểu nhất hào, nói tóm lại, đây là một cái lớn lên rất có đặc sắc người da trắng bản tử. Ha ha, Texas chỗ đó cũng không thích hợp ta, ta còn là càng yêu thích chúng ta phồn vinh phía đông. Nghe được Philemon, bên này bản tử không khỏi ha ha nở nụ cười. Xem ra tính cách đến là rất thoải mái lãng. Ông chủ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Lẹt Mạn Phở Y, là nơi này lớn nhất bò kinh tế một trong, chúng ta muốn mua bò, không chừng còn muốn xin nhờ hắn đây. Lúc này Dỗ Bình đi tới, trước tiên cho cái tên mập mạp này một quyền, sau đó cùng Tương Hải nói rằng. Xin chào, ta tên làm Tương Hải, ngươi có thể gọi ta Tương, cũng có thể gọi ta Hải. Nghe được Dỗ Bình, Tương Hải cũng thân ra tay. May gặp, ngươi kêu ta Lẹt Mạn là được rồi. Nghe được Tương Hải, Lẹ Mạn cố ý biệt xuất hai chữ, may gặp, hai chữ này chỉ dùng để hán ngữ nói, xem ra hắn luyện tập rất lâu rồi, nhưng phỏng chừng cũng là chỉ có thể này hai chữ. Ta đối thần bí Đông Phương quốc gia, vẫn luôn rất có hứng thú, chờ ta về hưu, nhất định phải đi nhìn thần kỳ rất dài tường thành, còn có hoàng đế lòng đất trong cung điện binh lính. Nhìn thấy Tương Hải, người này lộ vẻ rất hưng phấn, một mặt cao hứng nói. Ê! Được kêu là trường thành cùng tượng binh mã. Do dự một chút, Tương Hải mới phản ứng được. Hắn nói là vật gì? Chờ ngươi về hưu. Sớm đây, không cần nghĩ nhiều như thế, ít ít ít chúng ta chuyến đi này, có thể hay không sống đến cái kia số tuổi cũng không biết. Nghe được Lẹt Mạn, bên này Philip Mòn nói tiếp, ở USA về hưu niên đại là rất muộn. Ở quốc nội thường thường có người nói, Hoa Hạ về hưu chính sách không tốt lắm, quá khó khăn nhịn, nhưng thực cùng Âu Châu cùng USA so ra, Hoa Hạ về hưu chính sách, xem như là không phải người thường tính hóa. Ở USA 66 tuổi mới có thể về hưu, mà về hưu sau tiền hưu trí, thì lại chỉ có hơn 1.000 đồng tiền. Tiền hưu trí giao nộp, ở quốc nội là giao 15 năm, mà là USA là cưỡng chế giao. Chỉ cần ngươi bắt đầu kiếm tiền, hàng năm báo thuế bên trong, thì có xã bảo đảm cùng y bảo đảm. Không nộp thuế vụ cục liền muốn đến gây sự với ngươi. Vì lẽ đó trên căn bản, có không ít mọi người là muốn giao 40 năm, giao 40 năm tiền bảo hiểm, kết quả về hưu thời điểm. Một tháng mới mở hơn 1.000 USD, là, đổi thành NDT rất nhiều, nhưng ở US giá hoa NDT sao? Cho tới Âu Châu càng hãm hại, 70 mới để cho lùi, hơn nữa cho tiền, trên căn bản cùng US giá gần như, có không ít đồng Euro khu quốc gia, cho vẫn không có US giá nhiều đây, vì lẽ đó hiện tại có lúc ngắm lại, ở quốc nội kỳ thực cũng là có một ít ưu thế. Được rồi, không muốn cãi cọ, chúng ta lần này lại đây là vì mua bò, có cái gì tốt để cử sao? Lúc này bờ kẻ giờ ALE đi tới, lão Ngưu tử từ trong túi ra một bao thuốc lá, đưa cho Lẹt Mạn một cái sau, hướng về hỏi hắn. Phải cho lục xâm lâm mua. Cái kia nhưng là một cái tên to xác, có thể nuôi 10 vạn con bò, các ngươi lần này chuẩn bị mua bao nhiêu? Nhìn trước mặt bốn người, Lẹt Mạn đốt thuốc lá, sau khi hít một hơi, hướng về bốn người hỏi. Ta chuẩn bị trước tiên nuôi 20.000 đầu. Ấn lại chính mình nguyên bản kế hoạch, Tương Hải hướng về Lẹt Mạn nói rằng. 20.000 đầu. Nha. Này thật là không ít, nếu như đều phải thành bò, được với ngàn vạn, đây chính là một món làm ăn lớn. Nghe được Tương Hải, bên này Lẹt Mạn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn biểu hiện. Kỳ thực nếu nói bò có môi giới, chính là bò con buôn, hai đạo con buôn, mạng lưới liên lạc khá lớn, nhà ai có bò muốn bán, nhà ai có bò muốn mua, do bọn họ đi nói vun vào, sau đó từ đó kiếm lấy nhất định dòng binh, có điều cùng bình thường quốc nội hai đạo con buôn bất đồng. Ở đây mua bò. Bán bò là công khai ít giá, bọn họ nhiều lắm cũng chính là từ đó lấy ra nhất định tiền thuê, tục ngữ giảng chính là cũng cái vá tiền, tiền này có bao nhiêu, liền muốn xem này một nhóm bỏ số lượng. Gần như là cần 20.000 đầu, chúng ta đi trước nhìn có hay không đập thật là tốt bò, nếu như còn dư lại, đến thời điểm tìm ngươi liên hệ. 20.000 con bò, nếu như đều cho cái này gọi là lẹt mạn ra hỏa, chí ít hắn có thể từ đó kiếm lấy 50 mấy vạn tiền thuê. Đây là phí lịp mòn bọn họ không muốn thấy, vì lẽ đó rổ bỉn khi nghe đến lời nói của hắn sau, liền cười vô vô bờ vai của hắn quay về hắn nói rằng, kỳ thực câu nói này càng chủ yếu ý tứ là nói cho hắn biết, mấy người bọn hắn cũng đều là hiểu điều này, đừng nghĩ gạt ông chủ của bọn họ. Có điều cũng may, bên này lẹt mạn cũng không có chuẩn bị lừa bọn họ, ngược lại 20.000 đầu đây, lớn như vậy một khối bánh gà tổ, chính hắn cũng ăn không trôi, còn không bằng khỏe mạnh kiếm lời cái phần ấn tượng đây. Đi, chúng ta đi bên kia nhìn, trên đài đấu giá phải có một ít khá lắm. Nhìn Tương Hải một nhóm bốn người, lẹt mạn cười ha hả mang theo bọn họ đi tới xa xa một tương tự với loại nhỏ sân thể dục địa phương, kỳ thực nơi này là bán đấu giá bò địa phương. Ở đây trung gian, có một nhỏ bình đài, chỉ dùng để tới quay bán bò, ở bốn phía lại có mấy tầng khán đài, ở đây là có thể tham dự đấu giá, bởi vì chung quanh đây mọi người là quen nhau, đến cũng không cần giao cái gì tiền dằn chân hoặc là nâng bài các loại, nhìn chúng cái nào con bò, chỉ cần nhấc tay là được. Tương Hải vẫn là lần đầu tiên tham gia như vậy đấu giá biết, ạch, nhưng thật ra là hắn lần thứ nhất tham gia đấu giá biết, nói đến còn có một chút hơi khẩn trương đây, sau khi ngồi xuống. Liên một mặt nghiêm túc nhìn phía xa bình đài. Đăng bởi. Chương 33, mua bò. Ở đây là bò, trên căn bản cũng chỉ có 3 loại, loại bò, loại nhỏ quần thể bò cùng đặc thù quần thể bò. Các ngươi nếu như muốn, liền phải ở chỗ này vỗ, ta bên kia bò, phỏng chừng có rất ít như vậy. Sau khi ngồi xuống, lẹ mạn liền đối với Tương Hải đám người nói. Nghe được hắn, Tương Hải không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía rổ bìn, này 3 loại bò bên trong, loại bò hắn là hiểu. Chính là lưu loại bò, bình thường mà nói đều là bò đực, rất cường tráng bò đực, nhưng mặt sau 2 loại là có ý gì? Loại nhỏ quần thể bò chính là ngón tay những kia số lượng không nhiều, nói thí dụ như một ít gia đình nông trường, không muốn lại nuôi, nhưng bò số lượng không nhiều, trên căn bản ít hơn 100 con, sẽ đưa tới nơi này mua, bọn họ sẽ cho bò trên người đánh số, có thể đan chỉ bán, cũng có thể thành tốt bán, đặc thù quần thể bò, chỉ chính là một ít tương đối đặc biệt bò. Nhìn thấy Tương Hải nghi hoặc, Robin liền tiếp tục nói, ở USA, nuôi nhiều nhất bò, tự nhiên là USA quốc bò, ản chủ bò. Loại này bò không có sừng, chịu được thức ăn thô, được xưng trên thế giới tốt nhất thịt bò, thành niên bò được thể trọng ở 700-1,100kg. Bò cái thể trọng ở 500-800kg, tính cách ôn hòa, ngày càng tăng lên trọng lượng ở 1kg khoảng trường, bắp thịt đá cẩm thạch hoa văn tương đối không sai, da thịt nhiều, đồ thể suất bình thường ở 60%-65% trong lúc đó, cũng là USA được hoan nghênh nhất bò loại. Mà ngoại trừ loại này bò ở ngoài, bò dạ mạn, chạ dỗ lại, hẹ gì phỏ cùng TSMO, đều là USA khá là được hoan nghênh bò loại. Những này bò đồ tể suất cũng rất cao, mà so với những này tốt đẹp bò loại, quốc nội bò liền muốn kém không ít. Quốc nội bò nổi danh nhất, phải là lỗ tây bò vàng, ngoài ra, tần xuyên bò, nam dương bò cũng là khá là nổi danh, nhưng những này bò đồ tể suất đều tương đối thấp, da thịt lượng, liền thịt cặn bã đều tính cả, có thể có 50% là tốt lắm rồi. Dù sao quốc nội bò, với bắt đầu cũng không phải nuôi đến ăn, mà là nuôi đến trồng trọt. Nếu như nói sức mạnh, hoặc là lực công kích, quốc nội bò suy USA cùng Âu Châu mấy con phố, nhưng muốn nói lên chất thịt, thịt lượng đến, liền muốn kém xa lắc. Trung gian kém này 15%, liền đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. USA bên này nuôi 100 con bò ra thịt, muốn so với quốc nội 115 đầu còn nhiều hơn, hơn nữa chủ yếu hơn chính là, USA bên này có khi là mục trường, tổng cộng mới 300 triệu người quốc gia, nuôi bò địa phương có khi là, nhưng quốc nội thì không được. Nhân khẩu nhiều lắm, vì lẽ đó tập trung nuôi bò số lượng vẫn không lên nổi, bò loại không được, chưa xuất chuồng lượng không lên nổi, quốc nội thịt bò không mắc mới có quỷ, quốc nội tuy rằng cũng nghĩ tới tiến cử nước ngoài bò, nhưng nước ngoài bò là không cho phép hướng về quốc nội vận, đây là cấm vận gì đó một trong, thật vất vả lấy được lợi một tán bò cùng Tây Môn Tháp ngươi bò, ở quốc nội sinh sôi nảy nở, vẫn luôn là khá là chuyện phiền phức, vì lẽ đó mở rộng lên rất khó mở rộng, hiện nay, quốc nội nuôi bò, so với thịt bò, càng yêu thích nuôi bò sữa, cũng là nguyên nhân này. Phía dưới giới thiệu là một con loại bò. Đang nghe Robin đơn giản giới thiệu một chút sau, Tương Hải cũng gật gật đầu, biểu thị chính mình hiểu, mà lúc này trên một vòng bán đấu giá cũng đã kết thúc, theo người bán đấu giá một câu nói, liền có một người nắm một con bò đi ra, này bò rõ ràng muốn so với Tương Hải trong ấn tượng bò, lớn hơn không chỉ một quyển, lại cao lại trắng. Đang động vật giới, xuất sắc kém thái đây là quy luật tự nhiên, cho nên muốn phải làm loại bò, cái kia đầu tiên phải khổ người đại. Những này tham gia bán đấu giá loại bò, đều là trải qua tinh thiêu tế tuyển, khối này đầu thật lòng không phải lớn một cách bình thường. Đây là một con trạ rô lai bò, thể trọng 1211 kg, nhìn này xương cốt cùng cường tráng tứ chi, con này bò nếu như khởi sướng cùng đến, không có 3-5 cá nhân là đừng nghĩ không chê ở, nhưng chúng ta đều biết, trạ rô lai bò nhưng là nổi danh tốt tính, lại như nó những kia ở nước Pháp tổ tiên như thế, dù cho ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời, chúng ta vẫn như cũ tính cách dịu ngoan. Vô con này bò hậu bối, người bán đấu giá cười nói lên, nghe được hắn, bên cạnh Cao Bồi đều đi theo ha ha cười. Hắn nói cái này ngạnh, Tương Hải cũng biết, là chỉ thế chiến thứ hai thời điểm, nước Đức đánh bại nước Pháp, mà nước Pháp ở nước Đức trì hạ, trái lại cũng không có gì phản kháng, vẫn như cũ quá cái kia lãng mạn, ấm áp sinh hoạt. Đây đối với Minh Quân mà nói, cũng là một rất lúng túng sự, có điều lời này, ở USA nói cẩn thận giống không tốt lắm. Bởi vì thế nhân đều biết rõ, USA người da trắng, trên căn bản đều là người nước Pháp cùng Anh quốc đời sau, nói như vậy thật sự được chứ. Kỳ thực đây chính là Tương Hải không hiểu. Lúc trước nước Pháp cùng Anh quốc, chiếm lĩnh Mỹ Châu sau khi, kỳ thực cũng là không yên ổn. Bồ tờn khu vực gọi là New England khu vực, tại sao gọi cái này tên? Cũng là bởi vì người nơi này, phần lớn đều là người nước Anh hậu duệ, đối với trêu đùa nước Pháp các loại, bọn họ cũng không để ý. Con này bỏ chúng ta hoặc là... Nhìn trước mặt con này bỏ lớn, Tương Hải hướng về Dồ Bình hỏi. Chúng ta mục trường chủ yếu nuôi bò là ản chú bò. Bởi vì ở bộ tần phụ cận chỉ có ản chu bò cùng bờ dạ mãn bò mới có lớn như vậy lượng, nếu như mua như vậy loại bò trở lại, tất nhiên sẽ sản sinh rối loạn, đến thời điểm tạp giao đi ra ngoài thịt bò, chất lượng nhưng là không phải tốt như vậy. Nghe được Tương Hải, bên này Dô Bỉn kiên trì, cho Tương Hải giải thích lên. Nghe được Dô Bỉn, Tương Hải gật gật đầu, biểu thị chính mình hiểu, ngược lại hắn cũng không quá hiểu, cứ như vậy nhìn được rồi. Bất quá bọn hắn không muốn, không có nghĩa là người khác không muốn. Cuối cùng con này bỏ lấy 3.200 đô la Mỹ giá cả bán ra, đối với loại bò mà nói, như vậy giá cả đã không thấp, phải biết thành tốt mua, một con bò ở USA giá cả, cũng chính là 1.000 USD khoảng trường. Sau đó lại vô mấy con bò, nhưng trên căn bản không phải trả dô lại, chính là hẹ gì phỏ, còn có TSMO, ở TSMO thời điểm, rõ ràng dô bỉn do dự một chút, bởi vì TSMO bò cũng là rất tốt, bất quá hắn nếu nói không sai, không phải thịt không sai. Hắn ra thịt lượng cũng không nhỏ, nhưng nếu như nói tới thịt chất lượng đến, cũng rất một loại. Nhưng loại này bò ra bò, nhưng là khỏe mạnh nhất ra bò, một con thành bò ra bò, thậm chí là có thể bán được 1.000 USD. Đương nhiên, điều này cũng muốn đuổi, hơn nữa bán ra bò, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Huống hồ, loại này bò khá là dã, không tốt lắm nuôi. Nếu như chỉ là nuôi một tiểu ba, khó tránh khỏi có chút cái được không đủ bù đắp cái mất, nhưng nếu như nuôi một đại ba, vạn nhất nếu là chạy tán loạn. Vậy thì phiền thoái, vì lẽ đó do dự một chút, hắn vẫn quyết định trước tiên tạm thời buông tha đi, chờ sau này muốn nuôi lại nói. Như là như vậy buổi đấu giá, tự nhiên không thể nào là một loại bò tụ tập, tại đây một nhóm bò xuống sau khi, chính là bán đấu giá tốt nhỏ lượng bò, lúc này đuổi tới chẳng, sẽ không dừng là một con bò, mà là dòng giã 30 đầu, những này bò trên người cùng trên lỗ thai diện đều có đánh dấu, đến cũng không khó nhận thức, mà những này bò, cơ bản đều là màu đen, xem ra cũng thật là lạ. Những thứ này đều là ản chủ bò, chúng ta có thể đi ra ngoài. Quay về Tương Hải nở nụ cười, bên này Dồ Bỉn nói. Được rồi, phía dưới là bắt nồng mục trường các quần thể bò ra trận thời gian. Chúng ta đều biết, bắt nồng mục trường lão tỏa vừa đã sắp muốn 70, xem ra hắn cuối cùng là muốn đi an độ tuổi già, mà hắn cũng chỉ có một con gái, xem ra con gái của hắn phải không chuẩn bị tiếp nhận hắn mục trường, vì lẽ đó cũng hiện tại muốn đem những này bò bán đi. Chúng ta đều biết, những này lão tỏa vừa dùng tinh đồ uống nuôi nấng bò. Đương nhiên sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, tổng cộng có 30 con bò, thành niên bò được. Một đầu, 23 con bò cái, ở trong có 5 con hiện tại đã mang thai, không tới 1 năm tiểu như 6 con, hiện tại chúng ta bắt đầu bán đấu giá. Chúng ta trước tiên chỉnh quần đồng thời bán đấu giá, nếu như giá cả còn chưa đạt tới lao tỏa ưu mong muốn, chúng ta lại tách ra bán đấu giá. Người bán đấu giá liếc mắt nhìn, theo quần thể bò đồng thời đi tới ông lão, ở lấy được sự đồng ý của hắn sau, lớn tiếng nói. Ở bên này người, đều là biết gốc biết rễ, tự nhiên biết ông lão này nuôi bò có một tay, này một nhóm bò, chí ít vỗ tới trong tay, sẽ không hám hại, vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, những người này ra giá, cũng rất nhanh, 30 con bò giá bắt đầu bán là 30.000 USD, có điều vừa mới quá một phút, liền dài đến 42.000, mà Dô Bỉn có vẻ như đối với việc đó bò, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. 45.000 theo xa xa một người đem giá cả thêm đến rồi 44.900, dỗ bỉn liền lại đi tăng thêm 100 đô la Mỹ. Những này bò đều là thật bò, nhìn cái kia 5 con bò cái, phỏng chừng chẳng bao lâu nữa, sẽ sản xuất, 1 năm sau khi, năm cũ liền cũng có thể bán, này một nhóm bò, mặc kệ chất lượng làm sao, hiện tại thì tương đương với là 35 con bò. Nhìn Tương Hải, bên này bờ kệ giờ ALE đã ở theo Tương Hải nói. Đương nhiên, còn có chủ yếu nhất, lão bà vừa nuôi bò đúng là có một tay, những này bò, đầu kia bò đực còn có mấy con bò cái thịt trên người, hoa văn đều tương đối không sai, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất dễ dàng tể cho thuê lại cấp thịt, đến thời điểm những này thịt bò giá cả, liền muốn bay lên. Lúc này Philip Mòn cũng đem đầu thân lại đây, một mặt hưng phấn nói. Phía trước nói qua, USA thịt bò chia làm 8 cái đẳng cấp, trong đó đẳng cấp cao nhất thịt bò giá cả, thật lòng là đắt tiền làm người giận sôi. Một tờ HONG đứng đầu nhất thịt bò giá cả, thậm chí liền muốn 300-500 đô la Mỹ, lấy một con bò, bình quân 800 kg làm thí dụ, chính là 1,600 cân, 2.000 tờ HONG, trong đó ra thịt suất vì là 65%, 1,300 tờ HONG, lấy trong này ra tối ưu thịt bò tỷ lệ vì là 10% để tính, chính là 130 tờ HONG, một tờ HONG tối ưu chọn thịt bò, thịt tươi giá cả buôn bán. Bình quân trị giá là 375 đô la Mỹ một tờ HONG để tính, một con bò chỉ là này 1/10 tốt nhất giá thịt, liền muốn bán được hơn 4 vạn, sắp tới 50.000 USD. Hơn nữa những thứ khác thịt bò đây, coi như là không bán được giá cao như vậy cách, nhưng cấp 2 bán được hơn 100 Mỹ cũng không mắc, cấp 3 ưu tuyển 50 đô la Mỹ khoảng trường, tiêu chuẩn mua là 8 USD, bán là 6 USD nhiều, này tính gộp lại, một con bò nếu như nuôi tốt vô cùng. Một con bò là có thể sáng tạo ra sắp tới 10 vạn USD giá cả, đương nhiên trong đó một nửa, là tới bắt nguồn từ nó tốt nhất khối thịt kia. Đối với dỗ bỉn mà nói, lao tạ của những này bò, thành công làm cho này loại bò tư chất. Mà đối với Tương Hải tới nói, hắn nhưng sửng sốt một chút, sau đó khỏe miệng không tự chủ nhếch mở, người khác khả năng còn có thể hoài nghi, chính mình nuôi bò, đến cùng có thể hay không thường tiền. Nhưng Tương Hải là hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì dựa vào dòng máu của hắn phối hợp, những này bò sau đó tể thời điểm, tất nhiên đều là tốt nhất, hơn nữa còn sẽ thật đến làm người giận sôi. 3. Đăng bởi. Chương 34, thuần hóa. Đối với bò đồ tể suất có thể hay không tăng lên trên, Tương Hải không rõ ràng, nhưng tốt nhất thịt, hắn có một loại cảm giác, hắn nuôi đi ra ngoài bò, có thể tuyệt đối không chỉ là 10% đơn giản như vậy, nếu như đạt tới 15% đây. Hơn nữa chủ yếu nhất là, những thứ khác thịt, phỏng chừng cũng sẽ không quá kém. Nếu như ngoại trừ một ít đầu thừa đuôi thẻo ở ngoài, ngoại trừ đặc ưu, chính là đặc tuyển cùng ưu tuyển thịt bò, vậy này một con bò đến giá trị bao nhiêu tiền? 20 vạn, không tính đắt đi. 20.000 con bò, một con giá trị 20 vạn, vậy này là bao nhiêu tiền? 2 tỷ, vẫn là USD. Coi như là lên tất cả thuế, Tương Hải còn có thể còn lại một nửa, 10 ức. Mấy năm mới có thể về bản. Ha ha, Tương Hải đột nhiên cảm giác. Chính mình trước đây sẽ cảm giác hối hận đều là chính mình quá hay. Tiền là cái gì? Tiền là khốn kiếp, chỉ cần hắn đồng ý, bất cứ lúc nào là có thể kiếm lời. Nếu bỏ là như thế này, một năm có thể vì hắn sáng tạo 10 ức USD thu vào, cái kia cá đây. Người khác nuôi cá, lấy cá tuyết, phi cá, cá sa ba các loại làm chủ, xác thực, những này cá giá cả không cao lắm. Nhưng nếu như mình không nuôi những này cá đây, nếu như mình đi nuôi đại Tây Dương cá hồi, thậm chí là đi nuôi cá ngừ Cali đây. Không nói trong truyền thuyết vây xanh, chỉ là vây vàng, nuôi một năm thu vào, cũng phải vài tỷ USD đi. Cái gì? Vật này là không cách nào nhân công nuôi trồng. Đó là người khác, đối với Tương Hải mà nói, cái này gọi là sự sao. Nghĩ tới đây, Tương Hải liền cảm giác buồng tim của mình ở ngực bên trong, không ngừng ầm ầm nhảy lên, hắn đột nhiên phát hiện, có vẻ như chính mình dường như tìm được rồi một tụ bà buồn, sau đó bán đấu giá Tương Hải cũng không hề để ý. Nhưng rổ bỉn nhưng vẫn ở nhấc tay. Hắn đem mặt sau trên căn bản hơn 90% ản chu bò đều mua lại, nơi này là bộ tợn, là phía đông, nguyên bản chăn nuôi nghiệp ở chỗ này cũng đã hướng đi đường cùng, đã rất lâu cũng không có đại hình nông trường mua vào nhiều như vậy động vật. Vì lẽ đó tuy rằng mua 9/10 ản chu bò, nhưng rổ bỉn tổng cộng cũng chỉ đập xuống hơn 1,200 đầu ản chu bò. Có điều những này bò chất lượng, tự nhiên là sẽ phải so với lẹt mạn đề cử những kia bò tốt hơn, đây là tất nhiên. Ở mua những này bò sau khi, còn sót lại 19,000 chỗ hổng, buổi trưa đơn giản ở đây ăn một ít cơm sau khi, buổi chiều thì có một ít nông trường chủ chính mình tìm tới, chọn một ít tin trôi qua, biết gốc biết rễ người, bốn người đồng thời lái xe đi bọn họ mục trường xoay chuyển vài vòng, ở lúc xế chiều, lại định xong 3,900 con bò, này tính gộp lại, thì có 5,100 đầu. Gần như chung quanh đây có thể càn quét ản chu bò, sắc thực nói, là cũng không tệ lắm ản chu bò, cũng đã toàn bộ càn quét xong. Còn dư lại, liền muốn giao cho lẹ mạn, đương nhiên, lẹ mạn bò nếu như bọn họ không hài lòng, cũng là bất cứ lúc nào có thể từ chối không tiếp. Tối hôm đó thời điểm, Tương Hải cùng cái kia hai chiếc F750, liền kéo to lớn xe đẩy tay, đem bọn họ đi đầu chọn tốt 5,100 con bò, kéo bọn họ trang viên, bên kia kẹo cùng hạ dịp mạn, ngày hôm nay cũng sớm đã chuẩn bị xong chuồng bò, tại đây chút bò sau khi xuống xe, trước hết để cho chúng nó yên tĩnh một chút, quen thuộc sau này mình muốn ngốc đồng cỏ sau khi, ở trên trời sắp hoàn toàn hát trước, đem những này bò đưa vào trong chuồng bò diện, có điều sự tình vẫn không tính là xong, tối hôm nay, những này bò chính kinh đến làm một đoạn thời gian đây. Có điều cũng may những người này đều đối với lần này rất quen thuộc. Vào buổi tối, Philemon, bờ kẹ giờ ALE, còn có hạ dịt mặn cũng không có ngủ, mà là vẫn chuẩn bị cỏ khô, ngay ở chuồng bò ở trong, để xem xét những này bò đến rồi hoàn cảnh mới có hay không thích ứng. Thân là mục trường chủ nhân, Tương Hải cũng sang xem một hồi, nhắc tới cũng kỳ quái, ở Tương Hải đã tới sau khi, nguyên bản còn rất náo động đến những này bò, đều đang đàng hoàng hạ xuống, ra sức ăn Tương Hải tân đưa tới những kia tiền cây cỏ. Rõ ràng, những người này là sẽ không biết, Tương Hải tại nơi một đống tiên cây cỏ ở trong, cũng nhỏ xuống máu tươi, đây là hắn đã sớm chuẩn bị xong. Máu tươi năng lượng, là rất lớn, dù sao đây chính là rồng ở trong truyền thuyết máu, vì lẽ đó Tương Hải cũng không có làm quá mức, hắn chỉ là đem máu pha loãng, lấy so sánh 10 vạn tỷ lệ, đổi ở trong nước, sau đó thừa dịp mấy ngày nay có thời gian thời điểm, đem đồng cỏ trên cây cỏ, rót một bộ phận, nhưng không có cách nào, cỏ này thật sự là nhiều lắm. Tương Hải rót những ngày gần đây, cũng chỉ có điều rót đại khái 5% khoảng trường, có điều rõ ràng, những này rội quá máu cây cỏ, lớn lên chính, là muốn so với những thứ khác cây cỏ tốt hơn nhiều. Ngày hôm nay hắn đưa tới cây cỏ, chính là làm cho bên kia cây cỏ, chờ sau này hắn đồng cỏ chuẩn bị xong sau, nơi đó sẽ trở thành bò thiên đường đi. Bất quá bây giờ, bò thiên đường có phải là còn không rõ ràng lắm, nơi đó là trùng thiên đường là tất nhiên. Tương Hải buổi tối đi qua thời điểm, chỉ là nằm nhoài trên lá cây đom đóm, phải có hàng vạn con, đem nơi đó chiếu giống như ban ngày. Thấy cảnh này, Tương Hải đều ở đây nghĩ đến, có phải là phải nuôi một ít kê, dùng để trừ những này trùng đây. Cũng thật là phiền phức. Nhưng bất kể nói thế nào, những này bò xem như là yên tĩnh lại, suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, chờ Tương Hải lại lúc tỉnh lại, phát hiện nguyên bản ở nơi đó ngủ một ngày một đêm thanh lang ngao cùng cổ cả sợ đã tỉnh. So với ngày hôm trước mới vừa nắm lúc trở lại, hai người này muốn so với vào lúc ấy tinh thần hơn nhiều. Con kia cổ cả sật tuy rằng vẫn là một bộ rất hai dáng vẻ, có điều con mắt ở trong linh động, đúng là muốn so với trước đây tốt hơn nhiều. Cho tới con kia thanh lang ngao, biến hóa không lớn, chỉ có điều nguyên bản có chút tạp nhạp bộ lông, hiện tại thay đổi nhu thuận rất nhiều. Nhìn về phía thứ khác, vẫn là cái kia một bộ mặc coi vẻ mặt, nhưng nhìn về phía Tương Hải thời điểm, nhưng phải lộ vẻ nhu hòa nhiều lắm. Thoạt nhìn là thành công. Nhìn trước mặt hai người này dáng vẻ, Tương Hải khép cười một cái, sau đó đi tới cổ cả sật lồng sắt trước, đem lồng sắt sau khi mở ra, này con cổ cả sật liền từ bên trong trốn ra, sau khi đi ra, trước tiên cẩn thận khắp nơi ngửi một hồi, sau đó thật nhanh chạy ra khỏi biệt thự, giữa lúc Tương Hải nghi hoặc hắn đây là muốn làm gì thời điểm, nó ở bên ngoài trên đất trống, thật nhanh lên một chuyến về đúc cờ, lớn tiểu nhân cùng đi, ở xong việc sau, mới hoảng hoảng du du đi vào. Dầm dầm, dầm dầm, đi tới cổ cả sật, liền ngồi xổm ở Tương Hải trước mặt. Một mặt hưng phấn kêu, nhưng cũng không có động tác khác, nhìn thấy bộ dáng của nó, Tương Hải nở nụ cười, xem ra người này là đã tiến hóa hoàn thành. Nam xuống, nắm cái tay, lượn một vòng. Nhìn cổ cả sợ, Tương Hải cười bắt đầu ra lệnh, khả năng trước đây cổ cả sợ cũng hầu như là nghe được tương tự chỉ lệnh, có điều trước kia nó, hẳn là không nghe rõ, nhưng bây giờ nó đã gần như làm cho đã hiểu. Ở Tương Hải chỉ lệnh bên dưới, nó bắt đầu làm những động vật này, tuy rằng có lúc động tác không đúng. Nhưng Tương Hải chỉ cần sửa lại một hồi, nó liền biết phải làm sao. Đối với lần này Tương Hải không khỏi nở nụ cười, kết quả như thế, tự nhiên là tốt nhất. Ngươi khổ người lớn như vậy, còn một thân mao, nguyên quán vẫn là Tô Nga, ừ, nếu không ngươi liền cứ gọi lão mao tử đi. Tiêu dường như có chút ngốc ga, cái kia ngươi tên gì đây? Đại Hắc. Đại Mao. Bằng không gọi đại ngốc. Vốt trước mặt này con cổ cả sợ đầu chó, nếu đã quyết định phải nuôi, Tương Hải tự nhiên là phải cho nó lên một tên. Nhưng cái này tên có vẻ như cũng không phải quá tốt lên. Hắn đúng là không có gì đặt tên thiên phú, suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới một hài lòng đáp án. Ở Tương Hải ký ức ở trong, chó tên kỳ thực trên lấy màu sắc làm chủ, nói thí dụ như Tiểu Bạch, rõ ràng, Tiểu Hắc, Đại Hắc, Tiểu Hoàng, Đại Hoàng và vân vân, nhưng để cho Đại Hắc, lại có chút đốc, nhìn trước mặt cái kia đầu chó, hầu như đều sắp muốn đuổi trên hùng đầu bình thường lớn hơn, dùng sức xoa xoa, Tương Hải đột nhiên nhớ lại một cái tên. Bằng không, ngươi liền gọi Tiểu Bạch đi, thật tốt tên. Vô vô cổ cả sợ đầu, Tương Hải vẻ mặt thành thật nói rằng, quản một con, đứng lên gần như đến có hơn 2 mét loại cỡ lớn cổ cả sợ chó gọi Tiểu Bạch, được rồi, Tương Hải ác thú vị thăng cấp. Được rồi, cứ như vậy đặt trước, ngươi liền gọi Tiểu Bạch đi. Lại xoa xoa này con cổ cả sợ đầu, Tương Hải cười nói, cho cổ cả sợ lên xong tên, Tương Hải không khỏi chuẩn bị đi cho sau lưng con kia thanh lang ngao đặt tên, nhưng hắn mới quay đầu lại, lại phát hiện thanh lang ngao lúc này dĩ nhiên đã không ở trong lồng, mà là đã đến bên ngoài, đang ở nơi đó đi nhà cầu đây, đang nhìn đến Tương Hải xem nó thời điểm, này con thanh lang ngao mới đi từ từ trở về, đứng ở lồng sắt bên ngoài. Mẹ kiếp, thành tinh, không phải nói sau khi dựng nước, không cho phép thành tinh biến thành quỷ sao. Đều nói tàng ngao buồn, nhưng này con thanh lang có vẻ như, lúc này tiến hóa sau khi, thông minh tăng nhanh như gió à, vừa nãy chỉ là xem chính mình mở ra một lần lồng sắt, nó dĩ nhiên liền nhớ kỹ. Hơn nữa còn có thể dùng mình móng vuốt đem lồng sắt mở ra, có chút quá dọa người đi. Ê! Cảm nhận được Tương Hải dường như đang chăm chú chính mình, thanh lang ngao không khỏi há miệng ba, sau đó đi tới Tương Hải trước mặt, chủ động nằm xuống, đem cái bụng xông về Tương Hải. Tương Hải trước đây nghe nói qua, là một động vật đem cái bụng nhằm phía một cái khác động vật thời điểm, một là vì lấy lòng, thần phục, biểu thị chính mình nhận thức túng, hai cũng là vì làm nũng. Nhìn trước mặt thanh lang, không cần nghĩ cũng biết, người này chắc là sẽ không đi con đường thứ hai, vậy cũng chỉ có thể là điều thứ nhất. Người cũng thật là thông minh. Nhìn trước mặt này con thanh lang ngao, Tương Hải gãi gãi bụng của nó, cảm thụ được thanh lang ngao trên người chuyển tới run rẩy cảm, Tương Hải khẽ cười một cái, xem ra, này con thanh lang ngao vẫn là không có thói quen theo nhân loại ở Trung A. Ngươi đã cũng đi ra, vậy ta cũng cho ngươi làm cái tên đi, nó mau là đen, gọi là Tiểu Bạch, vậy ngươi mau xám trắng, liền gọi làm Tiểu Hắc, bằng không, Tiểu Thanh. Quên đi ngươi cũng không phải rắn, gãi đầu một cái, Tương Hải đúng là không quá sẽ đặt tên. Bằng không, ngươi liền gọi làm, Tiểu Hoàng đi. Được rồi, danh tự này rất tốt, liền gọi Tiểu Hoàng đi. Cuối cùng dường như là quyết định cái gì quyết tâm, Tương Hải vô vô thanh lang ngao đầu, định xong một tự xem lên tên không tệ. Màu đen cổ cả sật gọi là Tiểu Bạch, còn có thể tưởng tượng đến, dù sao trắng đen đối lập sao, nhưng này con thanh lang ngao trên người, một chút xíu màu vàng cũng không có, gọi là Tiểu Hoàng. Xác định tốt như vậy sao? Nhưng cũng tiếc, Tương Hải tự nhận là vẫn là lên tốt. Sau đó liền cao hứng dẫn này hai con đại cẩu ly khai biệt thự của hắn. Có điều vừa mới đi ra, liền thấy xa xa kẹo Leicester hướng về chuồng bò đi đến, đang nhìn đến hai người này thời điểm, hắn cũng sợ hết hồn, xác thực nói là đang nhìn đến Tiểu Hoàng thời điểm, hắn sợ hết hồn, hắn không hiểu Tương Hải tại sao đem nó thả ra. Đang bởi. Chương 35, chuồng bò. Này, ông chủ, nguy hiểm. Nhìn trước mặt Tiểu Hoàng, kẹo Leicester một mặt cảnh giác nhìn nó, đồng thời tay cũng thân hướng về phía mình hậu vệ, ở USA thông thường dân đen đều cũng có chứng nhận dùng súng, huống chi là mới từ đèn tạ lui ra tới kẹo, không nói hắn, ở Tương Hải trong trang viên, ngoại trừ hạ dịch mạn, USA chính phủ không cho phân phát chứng nhận dùng súng ở ngoài, những người khác đều cũng có thương. Nhưng người đời trước càng yêu thích đùa là súng săn, hai ống súng săn, uy lực lớn đến làm người giận sôi loại kia. Có điều kẹo nhưng có một bộ đầy đủ thương, súng lục, vi trùng, súng trường, súng săn, tán đạn thương, đầy đủ mọi thứ. Nhưng trừ hắn ra, những người khác nhưng là rất khó mua được súng trường cùng vi sông. Hơn nữa người bình thường cũng không cho phép bên người đeo thương, như là Tương Hải, nếu như thân thỉnh chứng nhận dùng súng, cũng chỉ có thể đặt ở trong nhà, hoặc là tỏa ở phía sau bị hòm ở trong, nếu như đeo ở trên người, bị cảnh sát chụp được, vậy coi như không phải một chuyện nhỏ. Nếu như là ở trường học phụ cận bị bắt, vậy thì đúng là một việc lớn. Nhìn thấy trước mặt Tiểu Hoàng, kèo theo bản năng liền chuẩn bị chào thương. Nhưng vẫn không có đợi được hắn đi chào thương đây, bên này Tiểu Hoàng đã vèo một tiếng, thẳng thoáng qua, tốc độ kia sắp tới làm người giận sôi, ở kẹo ánh mắt kinh ngạc ở trong, súng của hắn vừa mới móc ra một nửa, bên này Tiểu Hoàng đã lẻn đến bên chân của hắn, trong nháy mắt người lên mà lên, mở ra cái kia cái miệng lớn như chậu máu, liền hướng về kẹo cắn tới, nhìn thấy Tiểu Hoàng miệng, kẹo ánh mắt trong nháy mắt phóng to, hắn cảm giác được, lần này nếu như cắn thực, chính mình chắc chắn phải chết. Trở về. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên bên kia Tương Hải phát ra chỉ lệnh, bên này Tiểu Hoàng, ở thời khắc mấu chốt này, trong nháy mắt cấm miệng, sau đó thân thể vùng một cái, xoay người về tới Tương Hải bên người, tuy rằng vẫn còn ở giữa yên lặng, nhưng đã hoàn toàn không nhìn thấy mới vừa hung tàn, còn kẹo, nhưng phát hiện trán của chính mình đã toát ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Yên tâm đi, nó sẽ không tùy tiện cắn người, chỉ cần sau đó ngươi không nắm thương quay về ta, hoặc là lấy nó là được. Sơ sơ tiểu hoàng đầu, Tương Hải khẽ cười nói, mà kẹo do dự một chút, cũng không có khẩu súng lấy ra, mà là một lần nữa thả trở lại, bởi vì hắn không biết, mình bây giờ khẩu súng móc ra, có thể hay không lại kích thích đến tiểu hoàng. Phải biết hắn ngày hôm nay cầm chỉ là tự vệ vũ khí, một cái Glock 17, cái kia đạn bắn vào cùng gấu con không sai biệt lắm tiểu hoàng trên người, trời mới biết, sẽ không sẽ có hiệu quả gì, đang nhìn đến nó có vẻ như cũng không có gì uy hiếp sau khi, kẹo do dự nửa ngày, vẫn là đem thương thả trở lại, hắn lựa chọn tin tưởng Tương Hải, cái này mới chỉ pháp này qua 2 ngày, là có thể thuần phục con dã thú này ông chủ. Được rồi, ông chủ, nếu như sau đó nó đều có thể như thế nghe lời, không thể nghi ngờ sẽ trở thành chúng ta này tốt nhất bảo an. Thở dài một cái, kéo hướng về Tương Hải nói rằng, mà nghe được hắn, tiểu hoàng nhưng liếc xéo hắn một cái, sau đó đứng lên, kêu nhỏ một tiếng, mang theo ở bên cạnh đã có chút dọa sợ cổ cả sợ, hướng về xa xa đi đến. Nhìn hai cái chó ly khai, Tương Hải cũng một lần nữa đứng lên, nhìn về phía kẹo. Sớm như vậy, ngươi muốn làm gì đi a? Vỗ tay một cái, Tương Hải hướng về kẹo hỏi. Sớm. Ông chủ chúng ta đã thức dậy gần như có 3 tiếng, vừa nãy ta là trở lại nạ tác. Nghe được Tương Hải, bên này kẹo khẽ cười một cái, nhìn một chút đồng hồ đeo tay, quay về Tương Hải nói rằng. A, 3 tiếng. Nghe được kẹo, Tương Hải liếc mắt nhìn điện thoại di động của chính mình, hiện tại vừa hơn 8 giờ sáng. Vậy không phải nói bọn họ hơn 5 giờ liền đã thức dậy. Làm một người cao bồi cũng không có dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Tương Hải cái kia ánh mắt kinh ngạc, bên này kẹo khẽ cười nói. Sau đó hắn liền nói với Tương Hải một hồi, liên quan với bọn họ ngồi hơi thở vấn đề thời gian. Thân là một cao bồi, ngủ nướng 3 chữ này, ở có công tác thời điểm, không thể nghi ngờ là không thể nào. Mỗi sáng sớm, bọn họ đều phải rất sớm lên, đi đem bò thả ra ngoài, nếu không, bò là ăn không đủ no. Đồng thời bọn họ cũng phải bắt đầu quét tước chuồng bò, xử lý phân trâu các loại, sẽ không có người ngây thơ cho rằng, những công việc này rất nhanh đi. Trên căn bản một ít người bình thường nhà nông trường, chừng 6 giờ, cũng là đều sẽ bắt đầu lên công tác, vậy còn chẳng qua là chăm sóc mấy chục con, thậm chí mười mấy con bò, như là Tương Hải này hơn 5.000 đầu, 5H lên toàn sớm, nếu như chờ vậy còn dư lại 15.000 đầu đều tới, khả năng chỉ là sáng sớm dậy sớm, liền muốn nhắc lại trước một canh giờ mới được. Những này bò thích ứng năng lực thật sự rất mạnh, vừa mới qua một đêm, liền đã hoàn toàn bình tĩnh lại, dù bình đại thúc nói, có thể trước tiên thả chúng nó đi ra nhìn, này không ta liền trở về nắm sáo tác đi tới, vạn nhất nếu là có bò rời quần thể, chúng ta cũng tốt đem những này bò cho bắt trở lại, bất quá bây giờ không có ngựa, còn thật là có chút phiền phức. Nhìn thấy tò mò Tương Hải, bên này kẹo cũng cười nói lên, nghe được kẹo, Tương Hải âm thầm gật đầu, xem ra đã biết chút thủ hạ chính là tự giác tính, vẫn là rất tốt sao. Ngược lại hiện ở hai bên người hắn vô sự, liền theo kẹo cùng đi chuồng bò, ở đến nơi đó thời điểm, phát hiện chuồng bò cách đó không xa một mảnh đồng cỏ trên, bây giờ là một mảnh đen thui, những kia bò lúc này đang ở nơi đó cúi đầu đang ăn cỏ, mà dô bỉn đám người, thì lại cưỡi mấy cái toàn bộ địa hình xe, vây quanh ở nơi đó, nhưng toàn bộ địa hình xe quá lùn, dò xét trang viên vẫn được, nhưng xem bò thì có một ít lực bất tòng tâm. Bởi vì ngồi ở trong xe, là không nhìn thấy quần thể bò tình huống bên trong. Điều này làm cho những này lao ngưu tử có chút căm tức. Bên cạnh ẻ đùa lúc này cũng lại đây hỗ trợ, có điều xem ra đến bây giờ, hắn cũng không có cái gì thật rút. Này, ông chủ, người đã đến rồi. Nhìn thấy Tương Hải đến, bên này dỗ bìn liền cưới toàn bộ địa hình xe đi tới trước mặt hắn, cười nói lên, ngươi xem chúng ta bỏ, chà chà, thực sự là quá tuyệt vời, mới qua một đêm, cũng đã quen thuộc này một mảnh đồng cỏ, thoạt nhìn là chúng ta cây cỏ quá tốt rồi. Vê đút thờ ép cỏ tốt, là của ta mau tốt. Nghe được dỗ bỉn, Tương Hải ở trong lòng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, chung quanh đây đồng cỏ, đều là hắn dùng máu dội trôi qua, hơn nữa tối ngày hôm qua đưa tới cây cỏ, những người này mới có thể yên tĩnh như vậy, bằng không, ngươi cho rằng những này bò sẽ không làm khó. Còn thả ra, bình thường như vậy tân bò, không có một tuần thời gian thích ứng, chắc là sẽ không thả ra, bởi vì thả ra sẽ chạy tán loạn khắp nơi, làm sao như là như bây giờ, ngày thứ 2 liền trực tiếp thả ra rồi. Là các ngươi chọn được. Bò bên này còn có vấn đề gì không? Có cái gì không ta có thể làm? Thân ta vì là ông chủ, cũng là cần động động thủ sao? Nhìn trước mặt dỗ bỉn, Tương Hải hướng về hỏi hắn. Bò bên này tạm thời không có vấn đề gì, chúng ta cần nhìn bò. Nếu như ông chủ nguyện ý, đến là có thể đi trong chuồng bò diện quét sạch một hồi, hạ dịt mạn ở nơi đó. Nghe được Tương Hải, Dỗ Bỉn suy nghĩ một chút, người nước ngoài có rất ít khách khí cách nói này. Ngươi nếu nói rồi cần giúp đỡ, vậy bọn họ sẽ thật sự suy nghĩ nghĩ, có cái gì không là ngươi có thể làm. Xem bò tự nhiên là không được, dù sao nếu như bò chạy tán loạn, hoặc là đi ra ngoài mấy con bò, là cần những người này dùng dây thừng cho bắt trở lại, nhưng Tương Hải chắc là sẽ không chơi thẳng, vì lẽ đó cũng chỉ có thể đánh một chút ra tay, đi thanh lý chuồng bò. Được rồi. Nghe được Dỗ Bỉn, Tương Hải gật gật đầu, đi vào xa xa chuồng bò, có điều mới vừa đi vào, Tương Hải hay dùng so với đi vào thì tốc độ nhanh hơn đi ra, này bò, thúi quá. Khắc, có lầm hay không, ta tiến vào hố phân sao. Nằm nhoài xa xa trên cỏ, vừa nãy Tương Hải đều có một ít thần trí hôn mê, cái kia trong chuồng bò diện thật sự là thối quá, thối đến làm người giận sôi. Từ khi đi tới Ueta, hắn vẫn không có nghe thấy được quá thối như vậy mùi vị đây. Ông chủ, người làm sao vậy? Mà ở lúc này, chính đang chuồng bò ở trong công tác hạ dịt mạn, cũng đi ra, cùng Tương Hải bất đồng là, trên mặt của hắn còn mang một mặt nạ phòng độc đây, xem ra những này cao bồi sớm đã có chuẩn bị a. Khắc, ta tới xem một chút, có cái gì không ta có thể giúp một tay. Sâu ít mấy hơi, từ từ chậm lại, Tương Hải quay về hạ dịt mạn nói rằng, nói thật, hắn lúc này đúng là khách khí, bởi vì đang nói đồng thời, chân nhưng ở ra bên ngoài rời. Hả, đã dọn dẹp gần đủ rồi, trước đây ta ở mục trường bên trong công tác thời điểm, tuy rằng đã sớm biết loại kia có thể thanh lý cơ khí, có điều trước kia ông chủ, cũng không muốn đi hoa cái kia phân tiền mua, vì lẽ đó chỉ có thể dùng cái cào một chút xíu làm, vậy thì rất không thoải mái. Bất quá bây giờ có cơ khí, chỉ cần đẩy cơ khí đi vào một vòng, là được rồi, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, ta hiện tại đã làm cho gần đủ rồi, nếu như sau đó bỏ đều tới, ông chủ lại nghĩ muốn đi qua hỗ trợ, đến thời điểm ta khả năng liền không giúp được. Nghe được Tương Hải, hạ dịt mạn cũng chậm chậm rãi bắt đầu nói, kỳ thực hạ dịt mạn người này tình huống, Tương Hải cũng biết quá, hắn trước đây cũng không phải là tiên thiên như vậy, lúc nhỏ hắn sẽ ngủ ở bách rộp, trong N. Hà cũng là mở gia đình nông trường. Người không nói thông minh, nhưng là không ngu ngốc, chính là một đứa bé bình thường, nhưng ở hắn lúc 13 tuổi, hắn với hắn cha mẹ cùng đi bộ tần chơi, nhưng hết ý xảy ra đồng thời cướp đoạt sự kiện, giặc cướp đem cha mẹ hắn đánh chết. Có thể là bị kích thích, vì lẽ đó đầu óc của hắn liền thay đổi hơi chậm một chút đột, vẫn luôn là như vậy, nếu như không phải là bởi vì bên trong chân có không ít lão nhân, đều với hắn trong nhà có giao tình, thỉnh thoảng trợ giúp hắn, hắn khả năng đã sớm chết đói, khi hắn khi 16 tuổi. Bên trong trấn có một lão ngưu tử, bắt đầu dạy hắn cao bồi sống, làm cho hắn thêm ra một bản lĩnh, sau đó không đến nỗi đói bụng đến. Đã nhiều năm như vậy, lão ngưu tử tuy rằng đã chết, nhưng hạ dịt mạn cũng lệ ra, hắn đối với người ngoài hầu như không biết nói chuyện, nhưng cùng chính mình quen nhau người, cũng rất yêu thích tán gẫu, mặc dù nói chuyện chậm một chút, nhưng thật sự rất yêu thích nói chuyện. Tương Hải khi hắn thoạt nhìn là một người tốt, một để cho mình ngủ căn phòng lớn, ăn được ăn, hơn nữa còn cho hắn tiền thật là tốt người. Vì lẽ đó hắn rất yêu thích Tương Hải, chỉ cần hắn có thể làm, hắn tự nhiên sẽ làm khỏe mạnh, để báo đáp Tương Hải. Hừm, vậy ta sẽ không làm loạn thêm, làm rất tốt. Vô vô hạ dịt mạn vai, Tương Hải liền đi, hắn là thật lòng không muốn lại tiến vào chỗ đó đi tới, nơi đó, quả thực chính là địa ngục, là địa ngục, là địa ngục, việc trọng yếu muốn nói ba lần. 8. Đăng bởi. Chương 36, Ngựa tràng. Hô. Theo một dòng nước nóng từ ngực nẹ qua. Tương Hải thở ra một hơi thật dài, nhìn trước mặt trong gương chính mình, Tương Hải hoạt động một chút thân thể, nhìn cái kia đã càng lớn càng nhiều lần phiến, khóe miệng của hắn không tự chủ nhếch lên. Quả nhiên, tăng lên năng lực, có vẻ như ngoại trừ thực vật cùng hoàn cảnh năng lực ở ngoài, đối với động vật năng lượng, cũng là có hiệu quả. Nhìn mình trên người mới mọc ra lần phiến, Tương Hải có chút hưng phấn nói. Hôm nay là hắn mục trường dẫn bò ngày thứ 7, mà ở ngày hôm qua, hắn đặt cái kia 15,000 con bò cũng đến rồi. Trải qua Dỗ Bỉn đám người kiểm tra, tổng cộng 15,200 con bò, cuối cùng bọn họ để lại 14,300 đầu, tuy rằng còn chưa phải đến 20,000, nhưng cũng không cần mua nữa, 20,000 chỉ là một đại khái con số mà thôi, phàm là có hỏng hóc, có bệnh, không quá sống rồi đều bị bọn họ lui trở lại, này ở cao bồi nghề này cũng không hiếm thấy, dù sao mua bò, tuyển chọn tỉ mỉ là tất nhiên. Tương Hải phải không hiểu những này, nhưng Dỗ Bỉn bọn họ, lại vì lấy lòng Tương Hải cái này. Sau đó khả năng đều là lao bản mình ra hỏa, vô cùng để tâm, cơ hồ đem hết thảy, có thể không tốt bỏ, đều cho chọn đi ra ngoài. Đối với lần này lẹt mạn ngoại trừ bĩu môi, cũng không có biện pháp khác, có điều này một số lớn tiền thuê, liền đầy đủ để hắn sống mấy năm. Cuối cùng lẹt mạn trước khi đi, còn cố ý cho Tương Hải, đáp một đám dê, tổng cộng 1,000 đầu, dê ở USA cũng không đắt. So với thịt dê, USA người càng yêu thích ăn thịt bò cùng hải ngư thịt, thịt dê cũng không phải rất được hoan nghênh, nhưng ở cao bồi xem ra, thịt dê là rất tốt, đặc biệt là cao bồi môn yêu thích nướng ăn, khảo toàn bộ dê mùi vị, nhưng là tương đối khá. Tương Hải tự nhiên cũng rất thích ăn khảo toàn bộ dê, có điều ở quốc nội, vật này giá cả nhưng là khá là xa xỉ, chỉ là một cái đùi dê, phải hơn 300 khối, khảo toàn bộ dê giá cả, có chút đắt đến làm người giận sôi. Có điều ở đây, hắn đến là có thể một báo lộc ăn, ở đây, 1.000 này con dê, không phải là dùng để bán, mà chính là dùng để ăn, đến cũng không cái gọi là, ở đem tất cả gia súc đều an bài xong sau, Tương Hải phát hiện một vấn đề. Một trên người hắn lân phiến vấn đề, những ngày qua trên người của hắn lân phiến, hầu như không có tổn thời điểm, mỗi ngày dài 3 tấm vậy, hắn liền muốn tiêu hết một giọt máu, dùng để pha loãng, sau đó rội mặt cỏ, trải qua những ngày qua nỗ lực, chí ít chuồng bò phụ cận mặt cỏ đã rội xong, nhưng kia cây cỏ, càng thêm tươi tốt, lớn lên càng nhanh hơn, đồng thời đựng năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. Các quần thể bò trưởng thành tốc độ rõ ràng thêm nhanh hơn một chút, nhưng dù sao mới một tuần lễ, còn chưa phải là quá rõ ràng. Cho tới những ngày mới tới bò, ở ăn rồi bên kia cây cỏ sau khi, cũng trở nên dịu ngoan, hòa bình rất nhiều. Nhưng nguyên bản ở có cái kia 5.000 con bò thời điểm, Tương Hải cũng cảm giác, dường như chính mình trưởng lần phiến tốc độ gia tăng rồi, từ vốn là mỗi ngày 3 mảnh, đã biến thành mỗi ngày 3 mảnh nhiều, sắp tới 4 mảnh, nhưng bản hắn cho rằng chẳng qua là chính mình ảo giác đây, nhưng khi những này bò cùng dê, tất cả đều tiến vào trang viên sau khi, hắn phát hiện mình này thật không phải là ảo giác, nguyên bản mỗi 8 giờ mới có thể tăng trưởng một mảnh lần phiến, hiện tại mỗi 3 tiếng sẽ tăng cường một mảnh, nói cách khác, bây giờ Tương Hải, mỗi ngày muốn tăng cường 8 mảnh lân phiến. Toàn bộ thân rắn trên 1,080 mảnh lân, Tương Hải lấy tốc độ bây giờ tăng cường, không sử dụng, đại khái chỉ cần 135 ngày là có thể thăng cấp, đây vẫn chỉ là bò, nếu như cá cũng nuôi lên nói, nghĩ tới đây, Tương Hải ánh mắt không khỏi sáng ngời. Có vẻ như thăng cấp có hy vọng a. Muốn đến nơi này, Tương Hải khỏe miệng không khỏi nhếch mở, bất quá bây giờ những thứ này đều là chém gió. Hắn hiện tại tối cần chuyện cần làm, chính là thay đổi đồng cỏ. Này mới là trọng yếu nhất, ấn lại bây giờ đồng cỏ diện tích đến xem, phòng trừng còn phải lại hoa 200 nhỏ máu mới có khả năng cải tạo hoàn thành, 200 nhỏ máu, chính là 600 mảnh lân, mặc dù có chút không nỡ lòng bỏ, nhưng chỉ có thể chậm rãi cải tạo, coi như là trong lòng có chút không thoải mái, nhưng mình mua nơi này, tóm lại là muốn kiếm tiền. Hô! Thở dài một cái, Tương Hải một lần nữa đem áo tắm mặc vào, từ phòng tắm ở trong đi ra, đứng bên trong gian phòng của mình, hắn thân nhất cá lại yêu. Tùy ý đem tivi đánh mở, sau đó tựa ở mình trước giường, ở nơi đó, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng chính nằm nhoài ở chỗ này ngủ ga ngủ gật đây, cảm nhận được Tương Hải nhích lại gần, hai chó cũng không có trốn, chỉ là thay đổi một tư thế thoải mái nằm xuống, đồng thời quay đầu, nhìn phía xa cái kia 3G tivi, còn Tương Hải thì lại đang suy nghĩ cái gì ngày mai muốn làm gì. Hắn những ngày gần đây, trên căn bản mỗi ngày đều quá vậy sinh hoạt, mỗi sáng sớm lên đi ăn điểm tâm, sau đó cho chó ăn, sau đó đi múc nước. Ở bên trong nước trà trộn vào máu của mình, đi rội đồng cỏ, buổi trưa trở về nghỉ ngơi, buổi chiều ở trong nhà xem tivi, chơi game, chơi điện thoại di động, chơi máy vi tính, ngược lại hắn cũng không giúp được rổ bình bọn họ gấp cái gì. Nếu không hiện tại toàn bộ địa hình xe, rổ bình bọn họ tất cả đều chiếm, có công tác, hắn vẫn đúng là muốn làm một chiếc, đi cạnh biển trên bờ cắt chơi, nếu như phải đi đi nói, thật sự là quá xa. Buổi tối, từ phí lịp mòn trong nhà làm một ít thịt nướng trở về, cho ăn xong hai cái cho sau. Chính mình an vị ở trên ban công, vừa ăn thịt nướng, một bên uống bia, thổi gió đêm, nhìn tinh không, này cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua, tương đương đẹp. Đương nhiên, đây là muốn những người khác, có thể sẽ cảm giác thấy hơi tẻ nhạt, nhưng đối với trước đây trạch quán Tương Hải mà nói, cũng không có gì không tốt, cuộc sống như thế, có thể nói là hắn mộng mị để cầu sinh hoạt. Ken ken ken linh linh. Đúng vào lúc này, hắn đầu giường điện thoại vang lên, cú điện thoại này cũng không phải của hắn điện thoại di động. Mà là đăng cái này trang viên bên trong điện thoại, Tương Hải lệnh đi thân, đem Tiểu Hoàng từ thân thể phía dưới nhường ra, Tiểu Hoàng liền chạy tới điện thoại trước, đưa điện thoại cho Điêu lại đây, sau đó nhận lấy, Tương Hải liền theo nghe kiện tử. Này, ông chủ, ta là Dô Bình, ta muốn hỏi một chút, chúng ta lúc nào đi mua ngựa? Nghe đến bên này Tương Hải nhận lấy, bên kia Dô Bình cũng theo kêu lên, nghe được Dô Bình, Tương Hải sửng sốt một chút, nếu như không phải Dô Bình hiện tại để, hắn đều sắp đã quên muốn mua ngựa chuyện tình. Bất cứ lúc nào có thể. Một con ngựa đối với cao bồi mà nói, nhưng là cực kỳ trọng yếu, toàn bộ địa hình xe mặc dù tốt, tốc độ nhanh, năng lực bay liền chẳng mạnh, nhưng nghẹn đoàn cũng có rất nhiều, một trong số đó, nhanh chóng phản ứng phương diện thực tại không kém ít. Thứ hai, quá lùn, ngồi vật này, dò xét rào chắn cũng không tệ lắm, nhưng muốn xem bò, tầm mắt bị hao tổn quá mức nghiêm trọng. Thứ ba, này lạnh như băng cơ khí cũng biết khiến người ta rất không thoải mái. Tương Hải đã sớm nghe kẹo bọn họ đã nói ngựa vấn đề, nhưng hắn một mực nghiên cứu thay đổi đồng cỏ, hơn nữa những người khác cũng không có thời gian, vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời gác lại. Vậy thì ngày mai đi, lúc này tới bò nhiều lắm, mặc dù bây giờ chúng nó biểu hiện khá là dịu ngoan, nhưng cũng không ai biết chúng nó thả ra sẽ như thế nào. Vẫn còn ở trong chuồng bò diện ở lâu thêm mấy ngày đi, vừa vặn qua mấy ngày, những kia chó chăn bò liền cũng có thể dùng. Nghe được Tương Hải, bên này Dỗ Bình lập tức nói tiếp, nếu như nói mua những thứ đồ này, hắn cái gì lên một lượt tâm. Một gần là bò, hai chính là ngựa, như là chó A, ô tô các loại, ở trong lòng của hắn chỉ có thể sau này bài. Vậy được, vậy thì ngày mai đi. Suy nghĩ một chút, chính mình ngày mai cũng không có chuyện gì làm, Tương Hải liền miệng đầy đồng ý. Vậy thì ngày mai đi. Nghe được Tương Hải đồng ý, Dỗ Bình cũng cao hứng nói, sau đó liền cúp điện thoại. Sau đó Tương Hải nhìn một lúc điện thoại, chơi một lúc điện thoại di động sau khi, liền đi ngủ, còn hai cái đại cầu, cũng ở tại Tương Hải căn phòng, nhưng chúng nó biết, muốn lên vê đút cờ, muốn đi bên ngoài, hơn nữa cũng không ở Tương Hải căn phòng thì ăn đồ ăn. Sáng sớm ngày thứ hai, đối với Tương Hải mà nói, là rất sớm, hơn 8 giờ sáng chung, hắn đã thức dậy, đi trước phí lịp mòn thái thái nơi đó. Ăn một bữa mì ý, nguyên bản Tương Hải là rất thích ăn cơm Tây. Dù sao ở quốc nội, những thứ đồ này, thuộc về hàng xa xỉ, liền ăn mở ra món ăn, một bữa cơm đều phải tốn hơn 100 khối, lấy hắn trước kia thu vào, nói thật, không nỡ lòng bỏ, thật vất vả đi tới USA, những thứ đồ này tăng cường tiện nghi, còn không ăn được rồi mới thôi. Vì lẽ đó hắn những ngày gần đây, vẫn luôn ở ăn những thứ đồ này, Philip Mòn Thái Thái làm, tuy rằng không phải hẻm bật và vân vân, nhưng nhiệt lượng cũng không nhỏ. Tương Hải đến phải không sợ thay đổi mập, dù sao hiện tại thân thể tố chất của hắn là cố định, nhân loại cực hạn, cũng chính là như vậy. Hắn bây giờ đến là có chút hoài niệm, trước đây ăn đậu hủ não, bánh rán trái cây, bánh quẩy và vân vân, nhưng vấn đề là những thứ đồ này, hắn không biết làm, Philip Mòn Thái Thái càng sẽ không làm, để hắn tổng ăn cái kia chua xót ngọt ngào mùi vị, hắn cũng có một chút không chống nổi. Ăn qua hôm nay bữa sáng, mì ý cộng thêm lạp xưởng, Tương Hải liền theo hết bận rộ bình cùng rời đi. Bởi vì giấy phép lái xe bên kia vẫn còn ở các loại, vì lẽ đó Tương Hải bây giờ còn là chỉ có thể nhìn, không có thể mở, lái một chiếc Ford F750, ra mục trường, lúc này không có hướng về vạch rộp bên kia mở, mà là mở hướng về phía bổ tờn bên kia, vạch rộp dù sao cũng là một dựa vào cạnh biển trấn nhỏ, ở nơi đó thu cá rất nhiều, bán mổ tờ tàu, bán thuyền nhỏ, đều có không ít. Nhưng bán ngựa nhưng không có, bởi vì nếu như vạn nhất nếu là quát bao các loại, vậy thì phiền toái. Vì lẽ đó bán mã cơ bản trên muốn hướng về nội lục đi, một đường mở, đại khái mở ra chừng nửa canh giờ, rộ bình xe, cũng chậm rãi ngừng lại. Một không nhỏ mục trường, cũng xuất hiện ở Tương Hải trước mặt, có điều cùng Tương Hải mục trường nuôi bò không giống, nơi này mục trường trên chạy trốn đều là ngựa, nói cách khác, nơi này là trong truyền thuyết ngựa chàng. Ở đem xe dừng ở trước đại môn sau, rộ bình cùng Tương Hải liền nhảy xuống xe, lúc này từ đằng xa trong trang viên cũng đi ra một người. Này, bà bột, là ta. Nhìn thấy người này, Dỗ Bình liền cười phất lên giành tay, đối phương nhìn thấy Dỗ Bình sau khi cũng sửng sốt một chút, sau đó mang theo nụ cười, bước nhanh tới. Ta còn tưởng rằng là ai lái quái thú đi tới đây, ta còn tưởng rằng là bổ tẩn những kia hầu nhãi con đây, không nghĩ dĩ nhiên là ngươi lão già này. Đi tới Dỗ Bình trước mặt, hai người lẫn nhau đập một cái đối phương ngực, cao giọng nói. Đăng bởi. Chương 37, chọn ngựa. Ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là lao bản của chúng ta. Cùng cái này gọi là bốp người chào hỏi sau, Dỗ Bình một mặt nụ cười quay về hắn nói rằng, nghe được Dỗ Bình, lao bốp cũng cao hứng cùng Tương Hải nắm tay. Tuy rằng lao bốp cũng không quen biết Tương Hải, nhưng Lục Sâm Lâm bị bán dưới chuyện tình, ở phụ cận đây cũng là tương đương nổi danh. Liên đối không ít người, đều nghe nói qua tin tức liên quan tới Tương Hải. Ở USA, tôi không thể đắc tội người, chính là có tiền người, đương nhiên, cũng không bài trừ sẽ có một ít trẻ con miệng còn hôi sữa. Xin chào, ta tên làm bốp rót giờ. Là cái này ngựa chàng chủ nhân. Cùng Tương Hải lúc bắt tay, bốp đã ở giới thiệu chính mình. Xin chào, ta tên làm Tương Hải, ngươi có thể gọi ta Tương, cũng có thể gọi ta Hải. Nghe được bốp, Tương Hải cũng cười nói lên, nhìn thấy hai người cũng đã giới thiệu xong, bên này Dỗ Bình cũng nói chen vào đi vào. Bốp, lúc này chúng ta là muốn tới mua một ít ngựa. Nhìn bốp, Dỗ Bình nhìn phía sau ngựa chàng nói rằng, ta biết, ta nghe nói, lẹt mạn tên kia. Cho Lục Sâm Lâm đưa đi 15,000 con bò chuyện tình, ở phụ cận đây nhưng là một cái đại tin tức, đi thôi, để chúng ta nhìn, có cái nào tiểu tử, may mắn được các ngươi nhìn thấy. Nghe được Dỗ Bỉn ý đồ đến, lão Bốp khẽ cười một cái, hắn sớm đã có chuẩn bị, vì lẽ đó không nói hai lời, trực tiếp mang theo mọi người đi tới phía sau chuồng ngựa. Ấn lại Dỗ Bỉn nói, Bốp ngựa chàng, ở phụ cận đây nên tính là lớn nhất ngựa chàng, không có một trong. Toàn bộ ngựa trong sàn ngựa, vượt qua 1.000 thớt, chuyên môn cho phía đông nông trường cùng mục trường, phụ trách tiêu thụ ngựa, chăn ngựa nhưng là Bốp nhà tổ truyền tay nghề, thậm chí vùng phía tây một ít mục trường bên trong ngựa, đều là từ hắn nơi này tiến vào. USA mục trường nghiệp cũng không phải quá phồn vinh, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng có một chút muốn hướng về ngựa đua giới tiến quân ý tứ. Nhưng tình huống liền hiện nay xem ra, nhưng cũng không là quá lý tưởng. Một bên nghe Dỗ Bỉn giới thiệu, Tương Hải cùng hắn vừa đi tiến vào ngựa tràng ở trong, bọn họ vừa đi vào đến, thì có không ít ở phía xa ăn cỏ ngựa, thấy được bọn họ, những này ngựa đã quen người tồn tại, vì lẽ đó chỉ là ngẩng đầu nhìn một hồi, cứ tiếp tục túi đầu ăn xong rồi cây cỏ, mà Dỗ Bỉn nhưng vẫn đang ngó chừng những này ngựa. Các ngươi muốn mua ngựa, có nghĩ tới hay không muốn mua dạng gì đây? Lúc này đi ở phía trước Bốp không khỏi quay đầu hướng về hai người hỏi, ở trước mặt của hắn còn có 4 cái to lớn chuồng ngựa, nhìn chuồng ngựa trang trí cũng biết, bên trong ngựa cũng không như thế. Ngựa đều khác nhau ở chỗ nào sao? Nghe được Bốp, Tương Hải nhỏ giọng hướng về Dỗ Bỉn hỏi. Tương Hải cùng phần lớn giám dân như thế, đối với ngựa, cũng không phải là đặc biệt liễu giải, hắn chỉ là đang đùa game, hoặc là nhìn thời điểm dính tới một ít ngựa. Nói thí dụ như ở quốc nội phi thường nổi danh Hãn Huyết Bảo Mã, còn có Tam Hợp Mã, Y Lê Mã vân vân. Nhưng muốn nói lên chân chính khác nhau đến, hắn vẫn đúng là không phải quá rõ ràng. Ngựa loại không giống, giá cả tự nhiên cũng là không giống nhau, nếu như là vậy ngựa hoang hoặc là hoa ngựa, liền muốn tiện nghi nhiều, thuần chủng ngựa, liền muốn đắt tiền nhiều. Tuy rằng Tương Hải thanh âm không lớn, nhưng Bốp vẫn là nghe đích thực thiết, khẽ cười nói với Tương Hải. Nếu nói ngựa hoang, cũng không phải thật sự là ngựa hoang. Dù sao Bắc Mỹ ngựa hoang tuy rằng không ít, nhưng là không tính đặc biệt nhiều, ở USA, bất kỳ động vật hoang dã đều là được bảo vệ, đây là tất nhiên, nơi này nói ngựa hoang, kỳ thực chính là lúc đầu ngựa hoang bị thuần hóa sau khi, lưu lại loại, còn hoa ngựa, chính là ngựa hoang cùng da ngựa tạp giao sau khi, sinh ra được, trên người mang theo không giống sắc hoa ngựa. Những này ngựa tốc độ không tính nhanh, sức mạnh không tính mạnh, nhưng có một chút, chính là dễ nuôi, có thể dùng đến làm việc, cũng có thể dùng để cưỡi lấy, vậy gia đình mục trường các loại. Dùng ngựa đều là như vậy ngựa. Ngoại trừ những này ngựa ở ngoài, chính là một ít loại thuần chủng ngựa, những này ngựa liền muốn đắt tiền hơn nhiều. Này 4 cái chuồng ngựa bên trong, cái này thả chính là ngựa hoang cùng hoa ngựa, trung gian cái này thả chính là một ít cả ở cấp bậc ngựa. Nếu như ta nói, mục trường, dùng cả ở đã đủ rồi, cuối cùng 2 cái chuồng ngựa, trung gian bên trong này thả chính là thuần huyết ngựa, cuối cùng cái kia thả chính là ngựa đua, mặc dù không có được cái gì thưởng, nhưng đúng là ngựa đua. Nhìn thấy Tương Hải ánh mắt nghi hoặc, Bốp tiếp tục nói, kỳ thực ấn lại Dỗ Bỉn ý nghĩ, ngựa chăn nuôi sao, tốt nhất ngựa chính là cả ở, đương nhiên, chủ yếu mua ngựa chính là Tương Hải, nếu như mua ngựa hoang hoặc là hoa ngựa cũng là có thể, có điều những kia thuần chủng ngựa, cùng ngựa đua nhưng là thả không được ngủ. Chúng ta đi nhìn thuần chủng ngựa cùng ngựa đua đi. Quả nhiên, Tương Hải vừa nghe có thuần chủng ngựa cùng ngựa đua, sẽ không cân nhắc cả ở cùng hoa ngựa, tuy rằng tiền của hắn sắp đã không có, nhưng mua ngựa tiền, cũng còn là đầy đủ. Ngựa đua cùng thuần huyết ngựa. Cùng vậy ngựa chăn nuôi không giống nhau, những này mã đại bộ phận là nhiệt huyết, vì lẽ đó sự chịu đựng cũng không mạnh, chỉ thích hợp nỗ lực cùng thi đấu. Nghe được Tương Hải, Bốp liền mang theo bọn họ hướng về thuần chủng chuồng ngựa đi, nhưng ở lúc đi, Dỗ Bỉn cố ý đi tới Tương Hải bên người, nhỏ giọng hướng về hắn nói rằng. Nghe được Dỗ Bỉn, Tương Hải sửng sốt một chút, ngựa còn có nhiều như vậy nói. Không phải càng tốt ngựa, lại càng tốt sao? Nhìn thấy Tương Hải ánh mắt, bên này Dỗ Bỉn không khỏi nở nụ cười. Xem ra Tương Hải đúng là cái gì cũng không hiểu a. Ngựa cũng phân làm rất nhiều loại, nếu nói ngựa chăn nuôi, đầu tiên cần chính là cường đại thể lực cùng sự chịu đựng, hành trình ngắn chạy nhanh là không có tác dụng, đến chạy thời gian dài mới được, thứ yếu chính là ăn đồ ăn, cũng không có thể quá chọn. Nhìn Tương Hải, bên này Dỗ Bỉn tiếp tục nói, kỳ thực hắn nói vẫn tính là hàm xúc, kỳ thực một thất hảo mã, làm sau khi về nhà, hầu như hãy cùng mời một tổ tông trở về gần như, không nói lúc bình thường cưỡi đi ra ngoài linh lợi. Chỉ là mỗi ngày thức ăn ra súc tiền, sắp xếp bộ lông, quản lý tiền, phải chuyên môn xin mời một người trở về chăm sóc, những kia quốc tế giải thi đấu thượng hội ra trận ngựa, mỗi một cái thân ra, đều ít nhất phải có mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn USD, những kia ngựa. Thật lòng xê. Thì dùng để tiền tích tụ ra tới, hơn nữa ngoại trừ tham gia thi đấu ở ngoài, những này ngựa là cực kỳ tinh đắt tiền, tuyệt đối sẽ không cho phép làm bất kỳ những chuyện khác. Nhưng bây giờ Dỗ Bỉn bọn họ muốn ngựa, không phải tổ tông. Mà là dùng để chăn nuôi, bọn họ thì không cần không chú ý. Nghe được Dỗ Bỉn, Tương Hải sửng sốt một chút, hắn còn thật không biết trong này có nhiều như vậy còn có nhiễu. Nhưng nói tất cả nói, hắn chuẩn bị nhìn kỹ hắn nói, ngược lại hắn cũng không chuẩn bị mua những này ngựa. Đương nhiên Bốp cũng biết, Dô Bình ở đây, hắn cũng không khả năng để ông chủ của hắn đi mua những này dáng vẻ hàng. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có chuẩn bị mang Tương Hải đến xem ngựa đua, mà là đi thẳng tới cái thứ ba chuồng ngựa, cũng chính là danh mã chuồng ngựa. Mặc kệ ngựa này có bao nhiêu quý báu, cũng là cần ăn cơm, gậy phân, vì lẽ đó chuồng ngựa bên trong mùi vị, muốn so với chuồng bò nhỏ hơn một chút, có điều cũng có hạn, trên căn bản trong giới hạn chịu đựng. Đi vào chuồng ngựa ở trong, Tương Hải trước mắt, liền xuất hiện rất nhiều ngựa, mà Bốp cũng bắt đầu giới thiệu. Đây là Á Dập ngựa, rất cổ xưa ngựa loại, cũng là được xưng mạnh nhất ngựa loại tồn tại, có thể nói hiện đại hầu như hơn 90% danh mã, đều có cái này ngựa loại huyết thống, được xưng xinh đẹp nhất ngựa, lúc trước theo ba tư đế quốc chinh chiến, chính là chúng nó. Đi trước đi vào, Tương Hải liền thấy mấy thớt, thân hình đại khái ở khoảng 1m50 ngựa, ngựa này không cao lắm, nhưng đúng là rất cực đẹp đẽ, mắt to, một thân trắng non mao, vóc người vô cùng cân xứng, hầu như không có quá nhiều tạp sắc, rất đẹp. Đây là thuần huyết ngựa, cũng là Anh quốc nước ngựa, tốc độ cơ hồ là hết thể ngựa bên trong nhanh nhất, nhưng sự chịu đựng kém làm người giận sôi, hầu như chạy không được mấy cây số liền xong đời, ngoại trừ ngựa đua, cái gì cũng không làm được. Mà ở Á Dập ngựa mặt sau, chính là thuần huyết ngựa, ngựa này hùng cứ hiện tại hầu như hơn 90% ngựa đua thi đấu sự, hơn nữa giá cả quý nhất chính là chúng nó. So với Á Dập ngựa, này càng cao lớn một ít, gần như có 1m7 khoảng chừng, so với vừa nãy Á Dập ngựa đẹp đẽ. Ngựa này có thể dùng hùng tráng để hình dung, Á Dập ngựa có chút giống là mỹ nữ, ngựa này chính là anh hùng, dáng vẻ xem ra hoàn toàn không có chọn. Đây là Hạ Nổ Vệ Dị Ân ngựa, ngựa này là tốt nhất biểu diễn ngựa, gan lớn, sức mạnh mạnh, nhảy lên cản trở các loại rất có một tay, là biểu diễn trang phục vũ bộ tốt nhất ngựa, nhưng tương tự, không thích hợp làm ngựa chăn nuôi. Đây là Xe Tỷ Ỷ Phơ Lên ngựa, đây là Ạ Vạ Lỏ Sa ngựa, đây là Bù Dù Nì ngựa. Theo Bốp giới thiệu, Tương Hải cũng cảm giác con mắt của chính mình có chút bỏ ra, Bốp nhà ngựa tràng, không hổ là bổ tờn khu vực, lớn nhất ngựa tràng một trong, nơi này ngựa chủng loại, tương đối đa dạng, hầu như Tương Hải nghe qua, chưa từng nghe qua nơi này ngựa đều có. Có điều tất cả ngựa, ở Bốp trong miệng, đều là giống nhau, những này ngựa là bán cho phố hoan những tài chủ kia, so với Tương Hải như vậy mục trưởng chủ, cũng không áp dụng, một bên giới thiệu vừa đi, không lâu lắm, ba người liền tới nơi này cái chuồng ngựa tận cùng bên trong. Ở trong này còn có mấy thất ngựa, mà mấy thất ngựa này đến là để Tương Hải có chút ngạc nhiên. Ngựa này là người Hoa, không, có thể nói là Á Châu người thích nhất ngựa, ngựa Phẹt Gà Nạ, ở Á Châu cũng gọi là Hãn Huyết Bảo Mã. Vô vô bên người ngựa trắng, Bốp cười nói lên. Nghe được Bốp, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, Hãn Huyết Bảo Mã. Vừa nghe bốn chữ này, hắn liền không khỏi xem xét cẩn thận một hồi trước mặt con ngựa này, có điều nói thật, Tương Hải đối với này, cũng không phải quá xem trọng. Bởi vì này ngựa lớn lên, không phải quá xinh đẹp, cùng Á Dập ngựa so với, không có Á Dập ngựa đường nét ôn nhu, cùng thuần huyết ngựa so với, cũng không có thuần huyết ngựa cao to uy mãnh. Nói chung, lớn lên rất kỳ quái, đây là một loại ngắn mao ngựa, ngoại trừ sau đầu lông bờm khá dài ở ngoài, lông trên người cũng không trưởng, vì lẽ đó da rẻ hay cũng không thể gấp xa da chó như thế, mặt lớn lên rất dài, chủ yếu nhất là, lỗ thai của nó, vừa mảnh vừa dài, thẳng tắp sinh trưởng ở trên đầu diện. Hầu như hãy cùng thỏ lỗ. Hai gần như, khiến người ta rất kỳ quái. Lẽ nào lúc trước được gọi là thiên mã gia hỏa, chính là cái này chơi ứng với. Nhìn trước mặt thỏ ngựa, Tương Hải có chút khó có thể tin tưởng. Hôm nay chương mới, hiện tại phát tới, ai, cuối cùng là trên đề cử, nước mắt giàn rùa A. Đăng bởi. Chương 38, vào thành. Ngựa Phẹt Gà Nạ, tục xưng Hãn Huyết Bảo Mã, hầu như cái từ này, ở bất kỳ bách khoa mặt trên, đều sẽ có cặn kẽ giới thiệu. Nổi danh nhất truyền thuyết, hẳn là lúc trước Hán Triều thời điểm, Hán Vũ Đế vì ngựa này, không tiếc phát động một hồi chiến tranh. Nhưng thực ngựa này ở hiện đại ngựa loại bên trong, thậm chí đều không xếp hạng tới 10 vị trí đầu, nếu như không phải là bởi vì danh tiếng lớn nói, phỏng chừng đều không có gì quá to lớn năng lực, ngựa này danh tiếng, muốn so với bản lãnh lớn nhiều lắm. Ngựa này tính ra, cái gì đều là trung đẳng, tốc độ, trung đẳng, chạy cũng không phải đặc biệt nhanh. Khổ người cũng không phải quá lớn, sức mạnh cũng không phải quá lớn. Nhanh nhẹn cũng coi như là trung thượng, duy nhất ưu thế, chính là sự chịu đựng, được xưng chạy bất tử tồn tại, nhưng ở mông cổ ngựa trước mặt, lại lộ vẻ có chút không bằng. Ngựa này chạy cự ly ngắn là khẳng định không chạy nổi thuần huyết, chạy cự ly dài lại khẳng định không chạy nổi mông cổ ngựa, cũng chính là cùng Á Dập ngựa có liều mạng, nhưng Á Dập ngựa năng lực sinh sản cực cường, ngựa này quần thể số lượng, ngoại trừ ở Tuốc Mê Ni Sở Tạn còn có một chút ở ngoài, toàn thế giới cũng không có thuần chủng, vì lẽ đó người khác cũng đúng ngựa này rất bất đắc dĩ, biết đến quá ít. Nhưng lấy không phải thuần chủng tình huống đến xem, ngựa này thực lực, ha ha, vẫn là làm sủng vật tốt hơn. Nhìn trước mặt ngựa này, Tương Hải lúng túng nở nụ cười, nếu như hắn chọn, hắn thà rằng chọn á dập ngựa hoặc là thuần huyết ngựa, cũng sẽ không chọn ngựa này, kỵ lên có chút quá hay, ngựa này càng xem lớn lên càng như đại thỏ. Được rồi, nơi này ta phỏng chừng cũng sẽ không có các ngươi cần ngựa, đi theo ta, tiểu tử, để ngươi nhìn ta một chút tỉ mỉ chăn nuôi cả ở. Nhìn thấy Tương Hải ánh mắt, bên này Bốp cũng nở nụ cười, lập tức cũng không nhiều nói, trực tiếp mang theo Tương Hải hướng về xa xa đi đến. Bất quá khi bọn họ mới đi ra khỏi chuồng ngựa trong nháy mắt, một to lớn đầu ngựa đột nhiên từ bên cạnh thân lại đây. Nhìn này to lớn đầu ngựa, Tương Hải sợ hết hồn, bởi vì này ngựa đầu có vẻ như muốn so với bên trong ngựa lớn ra gấp đôi không thôi. Này, tiểu tử, không nên náo. Nhìn thấy Tương Hải sợ hết hồn, lúc này bên cạnh Bốp không khỏi phất phất tay, vỗ vỗ cái này to lớn đầu, sau đó cái này đầu mới thân trở lại, tiếp theo ở Tương Hải ánh mắt ở trong, một vai còn cao hơn hắn nửa con, đầu thậm chí có đem hai cái chính mình lược lên cao như vậy to lớn quái thú, từ bên cạnh đi ra, người này mỗi một chân đạp lên mặt đất, đều sẽ để mặt đất theo chấn động, có điều có vẻ như nó dường như rất yêu thích cái này ngoạn pháp. Đây là ngựa sải. Phía trên thế giới này tối sức mạnh lớn nhất ngựa, là Anh Quốc Văn Mã, có thể kéo động nặng 5 tấn gì đó. Nhìn trước mặt đi tới Đại Mã, Bốp cười nói lên. Ta chỗ này chỉ có 3 thất như vậy ngựa, là ta 3 năm trước cố ý từ Âu Châu kiếm về tới, này hiện tại nhưng là cực kỳ khó làm cho, ta nỗ lực 2 năm, cũng chỉ sinh này một thất tiểu mã, đúng, ngươi không có nhìn lầm, đây là một cái nhỏ ngựa, hiện tại nó mới 1 tuổi nhiều một chút. Vô vô trước mặt này con ngựa đầu gối, Bốp cười nói lên. Mà Tương Hải đã ở ngẩng đầu nhìn này con ngựa lớn. Lúc này cũng thật là, nhảy dựng lên một quyền có thể đánh tới đối phương đầu gối, ngựa này thật lớn. Bút, nói lời này có thể sẽ mạo phạm ngươi, nhưng ta còn là cũng muốn hỏi một hồi, ngựa này, bán sao? Nhìn trước mặt Đại Mã, Tương Hải ngẩng đầu quay về trước mặt Bút hỏi, hắn từ khi nhìn thấy ngựa này sau khi, cũng cảm giác ngựa này, thật ra sức dáng vẻ. Hít, ngươi muốn ngựa này làm gì? Ngựa này mặc dù tốt nuôi, nhưng bởi vì quá nặng, vì lẽ đó không có cách nào nhanh chóng buôn cự, mà dùng nó tới kéo đồ vật. Nói thật, tùy tiện một máy kéo cũng phải so với nó kéo gì đó, trọng nhiều. Nghe được Tương Hải, bên này Bốp sửng sốt một chút, có chút kỳ quái nói rằng, tuy rằng ngựa này là hắn tỉ mỉ sinh sôi đi ra ngoài. Nhưng không nên quên, hắn nơi này là ngựa tràng, ngoại trừ số rất ít vô cùng trọng yếu ngựa phải không có thể bán ở ngoài, những thứ khác cũng có thể bán đi, bao quát này thất tiểu mã, nếu như ngựa tràng, chó tràng, mục trường. Ngư trường ông chủ, đều đối với mình nuôi đồ vật tương đối đệ bụng, tất cả đều phải đặt tên, bọn họ buôn bán đã sớm thất bại, không phải sao? Không không không, ta mới sẽ không để nó làm việc đây, ta muốn cơi chơi. Nghe được Bốp trong lời nói có thể bán ý tứ, bên này Tương Hải lập tức nói, nghe được Tương Hải, bên này Bốp còn có rổ bỉn cũng không khỏi sửng sốt một chút, chơi. Được rồi, bọn họ kỳ thực đều bỏ quên một vấn đề lớn, tuy rằng Tương Hải cũng không phải phố hoan những tài chủ kia. Nhưng hắn cũng là một người tuổi còn trẻ ngàn tỷ phu ông, có một ít vui đùa yêu thích, đến cũng không sai. Ok, con ngựa này 50.000 USD lắc lắc đầu, đem trong đầu bất đắc dĩ ý nghĩ vậy đi ra, ở thương nói thương, USA người thì có thói quen như vậy, chỉ cần Tương Hải ra được tiền, mà hắn lại chuẩn bị bán, vậy thì được rồi. 50.000. Có thể. Gật gật đầu, nguyên bản Tương Hải còn tưởng rằng ngựa này muốn 10 mấy, 20 vạn USD đây, nếu như hơn triệu, vậy hắn liền muốn suy tính một chút. Có điều 50.000, không thành vấn đề. Nhìn thấy Tương Hải đồng ý, Bốp cũng nở nụ cười. Tuy rằng USA ngựa chẳng chủ, mục trường chủ thu vào không hề ít, nhưng 50.000 vừa thực không ít. Hắn cái này ngựa chẳng, một năm lợi nhuận dòng cũng chính là ở 10 vạn USD khoảng chừng. Này một con ngựa ngoại trừ chi tiêu ở ngoài, đỉnh chính mình một quý thu vào. Sau đó tiến vào thứ hai chuồng ngựa, Tương Hải mới biết 50.000 USD ngựa có bao nhiêu đáng giá. Thứ hai chuồng ngựa ngựa đều là cả ở đen. Hoa, tung, hạt chờ đã, màu gì đều có. Mà như vậy thuần chủng cả ở, Tương Hải trước đây xem qua, ở quốc nội phòng trừng một thất muốn bán được mấy trăm ngàn, thậm chí hơn triệu USD. Nhưng ở USA, này thất như vậy thuần chủng cả ở ngựa, 3 năm đến 5 năm thành ngựa, chỉ bán 17.000 USD. Được rồi, hắn biết, quốc nội những kia người giàu có môn bị hãm hại rất thảm, nhưng chưa hề nghĩ tới, đã vậy còn quá thảm. 17.000 USD ngựa, Tương Hải cũng không do dự. Hắn không chuẩn bị đi bán 3 năm đến 5 năm chỉ cần 1.000 USD hoa ngựa cùng ngựa hoang. Hắn mua liền mua xong, ở rô bỉn chọn bên dưới, hắn tổng cộng mua 5 con như vậy ngựa, rô bỉn, bờ kè, phí lịp mòn, Hạ Dịt Mạn cùng kéo một người một tớt, nếu như vậy, ở chăn nuôi thời điểm liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Ở đem thẻ giao tiền ngựa sau, bên này Bốp liền gọi ra một nữ hài, đồng thời giúp hắn trang xa. Cô bé này xem ra 16, 7 tuổi khoảng chừng, lớn lên đến phải không kém, chừng 1 thước 8 thân cao, da rẻ hơi có một ít hắc, thật to hai con mắt màu xanh lam, cộng thêm trên một mái tóc vàng óng, khéo léo năng quan, đến là rất phù hợp người Đông phương quan điểm thẩm mỹ. Thẳng tắp chân dài to, tinh xảo năng quan, hơn nữa trắng mịn da rẻ, được rồi, người da trắng coi như là sưởi lại hắc, cũng hiện ra bạch. Còn có mặt mũi trên lấm ta lấm tấm tiểu tàn nhang, khiến người ta xem ra, đúng là sáng mắt lên. Đây là Tương Hải lần thứ nhất ở đi tới USA sau khi, đối một nữ hải hành chú mục lễ đây. Này, ông chủ, cô bé này không sai đi, nàng là Bốp con gái nhỏ, năm nay dường như vừa mới trên lớp 11, ngay ở bộ tẩn đọc sách. Thấy được Tương Hải ánh mắt, bên này dỗ bỉn không khỏi xấu xa nói rằng, có điều đáng tiếc, Tương Hải rõ ràng lường hắn một cái, nếu như nói mỹ nữ ai cũng yêu thích, hắn cảm giác chí ít ở, hắn là không chuẩn bị đi in dễ lạ tì hòn xịp các loại. Dù sao mình vừa mới ly hôn không lâu, không phải sao. Tuy rằng cái kia kết hôn, ngoại trừ để cho mình có chút ấm ức ở ngoài, cũng chỉ có 40 vạn tiền tài giao dịch, bất quá khi hắn đem số tiền kia, còn lúc trở về, hắn cũng đã cùng bên kia không có quan hệ. Được rồi, đều gắn xong, mục đích chính là nơi này đi. Ở đem ngựa đều mặc lên Bốp chiếc kia Ford bán tải sau khi, cô gái kia nhẹ nhàng đi tới, quay về Tương Hải cùng Dồ Bình hỏi. Hửm, là nơi này. Liếc mắt nhìn nữ hải trong tay địa chỉ, Tương Hải gật gật đầu, hắn tới nơi này tuy rằng thời gian không lâu, nhưng địa chỉ vẫn là nhận thức rõ ràng, đang xác định địa chỉ sau, Tương Hải cũng không có tiến một bước dự định, điều này làm cho Dồ Bình thét lên đáng tiếc. Đúng rồi Dồ Bình, ngươi tên là Bốp bọn họ đi đưa ngựa, chúng ta đi làm gì? Đồng thời theo trở lại sao? Ở người của hai bên đều sau khi lên xe, Tương Hải liền hướng về Dồ Bình hỏi, hắn đúng là có chút ngạc nhiên. Không, ông chủ, ngươi không phải là không có chứng nhận dùng súng đâu sao? Vừa vặn ngày hôm nay đi ra, chúng ta trước hết đi xin chứng nhận dùng súng đi, không cầm quyền ở ngoài, tóm lại sẽ có một ít mắt không mở ra hỏa, nói thí dụ như một ít dã thú các loại xông vào địa bàn của chúng ta, vì lẽ đó chúng ta cần một ít phòng thân vũ khí, chúng ta cũng còn tốt, đều có chính mình ra hỏa, nhưng lão bản ngươi cũng không có. Nghe được Tương Hải, Dỗ Bình không khỏi quay về Tương Hải nói rằng, vừa nghe hắn nói, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, sau đó gật đầu cười. Hắn đương nhiên biết, Dỗ Bình kỳ thực vẫn chưa nói hết đây, đối với thương vấn đề này, là hắn trời vừa sáng nói ra. Nam nhân nào có không thích thương, nhưng ở USA, tuy rằng nắm thương là hợp pháp, nhưng là cần thân thỉnh, phàm là có tinh thần bệnh tật cùng FBI hồ sơ trên có bất lương ghi chép người, phải không có thể thân thỉnh, đương nhiên Tương Hải là không có phương diện này nghi ngờ. Nhưng vấn đề là, để chính hắn đi xin đi, Tương Hải cuộc sống không quen, cũng không quá tốt làm. Chuyện này hắn từng theo kẹo nói qua, nhưng vào lúc ấy kẹo bọn họ cũng rất bận, dù bình bọn họ tự nhiên cũng nghe đến rồi Tương Hải, vừa vặn ngày hôm nay thật vất vả có thời gian đi ra mua ngựa, dù bình nguyên bản liền kế hoạch, trực tiếp đi bộ tẩn, giúp Tương Hải xin chứng nhận dùng súng, nghe được dù bình, Tương Hải không khỏi hưng phấn vỗ tay một cái, chính mình cuối cùng là cũng phải có súng. Ông chủ, chuẩn bị xong chưa? Nhìn Tương Hải dáng vẻ, Dỗ Bình nở nụ cười, sau đó nói với Tương Hải một câu, sau đó một cước chân ga, ô tô đã hướng về bổ tần nội thành đi, đại khái lại qua khoảng một tiếng, bọn họ đi tới bổ tần Bắc Khu, rơi xuống giao lộ cao tốc không lâu, liền đặt tới một nhà thường điếm, Tương Hải còn liếc mắt nhìn nơi này cột mốc đường, cách đây không xa, chính là tờ giờ phương Bắc Ngân hàng Hoa Viên, đương nhiên, đó cũng không phải một chân chính Hoa Viên, mà là một trung tâm thể dục, lúc bình thường tên gọi. Tắt là Bắc Ngạn Hoa Viên sân bóng. NBA bên trong nổi danh nhất đội bóng, bộ tẩn sẽ tìm sân nhà, liền ở ngay đây. Đến đây đi, ông chủ, chúng ta đến nơi rồi. Dừng xe xong, Dỗ Bình quay về Tương Hải nở nụ cười. Đăng bởi. Chương 39, giấy chứng nhận dùng súng. Này, bọn tiểu nhị, các ngươi đoán ta vừa nãy nhìn thấy người nào? Phích một tiếng, một gian lòng đất quầy rượu đại môn bị đẩy mở, một xem ra số tuổi không lớn ra hỏa, một mặt hưng phấn từ bên ngoài đi vào, đi tới một chật ních người tiểu viên trước bàn. Ở USA, đối với Yên, rượu khống chế là cực kỳ nghiêm khắc, ấn lại USA minh văn quy định, không 21 tuổi người, là không cho phép hút thuốc, uống rượu, bọn họ ở siêu thị hoặc là cửa hàng bên trong mua rượu thuốc lá, cũng phải cần đưa ra thẻ căn cước, nếu như không có đạt đến 21 tuổi, tự nhiên là sẽ không bán cho bọn họ, phần lớn quán bar cũng là như thế, đều là cấm chỉ bọn họ đi uống rượu. Đồng thời, nếu như 21 tuổi trở lên người, đi cho bọn họ mua Yên, mua rượu, đó cũng là phạm pháp. Là muốn hình phạt. Nhưng giống như là quốc nội quán internet như thế, mặc dù có minh văn quy định, nhưng lợi dụng sơ hở cũng không có thiếu. Vì lẽ đó ở Ueta, liền chuyên môn có một ít lòng đất quán bar, loại rượu này đi, chuyên môn chiêu đãi những kia không 21 tuổi người trẻ tuổi. Dù sao những kia học sinh cấp 3, hoặc là mới vừa lên đại nhất, năm thứ 2 đại học học sinh, vẫn là rất nhiều đều rất phản bội. Rượu thuốc lá một loại, quốc gia cùng trong nhà không cho phép dùng đồ vật, bọn họ tóm lại là muốn đi thử một chút, ai kêu nơi này là tự do quốc gia đây. Lúc này những người này, rõ ràng chính là những kia không 21 tuổi ra hỏa, nhưng cũng ở vui vẻ uống bia. Ngươi còn có thể nhìn thấy ai? Cái nào ứng với cho đòi? Nhìn ngươi tiến vào, ở trên bàn một người trẻ tuổi không khỏi khẽ cười nói. Bú nị ẩn, miệng của ngươi giống như là của ngươi hoa hướng dương như thế thôi. Nghe thế nhân, mới vừa người tiến vào khó chịu nói rằng. Nói liền giống như ngươi ngửi qua như thế. Nghe thế nhân, gọi là bú nị ẩn nhân mã trên đội lên trở lại. Ai rất, đừng ở nơi đó xả đàn, để bạ rồng nói tiếp. Nhìn hai người còn muốn tiếp tục sang, lúc này ngồi ở xa xa một, mang cao bồi mũ niên kỷ khinh người, không khỏi khẽ mắng một câu. Nghe được hắn, nguyên bản còn muốn tiếp tục xảo hai người không khỏi đem miệng đóng lại. Mà cái kia vừa nãy chạy vào, cầm lấy một bình mới bia, mở ra sau khi trước tiên uống một hớp mới tiếp tục nói. Ta vừa nãy nhìn thấy đi lì ạ cái kia tiểu biểu đập phá. Nhìn trước mặt mọi người, cái này gọi là bạ rồng còn nhỏ thanh nói rằng. Đi lì ạ. Ta biết nàng, cái kia ở trong nhà thật biết điều, nhưng trong trường học thời điểm cũng rất cuồng dã em gái. Nghe nói nàng đổi bạn trai tốc độ so với thay quần áo càng nhanh hơn. Chà chà, thật không biết nàng lòng ra không có. Lúc này bên cạnh mặt khác một người trẻ tuổi vớt cằm nói, nghe được hắn, những người khác đều cười theo, rõ ràng cũng đã từng nghe nói liên quan với cô bé này truyền thuyết. Con mẹ nó, những người kia nói các ngươi cũng tin. Đi lì ạ cha là ai? Bốp rót giờ, cái nào nam sinh dám cùng với nàng đàm luận bằng hữu? Không sợ cha hắn lôi mình đốn, đỉnh tiến vào hắn giang tràng bên trong đi. Nghe đến mấy cái này người tiếng cười, bên này cao bồi mũ không khỏi tự rêu nở nụ cười. Hắn nhưng là biết cái này gọi là bốp rót giờ ra hỏa bản lãnh, chung quanh đây xấu tiểu tử, có thể không người nào dám đi trêu chọc tên kia, bởi vì hắn là thật sự sẽ nổ súng khốn nạn. Hít, ha ha, ta muốn nói không phải cái này, vừa nãy ta đụng tới tối nàng, còn có ba nàng, trên xe lôi kéo không ít ngựa, ta liền tùy ý hỏi một hồi, bọn họ muốn đi nơi nào, sau đó bọn họ liền nói những này ngựa là đưa đến lục xâm lâm, ta nhìn một chút, bên kia ngựa đều là hảo mã, tất cả đều là cả ơ. Còn có một thất lớn vô cùng ở Đại Mã, phỏng trừng giá cả cũng không phỉ, chỉ là những kia ngựa, phỏng trừng phải giá trị cái 10 vạn USD nhìn trước mặt mọi người, lúc này bạ rồng mới nhớ tới. Chính mình lại đây muốn nói chuyện tình, lập tức củ tránh một hồi có chút muốn nói lâu, vẻ mặt thành thật nói rằng. 10 vạn USD, chà chà, vậy coi như cái gì? Ta nghe nói, lẹ mạn cho lục xâm lâm lấy được một nhóm bò, dòng giá 20.000 đầu ạn chủ bò, những này bò giá trị bao nhiêu tiền? 20 triệu đô la Mỹ. Cái kia chết tiệt hoa hạ lão. Lúc này lời mới vừa nói bù nỉ ẩn cũng một mặt dữ tợn nói rằng, ở US giá thủ giàu người, cũng là có tương đương không ít. Còn có cái kia mục trường, giá trị 280 triệu. Lúc này mang cao bồi mũ niên kỷ khinh người nhẹ bỗng nói một câu. Đúng rồi, phạ ra đây, người hoa kia chiêu công thời điểm, dường như ngươi cũng đi nhận lời mời đi, tên kia như thế nào, dễ đối phó sao. Nghe được cao bồi mũ, bên này bạ rồng lập tức hỏi. Ừ, còn có thể như thế nào? Một xem ra liền biết rất yếu khỉ ra vàng thôi, chỉ bằng trong tay mấy cái tiền dơ bẩn, còn dám tới chúng ta nơi này hả hê. Nghe được bạ rồng nói, cái này cao bồi mũ một mặt khó chịu nói rằng. Đúng, cái này cao bồi mũ, Tương Hải cũng nhận thức, chính là lúc trước hắn đi trong tiểu quán nhận người thời điểm, dỗ bình đi tìm người tới một trong, cái kia gọi phạ dạ đầy ra hỏa, cũng là Tương Hải cuối cùng không có thuê, đánh đuổi người kia. Người này quá kiêu ngạo, còn muốn bắt nạt Tương Hải là dễ dàng đối phó như thế sao? Đùa giỡn. Này, ngươi đã nhìn hắn như vậy khó chịu, có muốn hay không chúng ta chỉnh hắn một hồi, thuận tiện làm chút tiền hoa. Nghe được phạ dạ đầy, bên này bù nỉ ẩn đột nhiên sắc mặt một chỉnh, nỡ nụ cười nhìn trước mặt phạ dạ đầy nói rằng, nghe được hắn, những thứ khác trên mặt mấy người đều lộ ra vẻ hưng phấn biểu hiện, như là bọn họ cái tuổi này người, là thiếu tiền nhất. Huống chi những người này cũng không có một công việc ổn định, muốn không bị chết đói, đồng thời còn có thể ăn chơi trẻ chén, vậy sẽ phải muốn chút đến tiền con đường mới được. Rõ ràng dọa dẫm hoa hạ phú hào chuyện như vậy, ở tại bọn hắn thoạt nhìn là tốt. Sẽ có hay không có phiền phức? Nghe được mấy người nói, bên này bạ rồng trái lại do dự một chút, nhỏ giọng nói. Sẽ có phiền phải gì? Người hoa là nổi danh nhát gan, chỉ cần tùy tiện gõ một cái, bọn họ sẽ ngoan ngoãn đưa lên tiền đến. Nghe được bạ rồng, Bú Nhi ẩn một mặt khinh thường nói. Ở USA có không ít người hoa, nhưng trên căn bản chia làm ba loại. Loại thứ nhất, chính là ở đây trưởng thành hoa kiểu, từ trước đây thật lâu, di dân hoặc là bị bán chư tử tới được, những người này có mình bản thổ thế lực, là rất khó dây vào, nhưng tương tự, bởi vì những người này đã tới nơi này quá lâu, vì lẽ đó tuy rằng vẫn dài ra làn da màu vàng, nhưng thực phần lớn liền chữ Hán cũng sẽ không nói, bọn họ sẽ nói mình là USA người, mà cũng không phải là người Hoa, những người này đã sáp nhập vào xã hội này, trở thành USA một phần tử. Loại thứ hai, chính là mấy năm gần đây, dựa vào đầu tư, hoặc là kỹ thuật một loại, di dân tới được người. Những này trong xương người ta, còn có một chút viêm hoàng loại, chỉ có điều đúng là USA sẽ tốt hơn phát triển, cho nên mới phải tới nơi này. Loại thứ ba, chính là một ít tiền người, di dân tới được, nhưng những người có tiền này, ở Hoa Hạ có một cái thân phận khác, tội phạm. Hoặc là một ít cuốn công khoản chạy mất, hoặc là một ít tham quan ô lại, bọn họ đến rồi USA sau khi, cũng không dám qua trưng dương, tuy rằng có không ít tiền, nhưng một không dám báo cảnh sát, hai cũng không có công chúng thân phận, vì lẽ đó liền luận vì những kia hắc bang dọa dẫm vơ vét đối tượng. Tục xưng tự động đề khoản cơ, có tiền cứu con, rõ ràng những người này cho rằng Tương Hải cũng là như vậy người, có điều đáng tiếc, bọn họ toán sai rồi. Bất quá hắn bên người thuê rồ bỉn, bờ kẻ, phí lịp mòn, hạ dịt mạn còn có kẹo, những người này có chút phiền phức. Về suy nghĩ một chút, ngày đó cùng đi xem Tương Hải người, bên này phạ giả được có chút phiền lòng nói. Bọn họ đều là chúng ta thúc thúc bối, ta cũng không tin, bọn họ sẽ vì một nước ngoài lao hướng về chúng ta nổ súng, người sống một đời, không phải là vì tiền sao, đến thời điểm quá mức phân bọn họ một ít, còn hạ dịt mạn cùng kẹo, phỏng chừng bọn họ sẽ cho rằng không nhìn thấy đi. Lúc này Bún Nhỉ Ẩn khép cười một cái, tràn đầy tự tin nói, phảng phất đã thấy Tương Hải run rẩy lấy ra tiền bộ dáng, nhưng sự tình thật sự sẽ như là hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy sao? Có lúc người quá ngây thơ rồi, cũng không phải là là một chuyện tốt. Hát xì. Lúc này ở bộ tờn Tương Hải, cũng cảm giác mũi của chính mình một dương, hát xì hơi một cái. Ông chủ làm sao vậy? Bị cảm. Nghe được Tương Hải hát xì thanh, bên này Dồ Bỉn không khỏi cười hỏi. Không có. Đoán chừng là tiến vào phấn hoa và vân vân đi. Xoa xoa mũi, từ khi bị chân long tinh phách phụ thể qua đi, Tương Hải tố chất thân thể, liền đã đạt đến loài người cực hạn, nói đúng không tránh rét thử có chút chém gió, nhưng ít ra là trong tình huống bình thường chắc là sẽ không cảm mạo. Hiện tại nhảy mũi, phỏng chừng cũng là bởi vì nghe thấy được cái gì không nên ngửi gì đó, bằng không chính là có nhắc tới chính mình. Lắc đầu, đưa cái này mê tín lời giải thích suy ở sau gáy, Tương Hải nhìn về phía trước mặt nhà này cửa hàng súng. USA cửa hàng súng, từ bên ngoài đến xem, hầu như hãy cùng quốc nội loại nhỏ siêu thị gần như, chỉ có điều bên trong trưng bày là súng. Đi vào cửa hàng súng bên trong, Tương Hải liền không khỏi có chút tiếng lặng, nơi này cửa hàng súng, cũng thật là hung. Chỉ nhìn thấy lúc này, ở trước mặt hắn trưng bày đều là súng, bên trong quầy, trên vách tường, còn có trong điếm trên cái giá, trưng bày đều là trường, bên trong quầy thả trên căn bản đều là súng lục, treo trên vách tường, dạng gì súng đều có, Tương Hải biết thì có không ít. Nói thí dụ như M16, còn có AK-47, đương nhiên, phần lớn chính là súng là Tương Hải không nhận biết. Nói thí dụ như lấy ít sở ra en thêm lợi người, nước Đức D3, xem ra hãy cùng AK gần như, vì lẽ đó hắn cũng làm như thành AK. Ngoài ra, còn có cờ S bên trong cảnh dụng 44, được rồi, nhưng thật ra là AUG, ở đây bãi đâu đâu cũng có. Có điều so với những này súng, bãi càng nhiều hơn chính là mặt khác 3 loại súng, một trong số đó là... chính là loại kia cần đem nòng súng mở ra, sau đó trang 2 phát đạn loại kia súng săn, ở đây bãi chính là khá nhiều, còn có loại kia thủ động thức súng săn, chính là kéo một hồi, đánh một cái súng máy bán tự động, ngoài ra, nhiều nhất chính là tán đạn súng, loại kia khổ người không lớn, nhưng ở khoảng cách gần sát thương kinh người tồn tại, Tương Hải nhìn trước mặt những này súng, còn có. Đặt tại trên đất, hay cùng chất đống nước suối không giống nhau chất đống viên đạn thì, hắn duy nhất nghĩ tới chính là, không trách USA đấu súng án nhiều như vậy. Xác định như thế bãi không có chuyện sao. Giữa lúc Tương Hải cảm giác con mắt của chính mình đều sắp nếu không quá đủ nhìn thời điểm, một người mặc đồng phục màu đỏ niên kỷ khinh người từ đằng xa trước quay đi tới, mang theo nụ cười nhìn về phía Tương Hải. Có nhu cầu gì ta giúp một tay sao? Nhìn Tương Hải, người trẻ tuổi này mỉm cười nói. Ta là tới xin giấy chứng nhận dùng súng. Nghe được lời của người trẻ tuổi này, Tương Hải chậm một hồi nói rằng. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, hoa cả mắt. Được rồi, mời tới bên này, điền một hồi bảng, sau đó đưa ra một hồi ngài hữu hiệu giấy chứng nhận. Nghe được Tương Hải, người trẻ tuổi liền dẫn Tương Hải, đi tới bên cạnh quầy hàng, lấy ra một tấm bảng cho Tương Hải, đồng thời hướng về Tương Hải muốn hữu hiệu giấy chứng nhận. Kỳ thực trong tình huống bình thường, ở USA hữu hiệu giấy chứng nhận, chính là giấy phép lái xe, bất quá bây giờ Tương Hải vẫn không có, vì lẽ đó chỉ có thể sử dụng chiếc thẻ xanh, có điều cũng may thẻ xanh cũng là có thể sử dụng, ở kiểm tra một chút Tương Hải thẻ xanh sau, hắn phải đi bên cạnh gọi một cú điện thoại, ở Tương Hải đem bảng điền xong sau, hắn liền cười thu rồi Tương Hải 5 USD xin phí, sau đó là được rồi. Ở USA xin cầm súng, là rất dễ dàng một chuyện, chỉ cần gọi điện thoại đi FBI chứng minh một hồi, người này đúng là USA cư dân, cũng chính là nắm giữ hộ tịch hoặc là thẻ xanh, vĩnh cửu ở lại quyền, người, đồng thời không có phạm tội xử cùng bệnh tâm thần xử là được rồi, như là Tương Hải như vậy phú hào, kỳ thực hắn vẫn là không có thói quen dùng tư nhân phục vụ, hiện tại hắn nhưng là bách phu trưởng thẻ hắc kim người sử dụng, hắn chỉ cần cứ gọi điện thoại, súng cùng chứng nhận dùng súng đều không. Phải là vấn đề lớn lao gì? Chỉ bất quá hắn không có đi hiểu qua, còn dô bình bọn họ, đối những thứ đồ này, cũng không quá hiểu, cho nên mới phải lại đây xin. Nhưng cũng may xin lên cũng rất dễ dàng, ở đem bảng điền xong, đưa vào tiến vào máy vi tính sau, liền kết thúc. Sau đó là có thể mua súng, đương nhiên, mua súng cũng là có hạn chế, một trong số đó, Tương Hải phải không có thể mua tự động vũ khí, ở USA, tuy rằng cư dân có thể mua súng, nhưng cũng chỉ có thể mua bán tự động vũ khí. Hơn nữa 18 tuổi trở lên có thể mua trường thương, 21 tuổi trở lên mới có thể mua súng lục, hơn nữa nơi này là cũng là có không ít nói đạo. Một trong số đó, Tương Hải chỉ là mua giấy chứng nhận dùng súng, những này súng lục bình thường ở nhà, là cần súng cùng viên đạn chia lịa, nếu như đặt ở trong xe, là cần đặt ở cốp sau, không thể phóng tới tiện tay có thể bắt được địa phương, tương tự viên đạn cùng súng cũng là cần chia lịa, nếu như muốn cầm súng, cũng có thể đi xin chứng nhận dùng súng. Có điều cái này cần phải đi trong cục cảnh sát đi học mới có thể bán phát, rất phiền phức, vì lẽ đó Tương Hải cũng không có nhất định phải. Ở bên hông đường súng trên đường phố ý nghĩ, nguyên bản ngoại trừ chứng nhận dùng súng ở ngoài, còn có một loại gọi là ẩn nấp chứng nhận dùng súng, có loại này chứng nhận dùng súng người, mới có thể khẩu súng ẩn đi. Có điều những năm này, theo đấu súng án tăng lên, USA phần lớn châu chính phủ, đã không ban phát loại này chứng nhận dùng súng. Cũng may, Tương Hải đây là đang bộ tợn. Nếu như là ở cách tránh ước Nữu Châu nơi đó đối với chứng nhận dùng súng yêu cầu cùng ban phát, nghiêm đến làm người giận sôi, hầu như cùng California có liều mạng, còn phải sớm xin các loại, rất là phiền phức. Có điều cũng may bổ tờn bên này đến cũng không phải quá phiền phức, ở bảng xác định sau, người trẻ tuổi này liền hướng Tương Hải để cử nổi lên súng. Ở USA mua súng là một chuyện rất dễ dàng, không chỉ có thể ở Internet mua, ở tất cả bên ngoài đồ dùng cửa hàng bên trong cũng có bán, đương nhiên. Cũng có chuyên môn cửa hàng súng, như là hiện tại cái này, chính là chuyên môn cửa hàng súng, chủng loại cũng là tối toàn bộ. Nơi này súng săn, súng trường, súng lục, tất cả đều vô cùng đầy đủ hết, hầu như ở trên thị trường có, ở đây thì có bán. Đương nhiên, nơi này còn có ngăn chặn súng, súng máy, chỉ có điều những này súng, Tương Hải đều là không mua được. Đồng thời những này súng giá cả, cũng phải so với Tương Hải tưởng tượng ở trong kém không ít, không phải đắt, mà là quá tiện nghi. Ở chuyên nghiệp cửa hàng súng ở trong, mỗi cây đều có giới ký, các loại súng ống giá cả chênh lệch đều tương đối lớn. Từ mấy trăm USD đến mấy ngàn USD không giống nhau, lấy Thủy Tây Hỉ Gủ Mạ Thiệu Ngươi công ty sản phẩm làm thí dụ, 9mm thi đấu súng lục giá là 929 đô la Mỹ, điểm 4, 5M 1911 giá tiền là 1015, V238 là 689 đô la Mỹ, mà danh tiếng rất lớn Glock, càng là tiện nghi làm người giận sôi. Glock 19, 27 mới bán 429 đô la Mỹ, Glock điểm 4, 5, mới bán 499 đô la Mỹ, 22 là bán 429 đô la Mỹ, Luger 380, giá là 349 đô la Mỹ. Đương nhiên mua súng không phải chỉ mua một con súng, nếu như chỉ mua một con súng cùng viên đạn, ra ngoài cũng sẽ bị cảnh sát trảo, còn cần mua một ít đồng bộ gì đó, nói thí dụ như súng hộp, vỏ thường, ngoài ngạch băng đạn, bảo dưỡng công cụ chờ đã. Mà nói như vậy, những này nguyên bộ trang bị, giá cả cũng sẽ không quá đắt. Một sờ mít hệ sần MP9 tay súng, giá vì là 549 đô la Mỹ, mà bộ đồ, cũng chính là thêm vào súng hộp, vỏ thường, hai cái băng đạn, một bộ bảo dưỡng công cụ trang phục, mới bán 649 đô la Mỹ, mới quý giá 100 đô la Mỹ mà thôi. Đương nhiên, ngoài ra, còn có rất nhiều rất nhân tính hóa thiết kế, nói thí dụ như các loại các dạng súng lục nắm đem. Liền ngay cả những nữ nhân kia ý nghĩ cũng đã cân nhắc đến rồi, những này súng lục nắm đem là có thể bất cứ lúc nào thay đổi, đi phối cùng mình bao bao, giày cao gót các loại màu sắc, đồng thời nơi này còn bán ống ham thanh, có điều ống ham thanh giá cả liền quý giá, 700 đến 6.000 USD không giống nhau. Súng lục tiện nghi, súng trường đắt, thậm chí ngay cả súng săn đều có ống hãm thanh, nhưng giá cả cũng đắt tiền làm người giận sôi. Nếu như ngươi xem chúng rồi cái nào, chúng ta mặt sau có nhỏ sân bán, ngươi có thể đi thử một chút, xạ kích viên đạn giá cả cũng không mắc. Nhìn thấy Tương Hải đã có chút muốn thêu hoa mắt ý tứ, bên này nhân viên phục vụ cũng khẽ cười nói. Hít, Dô Bình, có đề nghị gì sao? Do dự một chút, Tương Hải vẫn là nhìn về phía Dô Bình, dù sao hắn khá là có kinh nghiệm. Kỳ thực cái này không có khó khăn như vậy chọn, những này súng chủ yếu uy lực thì lấy đường kính làm chủ, ngươi muốn cái gì đường kính súng, sau đó ở cái kia đường kính bên trong chọn một ngươi xem bên trong là được, tính năng các loại hầu như không có gì khác biệt, ta để cử ngươi mua hai cảnh súng, một cây súng lục là có thể dùng để phòng thân, còn có một đem súng săn, đương nhiên, cũng có thể mua một cái bán tự động súng trường, vậy thì theo ngươi. Nghe được Tương Hải, Dô Bỉn khẽ cười một cái, quay về Tương Hải nói rằng, nghe được La Sau Tư nói, Tương Hải suy nghĩ một chút, ngẩng đầu quay về nhân viên cửa hàng nói rằng, đem ta có thể mua, uy lực lớn nhất súng lấy ra ta xem một chút, ta chuẩn bị mua một cây súng lục, một cái súng săn, một cái súng trường. Uy lực lớn nhất. Nhìn Tương Hải cái kia đơn bạc thân thể, nhân viên cửa hàng không khỏi sửng sốt một chút, có chút hoài nghi nói rằng, súng uy lực lớn, tự nhiên lực đàn hồi liền mạnh, lấy Tương Hải cái kia xem ra cũng không phải toán quá thân thể cường tráng, đỉnh được sao? Lấy ra là được. Nhìn thấy nhân viên cửa hàng cái kia ánh mắt nghi hoặc, Tương Hải khẽ cười một cái, quay về hắn nói rằng. Nghe được Tương Hải nói, căn cứ khách hàng chính là thượng đế nguyên tắc, nhân viên cửa hàng vẫn là lấy ra một ít súng. Hắn lấy trước đi ra ngoài chính là súng lục, có điều trên căn bản đều là súng lục. Xác thực, so với bình thường súng, súng lục có thể phóng ra viên đạn uy lực càng lớn, nhưng Tương Hải đối với súng lục so sánh không thích. Ta không muốn súng lục, giới thiệu cho ta một hồi những này súng lục đi. Nhìn trước mặt nhân viên cửa hàng, Tương Hải nói rằng, há, có thể, cây súng này là bờ rẻ ở tạ 92F, súng này cũng là chúng ta bây giờ USA lục quân trang bị súng, trục chặt suất cực thấp, uy lực không nhỏ, phóng ra chính là 9mm tay đạn. Nhân viên cửa hàng nghe xong Tương Hải, liền giới thiệu, mà Tương Hải nhìn trong tay hắn cây súng này, không khỏi âm thầm gật gật đầu, súng này đúng là không sai, toàn bộ súng là màu bạc, xem ra rất ưa nhìn, hơn nữa uy lực cũng không nhỏ, chủ yếu nhất là, nước Mỹ lục quân trang bị, cho dòng dõi của nó đi lên bỏ thêm không ít. Đây là quân 2000 cùng M1911, M1911 ta sẽ không giới thiệu cho ngươi, đệ nhị thế chiến tốt nhất súng lục, không có một trong, 2000 là 1911 cải tiến hình, cũng đánh 9mm bạ dạ bệ mộ súng lục đạn, nhưng lớn lên khó coi một ít. Nhân viên cửa hàng nói quân hai khoản súng lục, xác thực đều có chút khó coi, có chút phát ngu xuẩn, có điều dù sao cũng là một thế kỷ trước kết quả, thực tại chênh lệch một ít, có điều 2000. Sở dĩ bại bởi bờ rẻ ở tạ cũng không phải là không có nguyên nhân, cùng 1911 hầu như không có khác nhau. Đây là nước Đức V-229, phóng ra chính là sở Mỹ Huệ Sần điểm 4, 5 đường kính súng lục đạn, uy lực thì không cần suy tính, rất mạnh, 3 trong vòng 10 thước, đánh chết một con lợn rừng không thành vấn đề, hơn nữa giá cả tiện nghi, tương tự nguyên nhân, vẫn là lớn lên xấu. Đây là hoa hạ QSG, lớn lên vẫn được, có điều tợ lặt tiệp cảm có chút mạnh, uy lực cũng không tệ lắm. Nhưng có một chút, chính là viên đạn rất đắt, bởi vì Hoa Hạ cùng Âu Mỹ sử dụng viên đạn loại là không đồng dạng như vậy, vì lẽ đó nhập khẩu cần tốn không ít tiền. Không nghĩ tới, sau đó nhân viên cửa hàng giới thiệu súng dĩ nhiên là Hoa Hạ súng, nguyên bản Tương Hải đối súng này còn có một chút chờ mong, nhưng vừa nghe viên đạn còn muốn nhập khẩu, cũng tiêu mất không ít tâm tư. Sau đó nhân viên cửa hàng còn giới thiệu USA Luger, nước Đức HK, còn có tiệp khắc nổi danh cờ ZCG, nói thật, Tương Hải đều không phải là quá thỏa mãn. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không có chuẩn bị mua những này súng. DZEA lệ đây. Có sao? Ở nhân viên cửa hàng giới thiệu xong những này súng sau, Tương Hải hướng về nhân viên cửa hàng hỏi. Hít, có. Vừa nghe Tương Hải, nhân viên cửa hàng sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Dô Bình. DZEA lệ cũng chính là tên tuổi lớn, vật kia lực đàn hồi quá mạnh, làm súng săn vẫn được, nhưng hộ vệ liền muốn kém xa lác. Nhìn thấy nhân viên cửa hàng ánh mắt, bên này Dô Bình cũng nói theo. Kỳ thực đệ dẹt ẹ ạ lệ ở chân chính hiểu súng người trong mắt, cũng không phải một cái hảo thương. Súng này sở dĩ nổi danh, là bởi vì điện ảnh cùng game, nhưng chân chính lịch súng người đều biết, súng này cùng sở Mỹ Huệ Sần M500 như thế, đều là dáng vẻ hàng. Xác thực, uy lực không thể so súng trường tiểu, nhưng lực đàn hồi muốn so với súng trường còn muốn lớn hơn, dưới tình huống này, dùng như thế nào? Miểu chân đánh đầu. Đây không phải là chém gió là cái gì. Không có chuyện gì, ta chỉ muốn phải thử một chút. Cho ta đến uy lực lớn nhất. Lắc lắc đầu, Tương Hải kỳ thực chính là muốn thử một chút, đến một chuyến cửa hàng súng, liền đệ dẹt ẻ ạ lệ cũng không có sơ qua, vậy coi như xảy ra chuyện gì. Được rồi. Cái quầy này bán đều là đệ dẹt ẻ ạ lệ, đây là bình thường hãy, điểm 3, 5, 7, đây là uy lực tăng cường hãy, điểm 44, đây là uy lực to lớn nhất hãy, điểm 50, nhưng súng này lực đàn hồi, là có thể chu trở mình một tên tráng hán, người muốn cái nào. Nhìn thấy Tương Hải kiên trì như vậy, bên này nhân viên cửa hàng cũng lắc lắc đầu, nên nói hắn đều nói rồi, cụ thể như thế nào, liền nhìn hắn đi. Kia đây. Nhìn một vòng bên trong súng, Tương Hải ánh mắt đột nhiên sáng ngời, chỉ hướng này một bên trong quầy lớn nhất cái kia. Cái này. Nhìn cây súng kia, nhân viên cửa hàng cũng sửng sốt một chút, cái chán dĩ nhiên thấy mồ hôi. 7. Đơ ết, phải nói ẹ địt cẩn thận vái trưởng, dù sao ta thích thì làm thôi về. Đăng bởi. Chương 41, Hoa Hạ cửa hàng. Cái này cũng là đệ dẹt ẹ á lệ, 1.5 đường kính, bất quá là bản đặc chế. Do dự một chút, nhân viên cửa hàng quay về Tương Hải nói rằng, bình thường điểm 50 đệ dẹt ẹ á lệ, súng trường vì là 270mm, trong đó nòng súng độ dài là 250mm. Nhưng súng này là trải qua đặc chế, phía trước tăng thêm, xem ra hãy cùng trong phim ảnh loại kia rất lớn súng lục như thế, một cầm lên cũng rất uy phong cảm giác. Đương nhiên, phía trước tăng thêm, gia tốc đã gia tăng rồi. Đến thời điểm lấy ra không chỉ có uy phong, hơn nữa chủ yếu nhất là, lực đàn hồi đã gia tăng rồi, có điều Tương Hải liếc mắt liền thấy chúng rồi cái này súng. Là hắn, lấy ra ta đi mặt sau thử xem. Nhìn cây súng này, Tương Hải ánh mắt ngay ở tỏa sáng, một mặt hưng phấn nói. Được rồi. Do dự một chút, nhìn thấy Tương Hải này dáng vẻ hưng phấn, nhân viên cửa hàng cũng gật gật đầu, quá mức đến thời điểm cho Tương Hải trước tiên thêm một ít hộ cụ, chí ít không thể để thủ đoạn của hắn đứt rời a. Có điều Tương Hải cũng không có những ý nghĩ này, đang chọn xong súng lục sau khi, hắn lại chuẩn bị chọn súng săn cùng miệng lớn súng máy bán tự động. Hai thứ này đều tốt nói, súng trường, tự động đều là không cho phép mua, trong truyền thuyết M16, AUG, AK vân vân, Tương Hải quen thuộc cái kia tình huống, đều là không cho phép mua, chỉ có thể mua những kia, nếu nói súng máy bán tự động, chính là chỉ khu một hồi ban kích, chỉ có thể đánh ra một phát viên đạn súng trường, mà cũng không phải là loại kia. Có thể đánh ra một chuỗi viên đạn súng trường, còn có những kia bội số lớn ngăn chặn súng trường, cái gì AV đúc tờ, bạ dẹt và vân vân, cũng là không thể mua. Hơn nữa chủ yếu nhất là, súng trường băng đạn bên trong to lớn nhất dung lượng không được vượt qua 5 phát, ở trên chợ đen, 30 phát đạn súng trường giáp, bán muốn so với súng đều đắt, bởi vì này súng cũng chỉ có thể mua 5 phát loại kia. Vì lẽ đó Tương Hải đối với việc đo súng, hứng thú thật không phải là quá lớn, cuối cùng ở dỗ bỉn dưới sự trợ giúp. Chọn một cái lôi mình đốn M870P 8 đạn súng, súng này chỗ tốt duy nhất, chính là có thể cùng súng săn như thế, dùng lục đạn, sau đó coi như là đi săn thú, dùng súng này cũng là tốt, ngoài ra, còn chọn một cái AUG, súng này tuy rằng rất đắt, nhưng lại có thể xem là bán ngăn chặn súng trường đến dùng, đến cũng thích hợp, vì lẽ đó Tương Hải cũng mua một cái này súng. Chọn được rồi 3 thanh súng sau khi, tự nhiên chính là đi thử súng, vậy cũng là sơ tuyển sao. Không thích hợp là có thể tùy tiện đổi. Ở USA cửa hàng súng mặt sau thí súng, cũng là cần giao tiền, nhưng rất ít, bia tiền giấy 2 USD, súng lục viên đạn, 100 phát 30 USD, súng trường 100 phát 20 USD, thuê súng giá cả 10 USD, mặc kệ đổi bao nhiêu lần súng cũng có thể. Ngoài ra còn có thuê bia vị tiền, tiệm này hơi hơi đắt, 30 USD một canh giờ, tính gộp lại khác trên chỉ đạo cùng tiền đoa, tổng cộng bỏ ra Tương Hải 100 đô la Mỹ, ở tiền đưa trước sau. Tương Hải cũng bắt đầu trải nghiệm. Tính ra hắn vẫn là lần đầu tiên nổ súng đây, vì lẽ đó cái thứ nhất có, chính là AUG, dù sao cái này còn mang ống nhắm đây. Hắn cũng là lần thứ nhất mò súng, có nếu như quá thiên, cũng có một chút mất mặt, vì lẽ đó chuẩn bị làm một tương đối chính xác. Ở bên cạnh công nhân viên dưới sự chỉ đạo, hắn sử dụng cơ bản nhất lối đứng cư súng, liếc về trước mặt bia ngắm. Có thời điểm phải chú ý một ít, súng này lực đàn hồi cũng là không nhỏ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vẫn không có chờ bên này công nhân viên nói xong đây, bên kia Tương Hải đã khu động ban kích. Trong nháy mắt đạn kia đã hướng về chỉ bia bay thẳng đi, đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc ở trong, 5 phát đạn băng đạn trong nháy mắt đánh hụt, mà ở chỉ bia trung gian, cũng để lại 5 đạn ấn, nhưng này 5 đạn ấn, 3 cái vòng 8, 2 cái 7 hoàn, liền cửu hoàn cũng không có. Thật là tệ thành tích. Bỏ xuống xuống, Tương Hải nhìn trước mặt 5 lô đạn, không khỏi khẽ cười một cái. Nhưng lại không biết, hắn tình cảnh này. Nhưng đem người bên cạnh giật nảy mình. Vừa nãy những kia công nhân viên, còn có rồ bỉn, đều chú ý tới Tương Hải, chỉ lo lực đàn hồi quá lớn, đem Tương Hải nhanh chóng, đây cũng là phiền, nhưng cũng không nghĩ, AUG vậy không nhỏ bé lực đàn hồi, dĩ nhiên không để cho Tương Hải thân thể lay động một tia. Nhìn thấy nơi này, Dỗ Bỉn không khỏi nghĩ tới lúc trước cùng Tương Hải cùng đi mua đồ thì cảnh tượng, có vẻ như Tương Hải tố chất thân thể, đúng là rất khủng bố à, cái kia xem ra cũng không toán to con trong thân thể, ẩn chứa sức mạnh to lớn như vậy, quả thật có chút khủng bố. Đang thử qua AUG sau, Tương Hải lại thử một hồi lôi minh đốn, có điều súng này là bình xịt, vừa đưa ra đi, chính là một đám lớn, cho dù là trải qua giả thiết, đánh ra đi viên đạn phun góc, đã ở 120 độ, đánh một mảnh, súng này dùng để săn thú vẫn được, bình thường đến dùng, nhưng là kém xa lắc, nhưng giống như là Dỗ Bỉn nói, súng này có hữu dụng hay không khác nói, đến dự sẵn. Cuối cùng muốn dùng chính là cái kia đặc chế để dẹt e a lệ, điểm 50 đường kính, điều này làm cho bên cạnh công nhân viên cũng phải căng thẳng một ít. Cố ý cho Tương Hải lên hộ cụ, mới để cho Tương Hải thì bắn, đang thử bắn mấy lần sau khi, Tương Hải đúng là cảm thấy một ít lực đàn hồi, trên căn bản muốn so với AUG đại trường gấp 2, nhưng là khi hắn phạm vi chịu đựng ở trong, sau đó tháo hộ cụ, một tay đánh, là hầu như không có bất kỳ đầu ngắm, hai tay cũng còn tốt, có điều súng này uy lực, nhưng phải so với AUG còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Đối với lần này Tương Hải vẫn là tương đối hài lòng, cuối cùng liền đã chọn này 3 thanh súng, liên đối trang phục mua một lần, cũng không có thiếu viên đạn. Tổng cộng bỏ ra Tương Hải 20.000 USD sau, bọn họ cũng nhấc theo những thứ đồ này, ném tới chiếc kia F750 chỗ ngồi phía sau. Được rồi, trở về đi thôi. Một lần nữa từ cửa hàng súng đi ra, Dỗ Bỉn không khỏi thân nhất cá lại yêu, quay về Tương Hải cười nói. Tương Hải cũng có vậy ý tứ, có điều giữa lúc hắn chuẩn bị đi lên xe thời điểm, đột nhiên nhìn thấy tại đây ra cửa hàng súng đối diện, có một nhà tiểu tiện lợi điếm, có điều tiệm này cùng vậy tiện lợi không điếm bất đồng là, trên tấm bảng viết là 4 cái Hán ngữ, Trương gia tiểu điếm. Hoa Kiều mở cửa hàng. Nhìn thấy nhà này cửa hàng, Tương Hải sửng sốt một chút, lên xe bước tiến không khỏi chậm lên. Này, Tương, làm sao vậy? Một mặt khác đã lên xe Dỗ Bỉn nhìn về phía Tương Hải, không khỏi tò mò hỏi. Hả, ta đi nhìn mua vài món đồ. Nghe được Dỗ Bỉn, Tương Hải khẽ cười một cái, liền đi hướng về phía nhà này cửa hàng. Hoan nên quang lâm, mời theo liền nhìn một chút. Vừa mới đi tới, bên cạnh thì có một thanh âm vang lên, nghe này hơi có một ít xanh sơ tiếng Anh, Tương Hải quay đầu nhìn lại, phát hiện là một xem ra số tuổi không lớn nữ hải, đang đứng ở quầy thu tiền bên kia nói. Nhìn nữ hải dáng vẻ, dường như là Á Châu người, một bộ biết thư đáp lễ cảm giác, Tương Hải cũng khe khẽ gật đầu, sau đó đi vào cửa hàng ở trong, vừa đi vào đến, hắn liền phát hiện nhà này cửa hàng đồ vật bên trong, cũng thật là không ít. Lão mẹ nuôi, tỏi tương ớt, đậu cà vỏ tương, tương ngọt. Đây quả nhiên là một nhà hoa hạ tiểu siêu thị, nơi này cũng không có thiếu rau dưa, đây là Đông Bắc gạo, ừ, nghe chính là hương. Đi vào tiểu thương điếm sau khi, Tương Hải không khỏi sáng mắt lên. Những thứ kia cũng thật là không ít, hơn nữa đều tiết lộ ra một luồng thân thiết mùi vị. Tương Hải tuy rằng tới nơi này vẫn chưa tới thời gian một tháng, nhưng nói thật, mỗi ngày ăn cơm Tây, hắn cũng có một chút chán ghét, có lúc muốn ăn nổ tương diện, cũng không có tương có thể dùng đến nổ, cũng không thể dùng sốt cà chua làm đi. Cái kia chơi ứng với làm được cũng không khả năng ăn ngon à. Sáng sớm hôm nay còn chẳng qua là có chút nghĩ, không nghĩ, lúc xế chiều dĩ nhiên liền thấy có bán. Đối với Tương Hải mà nói, tự nhiên là một cái khiến người ta rất chuyện vui, tuy rằng nơi này những này tương liêu giá cả, có chút khiến người ta thương tâm. Quá mắc, hầu như ở đây mua một bình, trở về thì có thể mua một cái, nhưng không có cách nào, cũng không thể khiến người ta từ người Hoa gửi đến đây đi. Vì lẽ đó Tương Hải, vẫn là không nói hai lời. Nhấc theo một rổ bắt đầu xếp vào lên, trước tiên xếp vào 2 bình lão mẹ nuôi, sau đó 4 bình tỏi tương ớt, 4 bình đậu cà vỏ tương, cộng thêm trên ở USA rất ít có thể mua được nước tương, thố, lại đi lấy một túi nặng 10 cân Đông Bắc đạo mùi hoa gạo, hầu như người của toàn thế giới đều biết, trên thế giới 3 chỗ tốt nhất gạo, Dạ Phản, Cao Ly, Hoa Hạ Đông Bắc. Nguyên bản Hoa Hạ Đông Bắc phải không loại gạo, giống như là bài hát kia Tùng Hoa Giang trên hát như vậy, khắp nơi đậu nành cao lương. Gạo là quỷ tử xâm lấn thời điểm, ép buộc Đông Bắc nhân chủng thực. Sau đó quỷ chiến bại, ly khai Đông Bắc, nhưng Đông Bắc người hay là theo thói quen loại nổi lên gạo, bởi vì Đông Bắc từ xưa chính là lạnh lẽo nơi, vì lẽ đó thổ địa không giống như là Trung Nguyên khu vực như vậy tiêu hao nghiêm trọng, nơi đó hát thổ, hầu như mập có thể trá ra dầu đến, gạo sản lượng cao, vị tự nhiên cũng là cực tốt. Nguyên bản Đông Bắc có 2 đại trồng trọt khu vực, một là Liêu tỉnh, một là Hắc Long tỉnh, có điều sau đó Liêu tỉnh phát triển công nghiệp nặng, ô nhiễm nghiêm trọng. Hắc Long tiết kiệm gạo liền vô đối thiên hạ. Trong đó ăn ngon nhất, cũng là Hắc Long tỉnh người chính mình ăn gạo, chính là đạo mùi hoa, loại này mét đặc biệt hương, ăn vị quy đạn, bóng loáng phân tán, ăn rất ngon, loại này mét ở Hắc Long tỉnh đều phải bán được 3-4 khối tiền một cân, nếu như chuyển đến phía Nam, giá cả kia là gấp bội tăng cường, ở đất thục liền muốn bán được hơn 80 một túi, một túi 10 cân, lại đi về phía nam, đến lượng quảng địa giới, thậm chí muốn bán mười mấy đồng tiền một cân giá cả, đắt tiền có chút làm người giận sôi. Mà ở USA, này gạo giá cả, tự nhiên là đắt tiền làm người xả tóc, một túi 10 cân gạo, chào giá $110, được rồi, đây cũng không phải là đang bán gạo, đây là đang bán hoàng kim A, thật lòng là đắt tiền làm người giận sôi. Nhưng Tương Hải vẫn là mua một túi, ở mua xong gạo, đồ gia vị sau khi, Tương Hải đi tới rau dưa khu, kỳ thực phần lớn rau dưa, ở USA cũng là có bán, hữu cơ rau dưa vẫn là rất tốt, nhưng có một ít khá là đặc thù rau dưa, nơi này nhưng không có. Nói thí dụ như trúc tôn trứng, đầu khỉ cô, củ từ các loại, USA trong siêu thị rất ít xuất hiện, nhưng ở nơi này nhưng đều có. Tương Hải là một ăn thịt động vật, đối với rau dưa cũng không phải quá để ý, bất quá khi hắn nhìn thấy cách đó không xa Tùng Ma thời điểm, nhưng không tự chủ nuốt ngụm nước miếng, Tùng Ma, không phải Tùng Nung, tuy rằng tên gần như, nhưng lớn lên hoàn toàn khác nhau. Loại này nấm ở quốc nội xem như là Đông Bắc đặc sản, chỉ có Đông Bắc mới có, hơn nữa sinh trưởng cực kỳ đặc thù. Loại này nấm thì không cách nào nhân khẩu bồi dưỡng, nói cách khác, loại này nấm chỉ có gia sinh. Tương Hải nhớ tới lúc nhỏ, hắn rất không thích ăn nấm, nhưng sau đó có một lần, hắn mổ ngộ ngã bệnh, mẫu thân hắn trở lại chăm sóc hắn mổ, kết quả hắn và cha hắn ở nhà, cha hắn làm chính là Tùng Ma, từ khi ăn rồi cái này nấm sau, hắn liền yêu loại này nấm. Đăng bởi. Chương 42, gà đất. Loại này nấm ở Tương Hải lúc nhỏ, giá cả cũng rất đắt, Tương Hải nhớ tới, vào lúc ấy bán thịt heo. 14 khối nhiều một chút một cân, mà loại này nấm muốn bán được 5 khối tiền một cân, từ lúc cái kia sau khi, hắn hầu như hàng năm đều nói muốn ăn cái này nấm. Nhưng tính ra, đã có thật nhiều năm chưa từng ăn qua, thật sự là bởi vì này loại nấm, xuất hiện mùa rất ít, trung tuần tháng 7 bắt đầu hái, đến cuối tháng 8 liền kết thúc, hơn nữa sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, chỉ sinh trưởng ở vùng núi, nhiệt độ cao hơn 32 độ địa phương, phải không sinh trưởng, hơn nữa độ ẩm muốn đạt đến 85% mới được. Theo mọi người đối với ẩm thực yêu cầu tăng cường, loại này phẩm cảm cực tốt nấm giá cả đã ở không ngừng biến hóa ở trong, đồng thời loại này nấm bên trong đựng đa nguyên thuần, có thể kháng nham cùng trị liệu bệnh tiểu đường. Cũng làm cho loại này nấm thân phận tăng gấp bội, hơn nữa không cách nào bồi dưỡng, giá cả vẫn cũng là chiếm khá cao. Tương Hải chí ít thì có đoạn thời gian chưa từng ăn qua, hiện tại vừa nhìn, hắn cũng không cấm cảm giác trong miệng của mình phân bố nước bọt ra tăng rồi. Tuy rằng trước mặt chỉ là làm việc, giá cả càng quý hơn. Nhưng hắn vẫn là quyết định, đem những này đều túi chọn. Tiểu tử, ngươi mua nhiều như vậy nấm làm gì? Giữa lúc Tương Hải đem những này nấm đều bọc lại sau, lúc này từ đằng xa đi tới một lão già, có chút kỳ quái nhìn Tương Hải, một mặt tò mò hỏi. Đại gia, ngươi là người Hoa? Nghe đại gia nói thuần tránh tiếng phổ thông, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút. Đương nhiên, sẽ đi vào nơi này mua đồ, 99% đều là người Hoa. Nghe được Tương Hải nói, đại gia khẽ cười một cái nói rằng. Ha ha, cũng là, đại gia ta đã nói với ngươi, loại này nấm gọi là Tùng Ma, là một loại gia sinh nấm, ăn ngon lắm. Nghe được đại gia, Tương Hải lúng túng nở nụ cười, bất quá vẫn là cho đại gia giới thiệu. Ồ, loại này nấm ta ăn qua, vị đúng là không sai, nhưng ăn sẽ kéo bụng. Nghe được Tương Hải, bên này lão nhân nhớ lại một hồi, có chút kiêng kỵ nói rằng. Dĩ nhiên, phía trên này có một lớp da, muốn đem tầng da này đi tới mới có thể ăn. Nghe được đại gia. Tương Hải nở nụ cười tiếp tục nói, nghe được Tương Hải nói, đại gia cũng rơi vào đến rồi trầm tư ở trong, có vẻ như hắn cũng không rõ ràng. Ở mua xong nấm sau khi, Tương Hải suy nghĩ một chút, lại mua mấy cây thiết côn cụ tử, vật này sau khi trở về có thể ăn chơi. Ở mua xong những thứ đồ này sau, hắn liền chuẩn bị đi giao tiền, nhưng cũng bị lao đại gia cản lại. Tiểu tử, nhìn ngươi mua nhiều như vậy tương, còn có gạo cùng nấm, ngươi là Đông Bắc đi, trong tiệm này có tiểu bồn gà, ngươi không chỉnh vài con. Nhìn Tương Hải, bên này đại gia khinh cười nói lên. Buồn gà. Đáng tin sao? USA cũng có buồn gà. Nếu nói buồn gà, chính là gà đất, nông thôn trong nhà thả rông gà, lúc bình thường rất ít cho ăn thức ăn gia súc, đều là ở bên ngoài chính mình kiếm ăn. Loại này gà có thể là bởi vì ăn không phải quá tốt quan hệ, vì lẽ đó khổ người trên căn bản đều không phải là rất lớn, đồng thời bởi vì một mực chung quanh kiếm ăn, ăn cũng là cỏ chết cùng sâu, vì lẽ đó chất thịt gấp vô cùng thật đồng thời. Cũng hầu như không có gì mập dầu, vị tương đối không sai, Tương Hải nguyên bản rất không thích ăn gà, đối. Với gà cũng chính là ha ha bắp đùi cùng bộ ngực, không tới USA lâu như vậy rồi, hắn thật là có một ít nhớ nhung gà đất mùi vị. Ha ha, đây là con gà con, đều là trong điếm ông chủ, cố ý từ Hoa Hạ mang tới gà loại, cố ý ở USA bên này quyển một tiếng điện nuôi, ngươi nói xem. Nghe được Tương Hải nghi hoặc, lão nhân cười nói. Ồ, vậy cũng lấy nhìn. Nghe được lời của lão nhân, Tương Hải trước mắt không khỏi sáng ngời, nếu quả như thật là từ hoa hạ làm tới được gà loại, sẽ ở nơi này thả rông, cái kia phỏng chừng gà mùi vị phải rất khá. USA bên này tuy rằng cũng ăn gà, nhưng nơi này gà loại không phải là quá tốt, trên căn bản rất nhiều đều là gà tây sâu, gà tây cái kia chơi ứng với, lại mập, lại lớn, thịt nói thật cũng không tốt ăn, dùng để đỉnh đói bụng vẫn được, nhưng muốn nói lên hưởng thụ đến, này chơi ứng với không thể được. Vì lẽ đó coi như là ở USA, người bình thường ra, cũng chính là ở cảm ơn tiết cùng lễ Giáng sinh thời điểm, mới có thể làm chút gà tây vì là ăn. Những thời điểm khác, nhưng là sẽ không đi ăn những thứ đồ này, nuôi trồng gà, cũng ngu xuẩn đại ngu xuẩn lớn, ngoại trừ thịt nhiều, sẽ không khác. Theo cùng lão nhân nói một câu sau, Tương Hải liền đi tới trong cửa hàng chuyên môn bán sinh tiên địa phương, nơi này ngoại trừ bán hải ngư, thịt bò ở ngoài, cũng bán cá sông, hơn nữa USA bên này bởi vì cá sông tràn lan, hơn nữa không có ai vớt, đã thành hai. Nơi này cá sông đều rất lớn, hơn nữa chất lượng tương đối không sai, nghiêm khắc tính ra, những này cá cũng đều là dã sinh cá. Chỉ có điều USA người chắc là sẽ không đi ăn những này cá, nhưng Tương Hải không giống nhau à, những ngày qua vẫn ăn hải ngư, đều có một ít ăn chẳng ấy, hiện tại bất thình lình nhìn thấy cá sông, hắn thật là có một ít muốn ăn. Bất quá hắn phải không lại ở chỗ này mua cá sông, dù sao ấn lại rồ bình lời giải thích, cá sông cái kia ở USA là tai họa. Mua này chơi ứng với, là hoàn toàn không có cần thiết, tùy tiện đi bờ sông, nửa giờ, liền câu đến ăn, không có cần thiết mua. Vì lẽ đó Tương Hải chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó phải đi bên cạnh bán gà nơi đó, vừa nhìn Tương Hải liền không khỏi âm thầm gật đầu. Này gà đúng, cũng không phải là như USA bên này nuôi gà như thế, trên căn bản cũng chỉ có một loại màu sắc, này gà có không ít màu sắc, nhìn gà trống màu gà, rõ ràng đã trưởng thành, nhưng gà, đại khái chỉ có 3 cân khoảng chừng. Này gà không sai, chọn vài con. Nhìn trước mặt gà, Tương Hải gật gật đầu, chọn 3 con gà, còn có một khung trứng gà sau. Hắn cũng không có cái gì cần phải mua, ngược lại nơi này cũng không phải đặc biệt xa, nếu như mình sau đó còn cần mua, quá mức lái xe nữa lại đây chứ, ấn lại chính mình mấy ngày trước gọi điện thoại hỏi dò, mấy ngày nữa, chính là thi giấy phép lái xe cuộc sống, đến thời điểm mình tùy thời cũng có thể lại đây mua, nhấc theo một đống lớn gì đó, Tương Hải đi tới quầy thu tiền, những thứ đồ này, tốt thì tốt, nhưng giá cả cũng thật là đắt kinh khủng, tổng cộng bỏ ra Tương Hải hơn 300 đô la Mỹ, nhưng đắt nữa hắn cũng phải mua không phải. Đại gia, ngươi không mua đồ vật sao? Ở mua xong đồ vật sau, Tương Hải không khỏi nhìn về phía sau lưng hắn không xa ông lão, vừa nãy cũng vẫn xem ông lão này ở đây chuyện, khuyên chính mình mua nhiều đồ như thế, làm sao không gặp hắn mua đây? Ta, tiệm này là con trai của ta mở, ta mua cái gì? Nghe xong lời của lão đầu, Tương Hải suýt chút nữa một hơi không có thở lại đây, được chứ, hà đây là Minh Thắc à, có điều điều này cũng không thể chê, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh thôi. Nếu như mình không phải muốn mua những thứ đồ này, cũng không khả năng vừa bị khuyên liền mua không phải. Cuối cùng hướng về phía ông lão cười cợt, Tương Hải đem đồ vật đều dịu ra ngoài. Này, ông chủ, ngươi mua nhiều đồ như vậy làm gì? Nhìn thấy trước mặt Tương Hải, đi vào thời điểm còn hai tay chống chân đây, lúc đi ra liền ôm lớn như vậy một đống, liền ngay cả rổ bình đều ngây ngẩn cả người. Không có gì, những thứ này đều là quê hương của chúng ta gì đó, có lúc ăn quen rồi các ngươi cầm tay. Ta cũng biết nhớ nhung quê hương mùi vị không phải. Nghe được dỗ bỉn, Tương Hải khẽ cười một cái, quay về hắn nói rằng, nếu quả như thật muốn ăn, có thể đi trên trấn Trung San quán ăn à, mùi vị nơi đó cũng không tệ lắm. Nghe được Tương Hải, bên này dỗ bỉn sửng sốt một chút, quay về Tương Hải nói rằng, có điều Tương Hải chỉ là lắc lắc đầu. Ở đây lâu như vậy rồi, hắn làm sao có khả năng không có đi Trung San quán ăn cơm, nhưng nói thật, ăn uống nghiệp mặc kệ ở đâu đều là giống nhau, ở một chỗ, vì kiếm tiền. Liền muốn đón ý nói hùa nơi này khẩu vị nấu ăn, nếu không, ở đâu ra mưu cầu lợi nhuận. USA Trung San cũng là như thế, lúc này cũng sớm đã đổi hoàn toàn thay đổi. Hắn đi hoạch rộp tiểu điếm ăn qua Trung San, hầu như món gì đều phải thả phiền ca tương, làm khiến người ta rất khó tiếp thu. Ngươi không hiểu, chờ ta làm được, ngươi sẽ biết, đi thôi. Khẽ cười một cái, Tương Hải quay về rộ bình nói rằng. Nghe được Tương Hải, rộ bình gãi đầu một cái, hắn đúng là có chút không biết rõ. Nhưng Tương Hải nói cái gì chính là cái đó đi, ai bảo hắn là lao bản đâu, nhẹ dương phanh lại, khởi động cự thú, kèm theo tiếng nổ vang rền, hướng về Tương Hải mục trường chạy như bay. Tới thời điểm bỏ ra nửa giờ, nhưng lúc đi, bởi vì không cần giảm tốc độ, cũng không cần đi đường vòng, một canh giờ nhiều một chút, bọn họ cũng đã đi tới trang viên trước đại môn, lúc này ở trước đại môn, Bốp rót giờ đang ở nơi đó cùng bờ kẻ giờ ALE đối chiếu tương hải những này ngựa tình huống dưới, dỗ bỉn cho ngựa, tự nhiên đều là không có vấn đề, nhưng liền sợ sệt ở lúc đến nơi này, dập đầu, ẩm cái kia liền không nói được rồi, vì lẽ đó bờ kẻ giờ ALE cố ý lại kiểm tra rồi một lần, đều không có vấn đề. Những này ngựa, cũng khỏe đi. Xe dừng ở bờ kẻ giờ ALE bên người, tương hải nằm nhoài trên cửa sổ xe, quay về bờ kẻ giờ ALE nói rằng, ông chủ, không có vấn đề. Nghe được tương hải, bờ kẻ cũng gật gật đầu, lão bốc ngựa, ở phụ cận đây cũng là nổi danh, không có vấn đề lớn lao gì, nếu quả như thật có vấn đề, vậy hắn cũng không khả năng ở đây mở lâu như vậy ngựa chàng. Hừm, vậy là được, ta trước tiên đem đồ vật để lại chỗ cũ rồi, những này ngựa, cái kia thất lớn nhất là của ta, những thứ khác, các ngươi phân xem đi. Nghe được bờ kẻ, tương hải cũng đúng lao bốc nở nụ cười, sau đó ra hiệu rộ bỉn trước tiên đem xe lái vào đi. Ở đem xe lái đến trang viên ở trong sau, tương hải trước tiên khẩu súng cùng viên đạn cầm hạ xuống, bỏ vào gian phòng của mình một không tủ quần áo ở trong, phòng của hắn nông quỹ có 4 cái, bất quá hắn y phục của chính mình, tổng cộng cũng chỉ có như vậy 5, 6 bộ, xem như là nội y, một cái tủ treo quần áo đều là trang bất mãn, nguyên bản trống ra 3 cái, hắn còn không biết thả cái gì đây. Hiện tại đến là có thả, một cái trong đó hay dùng đến thả súng đi, còn viên đạn, muốn cùng súng tách ra thả, đây là dâu sờ nói. Ở bỏ súng xuống sau, Tương Hải một lần nữa đi xuống lầu dưới, đem ăn đồ vật cầm hạ xuống, trước tiên đặt ở mình trong tủ lạnh. Cuối cùng còn dư lại chính là cái kia mấy con gà, bất quá hắn vừa mới đem lồng gà lấy xuống, cái kia 2 cái chó liền vây quanh. Đi đi đi, đây là ta khẩu phần lương thực, có thể không phải là của các ngươi. Nhìn 2 cái mắt chó bên trong hung quang, Tương Hải đi tới đá chúng nó một cước, quay về chúng nó lớn tiếng quát. 8. Đăng bởi. Chương 43, Cá sông. Ô ô. Nghe được Tương Hải, bên này cổ cả sật tiểu bạch không khỏi phát ra 2 tiếng rất buồn bực âm thanh, sau đó tội nghiệp nhìn Tương Hải, nhưng này chỉ thanh lang ngao tiểu hoàng chỉ là nhìn Tương Hải một chút sau, liền xoay người ly khai. Nhìn tiểu hoàng đã đi rồi, tiểu bạch cũng không có ở lâu thêm, cẩn thận mỗi bước đi ly khai. Ông chủ, của ngươi những này con gà con, chỉ dùng để đến ăn, hay là dùng đến nuôi? Mà lúc này bên này dỗ bỉn cũng dừng xe xong, đi từ trên xe xuống, nhìn Tương Hải trong tay 3 cái lồng sắt. Có chút kỳ quái hỏi. Kỳ thực nếu như ở Hoa Hạ, cầm lớn như vậy gà, tự nhiên đều là dùng để ăn, nhưng ở USA, 3 cân tả hữu gà, đối với bọn hắn tới nói, còn chẳng qua là gà từ đây, vậy bạch vũ gà các loại, chí ít cũng phải 6, 7 cân mới có thể ra cản đi. Lấy mở ra món ăn mỗi ngày nói bạch vũ gà thịt làm thí dụ, loại này gà 24 chu thời điểm, cũng chính là 4 tháng lớn thời điểm, trọng lượng là 5 cân khoảng chừng, 68 tuổi thời điểm, có thể đạt đến 6 cân. Này còn chẳng qua là ở Hoa Hạ, ở USA tạp giao kỹ thuật tốt như vậy, sản lượng càng cao hơn, bằng không ngươi cho là bọn họ bên này hẻm bật bán dễ dàng như vậy là bởi vì cái gì? Vì lẽ đó ở tại bọn hắn xem ra, nặng 3 cân con gà con, xác thực không xem là khá ăn tồn tại. Đương nhiên là dùng để ăn. Có điều nghe được hắn, Tương Hải nhưng đem lông mày nhíu lại, một mặt nghiêm túc nói. Nhưng là nhỏ như vậy gà, được rồi, người ông chủ kia, ngươi muốn hiện tại giết sao? Mặc dù có chút khó có thể ra tay, có điều Tương Hải nói muốn giết, vậy hắn liền chuẩn bị qua tay, đối với việc đó Cao Bồi tới nói, giết gà, tể bò, giết dê đều là điều chắc chắn. Hiện tại không chuẩn bị giết. Suy nghĩ một chút, Tương Hải suy nghĩ một chút, có vẻ như, hắn đúng là tạm thời không chuẩn bị giết. Nguyên bản hắn là chưa hề nghĩ tới muốn mua gà, nếu như không phải ông lão kia ở bên cạnh nói, hắn cũng sẽ không muốn đi mua. Hiện tại mua về rồi, thu thập đến là dễ dàng. Nhưng làm thế nào, hắn vẫn đúng là không rõ lắm. Vậy trước tiên nuôi đứng lên đi, nhỏ như vậy, giết sau khi cũng sẽ không có bao nhiêu thịt. Nghe được Tương Hải hơi có chút do dự nói, dỗ bình còn tưởng rằng, Tương Hải cũng cảm giác này gà quá nhỏ đây, liền nở nụ cười, quay về Tương Hải nói rằng. Nếu như hắn biết, loại này gà cũng chỉ có thể lớn như vậy, phỏng chừng sẽ đem cầm kinh điệu đi. Nói phải nuôi, tự nhiên là muốn làm cái ổ gà, đối với như vậy sống, dỗ bình liền tương đối sở trường. Ấn lại lối nói của hắn, có thể làm một ít tấm ván gỗ, đính trên đất, làm một nhỏ ổ gà, sau đó sẽ dùng một đầu làm một phòng nhỏ, mặt trên treo lên lưới đánh cá, những này gà liền không ra được, hơn nữa còn thật chảo, còn cho ăn cũng rất dễ dàng. Nói tới vật liệu gỗ đến, chung quanh đây nhưng là có một mảnh rừng rậm, những năm gần đây, dỗ bỉn cũng tích trữ không ít, làm một ổ gà, là điều chắc chắn, nghe được hắn, Tương Hải cũng không cấm sáng mắt lên, này đến cũng là cái biện pháp. Này! Lão bản ngươi môn lần này mua về ngựa đúng là quá tuyệt vời, dĩ nhiên tất cả đều là thành niên cả ở, phải biết như thế một con ngựa bảo dưỡng, cần phải so với mua một máy ô tô đắt hơn, đây cũng chính là lão bản ngươi mới có như vậy quyết đoán, một lần mua 6 thất trở về. Đúng vào lúc này, Philip mòn một mặt nụ cười từ đằng xa đi tới, vừa nay hắn mới vừa cùng bở kẹ đồng thời, đem những kia lập tức chạy về chuồng ngựa, sau đó mấy ngày, bọn họ không chỉ có muốn chăm sóc bò, hơn nữa còn muốn chăm sóc ngựa, những này ngựa đều là thành ngựa, phải được tiểu mã câu khỏe chăm sóc hơn nhiều, chỉ cần thích ứng mấy ngày, gần như ở ngưu quần muốn đi ra ngoài chăn nuôi thời điểm, những này ngựa cũng là có thể phát huy được tác dụng. Đó là đương nhiên, ông chủ nhưng là ta đã thấy tối hùng hồn lão bản. Bên này dỗ bình nghe được Philip mòn, cũng nói theo, Tương Hải mặc dù biết bọn họ là ở tân bốc mình, nhưng nghe cũng rất thoải mái không phải. Dù sao lấy trước, cũng chỉ có hắn đập người khác định nọt thời điểm, lúc nào có khác biệt người đập hắn định nọt lúc. Đúng rồi, ông chủ, lão bà ta hỏi ta, một lúc ngươi muốn ăn cái gì, là rán bò bít tết, vẫn là rán cá, hoặc là đôn thịt bò, đôn thịt dê, món chính là bánh bao trăng có được hay không? Nhìn thấy Tương Hải cản chủ dáng vẻ, Philip mòn cũng không có quên chính mình tới đây mục đích thực sự, mở miệng hướng về Tương Hải hỏi, có điều định nghe những này ăn, Tương Hải không khỏi chép chép miệng. Mặc dù nói, hắn bây giờ không phải là rất phản cảm những này ăn, nhưng mỗi ngày ăn những này, hắn cũng thật sự có chút không chịu nổi. Với ngươi lão bà nói, ngày hôm nay ta muốn đổi điểm khẩu vị, buổi tối cũng không cần làm ta thức ăn. Suy nghĩ một chút, người nước ngoài cũng không hiểu đến hoa hạ con nhiễu, Tương Hải liền trực tiếp nói thật. Người ông chủ kia ngươi muốn ăn cái gì, ta trở lại nói với nàng. Nghe được Tương Hải nói phải thay đổi cái khẩu vị, Philip mòn sửng sốt một chút. Không không không, không cần cùng nàng giảng, ngày hôm nay ta cho nàng nghỉ, ta muốn ăn gì đó, các ngươi là không biết làm, là quê hương của ta món ăn. Lắc lắc đầu, Tương Hải cũng không đồng ý để Philip mòn thái thái đi thử nghiệm những kia thay đổi trôi qua hoa hạ mỹ thực, hắn vẫn chính mình nghiên cứu tốt hơn, đương nhiên, hắn cũng chính là làm chớp mắt này thay đổi khẩu vị, nếu đến rồi nơi này, hắn liền muốn đi học sẽ thích ứng. Hả, như vậy a, cái kia quê hương của ngươi món ăn muốn dùng cái gì đây? Ta đi giúp ngươi tìm. Nghe được Tương Hải nói muốn làm quê hương món ăn, bên này Philip mòn không khỏi nở nụ cười, một mặt kích động hướng về Tương Hải nói rằng. Không cần, ta muốn làm cá sông, các ngươi cũng không ăn, ngươi đã vượt qua rồi, liền giúp ta đem này ổ gà làm một chút đi. Nghe được Tương Hải nói cá sông, bên này dỗ bình cùng Philip mòn cũng không khỏi nhíu mày một cái, sau đó lúng túng nở nụ cười. Bọn họ trước đây liền nghe đã nói, người Hoa thích ăn cá sông, nhưng đối với bọn hắn mà nói, cá sông đúng là không có món gì ăn ngon. Một, đâm nhiều làm người giận xôi, yêu thích ngoạm miếng thịt lớn USA người, có thể ăn không quen như vậy hiếp đáp. Hai, cá sông trên người, bao nhiêu mang một ít đất mùi tanh, có mấy người ăn mùi tanh, nhưng cũng không muốn ăn đất mùi tanh, những người này chính là như vậy, vì lẽ đó bọn họ rất phản cảm những này cá trên người mùi vị. Đương nhiên còn có ba. Tương truyền USA ở mấy chục năm trước, từng theo bây giờ quốc nội như thế, một mực làm phát triển, làm kiến thiết, vì lẽ đó dòng sông cùng thổ địa ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, sau đó USA chính phủ bắt đầu chú ý những chuyện này sau, bắt đầu từ từ thay đổi. Nhưng trải qua thời đại kia lão nhân, vẫn là lưu truyền tới nay tư tưởng, cho rằng trong sông cá, phải không sạch sẽ. Hắn nói cho hắn biết nhi tử, con trai của hắn nói cho hắn biết tôn tử, từ trên dễ, những người này liền cho rằng trong sông cá phải không sạch sẽ. Vì lẽ đó hiện tại USA, dòng sông bên trong cá nước ngọt mới có thể tràn lan thành như vậy, thật lòng không có ai sẽ đi ăn những thứ đồ này. Dù cho chính phủ làm ra nhiều hơn nữa báo cáo, nói cho những này cá là không có vấn đề, bọn họ còn chưa phải sẽ đi ăn. Có điều nghe nói, hiện tại bờ Tây Hải bên kia, đã bắt đầu vớt những này cá, chế thành làm sau khi vận chuyển về Hoa Hạ. Ở Hoa Hạ những này giã sinh cá, nhưng là rất được hoan nghênh, có điều cá chết, coi như là lại giã sinh. Cũng là bán không lên giới, cái này cũng là tất nhiên, kỳ thực ở Tương Hải xem ra vấn đề này nhưng thật ra là rất dễ giải quyết, chỉ cần USA hướng về Hoa Hạ phát một nhóm miễn thị thực là được rồi, tại nơi chút cá nước ngọt tao thai địa phương, cụ ý chia một ít biệt thự các loại, tiện nghi cho thuê Hoa Hạ lại đây du lịch người, đồng thời để cho bọn họ có thể tự do nấu ăn, thả câu, không dùng được. Một năm này, phỏng chừng năm trong hồ lớn cá đến tuyệt chủng, cũng không cần nói cái gì Á Châu cá chép làm loạn vấn đề. Còn có thể kiếm lợi một bút bổng lộc. Đương nhiên quốc cùng quốc trong lúc đó vấn đề cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết, nếu như Tương Hải nói chuyện hữu hiệu, sẽ không lại ở chỗ này xả đạn. Mặc dù đối với cá sông không thích, nhưng hai người này làm lên sự tới vẫn là một tay hảo thủ, ở Tương Hải hỗ trợ đệ một đầu tình huống dưới, không tới một canh giờ, một đơn giản loại nhỏ ổ gà cũng đã đáp được rồi, sẽ đem trước đây phá tan lưới đánh cá, đi lên diện đắp một cái, coi như là xong chuyện, Tương Hải đem ba con gà theo cửa đi vào trong vừa để xuống, ba con gà liền thật nhanh chạy vào ổ bên trong, bắt đầu tò mò đánh giá bọn họ cái này nhà mới, có điều gà trong đầu tóm lại có hạn. Chẳng bao lâu nữa, liền bắt đầu ở bên ngoài tản bộ mịch thực. Cho tới Tương Hải, thì lại cưỡi đã chống toàn bộ địa hình xe, mang theo tay hắn can, ly khai trang viên.